Vu sư chi lữ chương 946 tới chương 973. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại thế giới vu sư, viện trưởng học viện Mẫn Diệt Chi Tháp, Navarro, ngày nào cũng phải tiếp đón một lượng lớn các gia tộc hàm nghĩa vu sư từ nhị hoàng thánh tháp đến thăm viếng, bận rộn đến sức đầu mẻ trán. Này, sớm biết thế đã để Saladin trong mật cảnh trở về. Tên cách lâm này, chẳng lẽ không thể đề bạt thêm hai viện trưởng trong thời kỳ bất thường này sao? Không có sự bóc lột của thánh tháp trên các cổng dịch chuyển thế giới, việc khai thác tài nguyên từ một thế giới do một thánh ngân vu sư tư nhân chiếm giữ có thể mang lại lợi nhuận gấp mấy lần so với một thế giới thông thường. Lợi nhuận như thế đủ để khiến một vài đại gia tộc phải thèm nhỏ dãi. Không cần phải nói, bất kỳ gia tộc hàm nghĩa vu sư nào đang giúp đỡ xây dựng học viện Mẫn Diệt Chi Tháp đều sẽ được ưu tiên trong mọi điều khoản khai phá. Tin tức chiến thắng ở linh nhân thế giới nhanh chóng lan ra từ miệng các hàm nghĩa vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp. Nó không chỉ thu hút lượng lớn vu sư từ nhị hoàng thánh tháp, mà cả một số vu sư ở những khu vực xa xôi cũng coi thế giới này, nơi có kết nối trực tiếp với thế giới vu sư, là một thiên đường mạo hiểm. Họ sẵn lòng trả một khoản ma pháp thạch không nhỏ để vào tìm tòi. Cứ thế, mật cảnh của Mẫn Diệt Chi Tháp trở nên vô cùng bận rộn. Thiên nhãn cự giải cùng vô số hậu duệ nhiếp hồn thiên nhãn cự giải phải duy trì trật tự trong mật cảnh. Lại có mấy vị thủ hộ giả thế giới trấn giữ ở lối vào vết nứt, nên không xảy ra nhiễu loạn nào. Ầm ầm, từng chiếc xe vận chuyển cơ giới cỡ lớn và những con nô lệ cự quái do các gia tộc hàm nghĩa vu sư tư nhân nuôi dưỡng, nối đuôi nhau đi qua vết nứt thế giới mà Mẫn Diệt Chi Tháp phải hao tốn lượng lớn năng lượng để chống đỡ, tiến vào linh nhân thế giới, khai phá tài nguyên khoáng sản phong phú. Tận sâu trong Mẫn Diệt Chi Tháp, nhóm người tiến hóa mà Cách Lâm đã hết lòng bảo vệ và đưa về từ linh nhân thế giới hơn 10 năm trước, dưới sự sắp xếp và bồi dưỡng của hắn, đã sinh sôi thành một quần thể nhỏ. Đồng thời, họ cũng đang nỗ lực hết mình để truyền thừa nền khoa học linh năng hoàn toàn khác biệt với văn minh vu sư. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để Cách Lâm khai phá quần lạc linh nhân thế giới sau này. Tại linh nhân thế giới, hậu quả của việc sương mù hỗn độn bị hỗn độn chúa tể chưa biết lấy đi chính là sự kết thúc chính thức của thời kỳ hỗn độn tận thế, mở ra một trang lịch sử mới. Đối với các sinh mệnh bậc cao và lịch sử khách quan, thế giới này đang khôi phục lại bản chất của nó, thậm chí còn dung hợp một số ý chí của vu sư. Đây là một thắng lợi có tính giai đoạn trong cuộc xâm lược của Cách Lâm. Nhưng đối với những sinh vật bán hư huyễn đã tiến hóa và trưởng thành trong hỗn độn tận thế suốt hơn trăm năm qua, đây lại là một thời kỳ đại tai biến. Nguồn sức mạnh trong cơ thể họ, vốn có được nhờ tiến hóa trong sương mù hỗn độn, đang không ngừng tiêu tán mỗi ngày vì quy tắc hỗn độn của thế giới này đã trở nên mỏng manh gần như biến mất. Cứ thế, lượng lớn thú biến dị vì không thể thích ứng với quy tắc hiện thực của linh nhân thế giới đã bị thoái hóa và lần lượt nổ tung mà chết. Tài nguyên sinh vật của thế giới này đang nhanh chóng sụt giảm, quay trở lại mức độ yếu ớt của thời kỳ linh nhân thống trị. Đối với một thánh ngân vu sư như Cách Lâm, đây ít nhiều cũng là một tổn thất. Nhưng nghĩ lại, những sinh vật bán hư huyễn này sau khi rời khỏi thế giới này cũng chỉ là rác rưởi vô dụng, ngay cả làm bia đỡ đạn cho quân đoàn nô lệ cũng không đủ tư cách, nên cũng chẳng sao cả. Tương lai, tác dụng quan trọng nhất của thế giới này vẫn là lợi dụng khoa học linh năng và đặc điểm chất lượng thời không cực thấp của nó để làm bàn đạp xâm lược các thế giới khác. Tại linh nhân thế giới, trên phế tích của căn cứ CF2, 20 vị thánh ngân vu sư và 6 chúa tể thế giới của bạo tạc Lôi Đình đã chờ đợi hơn một năm, và vẫn đang tiếp tục chờ. Dường như cảm ứng được điều gì đó, Cách Lâm khép lại cuốn bút ký trong tay. Dưới mặt nạ chân lý, đôi đồng tử hai màu nhìn về phía khủng hoảng sôi trào và phệ hồn chi vẫn. Cả hai vẫn chưa sử dụng nguyên tố chân thân, chỉ dùng lực lượng bản thể để duy trì vết nứt thế giới. Trong không khí thoảng qua một tia ẩm ướt tươi mới, nhưng hơi thở lại đột nhiên trở nên khó chịu. Vài con nô lệ quái vật đang yên đang lành bỗng giật mình trở mình, bật dậy, ít nhiều đều xuất hiện dị dạng. Nhưng may là đám da dày thịt béo này có năng lực miễn dịch và thích ứng mạnh đến kinh người. Ngoài một vài con quái vật bị thương có mô cơ thể xuất hiện hiện tượng hoại tử, những con nô lệ quái vật khác chỉ hơi sao động, gầm gừ bất an chứ không bị ảnh hưởng nhiều. Cùng lúc đó, bốn phía mơ hồ vang lên tiếng sóng biển vỗ bờ, và giữa không trung linh nhân thế giới xuất hiện hư ảnh của một pho tượng người thực vật đang quan sát nơi này. Tất cả những điều này chỉ vừa mới xảy ra. Cách Lâm bật một lồng phòng ngự ma lực lấp lánh quanh thân hơn 10 mét, đồng thời bảo vệ cả dạ ảnh tác kỳ và đằng mạng xiềng xích quang mang bên cạnh. Một loại lực lượng chưa biết trên phạm vi lớn nào đó đang rút đi sinh mệnh lực của các sinh vật nơi đây. Vẫy tay, Cách Lâm dùng nhà tù không gian trói buộc từng tia năng lượng màu xanh nhạt, nhưng đó lại không phải là sinh mệnh lực, mà là một loại tử vong lực. Bởi vì thế giới này quá yếu, nên bất kỳ thế giới nào kết nối với nó cũng sẽ gây ra ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Thế giới ký sinh bào tử định dùng cách này để tiến hành công kích hình chiếu sao. Đôi mắt băng và lửa nhìn về phía hư ảnh pho tượng trên bầu trời cao, hắn khinh thường cười, vò nát nhà tù không gian trong tay. Quân đoàn quái vật tụ tập ở đây cũng chẳng có sinh vật cấp thấp nào của thế giới vu sư. Công kích hình chiếu ở mức độ này không khỏi quá buồn cười. Còn đám nô lệ kia thì quá yếu, giữ lại cũng vô dụng, hừ hừ, chết đi cũng vừa hay làm thức ăn gia súc. Cạc cạc cạc, xem ra thế giới bên kia đã chuẩn bị đối đầu toàn diện rồi. Giữa hai thế giới chỉ mới miễn cưỡng kết nối một tia khí tức mà thôi, còn lâu mới đến lúc xâm lược thực sự, vậy mà đã dở mấy trò nhàm chán vô vị này ra gá. Tiểu Bác đang dương dương tự đắc bỗng chú ý tới điều gì đó, nó đứng trên vai Cách Lâm nhìn về phía Vệ Hồn Chi Vẫn và khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Đại Vu Sư đang toàn lực khôi phục vết nứt thế giới. Với dung mạo khô héo và âm u, đứng trước vết nứt không gian màu xám đen đang vặn vẹo như một quả mọng, khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Đại Vu Sư dùng đôi mắt vẫn đục nhìn lên hình chiếu hư ảo giữa không trung. Đó dường như là pho tượng của một vị tiên hiền người thực vật nào đó của thế giới ký sinh bào tử, sừng sững uy nghi. Vậy mà lại dùng pho tượng của một chúa tể đã chết để hù dọa chúng ta, he he, xem ra thế giới này vẫn chưa biết sự đáng sợ của thế giới Vu Sư, còn đang chuẩn bị tung một đòn toàn lực. Có lẽ, chúng ta nên đáp trả một phen thỏa thích nhỉ. Khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Đại Vu Sư không biết dùng phương pháp nào mà có thể ung dung phân biệt được chủ nhân của pho tượng kia mang khí tức của một sinh vật tầng cao hơn, nhưng đã vẫn lạc. Hừm, cứ dùng thứ này đi, đã rất nhiều năm rồi chưa dùng đến. Từ trong tay áo của khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Vu Sư, một chiếc ly đế cao màu trắng bạc bay ra, bên trong chứa một thứ chất lỏng màu vàng nhạt không rõ, có chút lạnh lẽo. Quan trọng nhất là nó tỏa ra một luồng khí tức thối rữa kinh người, mãnh liệt hơn vô số lần so với bất kỳ dược tề nào mà Cách Lâm từng bí mật thí nghiệm và điều chế. Sùng sục, sùng sục, sùng sục tựa như tiếng tim đập, chất lỏng trong ly đế cao sủi bọt. Trong chiếc ly tỏa ra khí tức tà ác mục nát nồng nặc, chất lỏng không ngừng sủi bọt, bốc hơi khí độc chết người vào vết nứt không gian đang vặn vẹo như một quả mọng. Nhưng tốc độ có vẻ hơi chậm, khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Vu Sư tỏ ra có chút không hài lòng. Trong cơn thiếu kiên nhẫn, lão móc ra một viên tinh hạch có cường độ kinh người. Đây là một viên tinh hạch cấp chúa tể thế giới, bên trong ít nhất còn lại hơn 25% năng lượng. Phù phù. Tinh hạch bị ngón tay khô héo thon dài của khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Vu Sư ném vào trong ly cao cổ. Tức thì, chất lỏng màu vàng nhạt bên trong bốc hơi nhanh hơn gấp mấy lần. Cũng không biết đây rốt cuộc là vũ khí gì, chất lỏng màu vàng nhạt bên trong dù bốc hơi với tốc độ nào cũng không thấy vơi đi, phản phất như vô cùng vô tận. Ô kha kha kha, nếu thêm vào một ít phấn hạt giống hoa phệ hồn tử vong, hiệu quả có khi lại tốt hơn đấy. Phệ Hồn Chi Vẫn cười cực kỳ tà ác, đôi môi đỏ khẽ hé, phun ra một làn hơi đen. Làn hơi đen hòa quyện với khí thể bốc lên từ chiếc ly cao cổ quỷ dị của khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Vu Sư, cuồn cuộn không dứt tràn vào vết nứt thế giới vừa mới kết nối một tia khí tức. Cạc cạc cạc, thiếu gia, mau xem bên kia xảy ra chuyện gì, nhanh lên một chút, ta chờ không nổi nữa rồi. Giữa tiếng thúc giục của Tiểu Bác, Cách Lâm mỉm cười dưới mặt nạ chân lý, lấy ra quả cầu nhập mộng lơ lửng trước người. U Tuyền và Hắc Ám Chi Dực Nicola ở một bên tò mò bước tới, trong khi Dạ Ảnh Tác Kỳ và Đằng Mạng Xiềng Xích Quang Mang không dám nhiều lời, chỉ lén lút nhìn trộm. Chậm chậm, một gợn sóng nhạt như không thấy hiện lên, từ bên trong quả cầu nhập mộng, một hình chiếu vặn vẹo của Cách Lâm bay ra từ trong bóng tối, hóa thành một đốm sáng nhỏ như đom đóm rồi biến mất không còn tăm hơi. Chờ một chút. Tại thế giới ký sinh bào tử, ồ, những thứ này là tuyết đen. Tử Tước Chi Vương dùng một cành cây hứng lấy một ít bông tuyết quỷ dị đang rơi từ trên trời xuống, lòng cảm thấy ngột ngạt bất an, lộ ra một luồng khí tức bất tường mãnh liệt. Cẩn thận. Là công kích hình chiếu của đám sinh vật tà ác kia. Chúng đang trả thù vì chúng ta vừa quấy rầy. Giọng nói đến từ pho tượng cao hơn 100 mét giữa trời. Pho tượng được bao bọc bởi một lớp lá ngô đồng, mơ hồ có thể nhìn ra hình tượng uy nghiêm của nó. Thủ hộ giả thế giới ngô đồng đã dùng sức mạnh của thế giới, điều động pho tượng di chí của thân quyết từ thế giới chi tâm đuổi tới. Là một sinh vật từng đột phá đến cấp bậc vô thượng chúa tể, trước khi rời khỏi thế giới ký sinh bào tử, thân quyết chi vương đã để lại một bộ phận phân thân ở thế giới chi tâm, chứa đựng sức mạnh đáng sợ. Nhưng từ mấy ngàn năm trước, sau khi bộ phân thân này đột nhiên mất đi linh hồn và trở thành một cái vỏ rỗng, nó đã trở thành một trong những lực lượng quan trọng của các thủ hộ giả thế giới. Hửm! Đột nhiên, những bông tuyết đen trên cành cây của Tử Tước Chi Vương tan ra. Một lực lượng mục nát cực mạnh liều mạng chui vào cơ thể hắn. Dù là chân thân của một chúa tể thế giới, lớp vỏ ngoài của hắn lúc này cũng không khỏi xuất hiện một mảng lớn cháy đen. Hì hì hì! Điều đáng sợ hơn là, thỉnh thoảng một vài bông tuyết đen giữa không trung lại cuốn lấy nhau, hình thành nên từng nụ hôn đen kịch. Bay về phía những người thực vật đang trong thế trận sẵn sàng đón địch, bao gồm cả Nam Quyết Chi Vương, Tử Tước Chi Vương, và các thủ hộ giả thế giới, tất cả đều phải chịu đựng những đòn tấn công không phân biệt. Đùng đùng. Phản phất như bị một con muỗi độc hút máu cắn, vừa ngứa vừa đau, Tử Tước Chi Vương dùng dây mây đập nát nụ hôn đen đang lén lút hút linh hồn mình. Với sức mạnh của một chúa tể thế giới cấp 5, dù đòn tấn công mục nát và sức mạnh nguyền rủa quỷ dị trong những bông tuyết đen này có phiền phức, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, đại quân người thực vật đang tụ tập trên biển sinh mệnh lại hỗn loạn tơi bời. đến hàng chục ngàn cá thể đã xuất hiện triệu chứng bệnh, rơi từ trên trời xuống, gieo rắc tâm trạng khủng hoảng. Ngay sau đó, những tâm trạng khủng hoảng này lại tụ lại thành từng chiếc đầu lâu thực thể, tấn công bất kỳ người thực vật nào trước mắt. Giữa bầu trời, những bông tuyết đen quỷ dị vẫn cuồn cuộn rơi xuống không dứt. Những bông tuyết nguy hiểm này rơi xuống biển sinh mệnh màu xanh biếc bên dưới, không ngừng phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo. Ầm ầm. Phù phù, một xúc tu rong biển khổng lồ dài mấy ngàn mét bắn ra, quất lên không trung rồi lại rơi xuống, bắn lên những cột nước cao mấy trăm mét, sóng vỗ y ầm. Tiếp đó, một xoáy nước dần hình thành từ sâu dưới đáy biển. Ở trung tâm xoáy nước đen ngòm, một cột nước đột nhiên phóng lên trời, xông thẳng lên không, rồi tung tóe khắp nơi, phản phất như một cuộc tẩy lễ tinh lọc cho quy tắc thế giới. Sau cuộc thanh tẩy này, lượng tuyết đen rơi xuống rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Chúng ta phải giáng trả. Một đòn giáng trả mạnh mẽ hơn, một đòn giáng trả khiến những kẻ kia phải hoảng sợ. Tử Tước Chi Vương nhìn đội quân chuẩn bị chiến tranh đang hỗn loạn không chịu nổi, nhìn tổng đốc thành của Tử Tước Chi Vực đang chìm trong khói lửa, và nhìn vẻ mặt sợ hãi của mọi người khi nhìn vào vết nứt thế giới nhỏ bé như một điểm đen. Tất cả những điều này khiến Tử Tước Chi Vương phẫn nộ vô cùng. Bên sông băng thế giới liên lạc thế nào rồi? Bá Quyết Chi Vương sừng sững giữa trời, nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian đột ngột xuất hiện, trầm giọng hỏi mà không quay đầu lại. Sông băng thế giới là một trong những thế giới lân cận của thế giới ký sinh bào tử. Trải qua mấy lần đại chiến, lực lượng của sông băng thế giới đã suy giảm nghiêm trọng. Hiện tại đã 2.000 năm không có liên lạc, e rằng các triệu hoán sư sông băng bên đó cũng đã chết hết cả rồi. Tử Tước Chi Vương mặt mày ủ dột, lấy ra một lượng lớn tinh thể sông băng. Những tính vật thượng cổ này ta đều đã thử, không có cái nào còn liên lạc được. Ít nhất có thể khẳng định các triệu hoán sư sông băng cổ xưa và hùng mạnh bên đó đã gặp phải tai biến gì đó, tuyệt diệt hàng loạt, không còn khả năng thống trị sông băng thế giới nữa. Còn sông Túc Long thế giới thì sao? Bá Quyết Chi Vương lại hỏi. Bên đó trăm năm trước, đời sông Túc Long Vương cũ đã từ nhiệm. Sông Túc Long Vương đời mới e rằng thực lực đã vượt qua cả ngài, là một trong những thế giới quy mô trung bình mạnh nhất dưới trướng vài đại thế giới kia. Chúng ta căn bản không có sức triệu hoán chúng nó đến, thậm chí đám tham lam đó chưa chắc đã không giống lũ ác ma kia, cũng đang dò mó thế giới ký sinh bào tử. Tử Tước Chi Vương phẫn uất thở dài. Sương mù thế giới. Thế giới đó đã hoàn toàn mất liên lạc, e rằng tọa độ đã cách thế giới ký sinh bào tử quá xa. Đó là một thế giới di chuyển rất linh hoạt, bằng vào năng lực liên lạc hiện tại của chúng ta. Thất vọng nối tiếp thất vọng. Qua luồng khí tức mơ hồ thẩm thấu từ linh nhân thế giới, dù Bá Quyết Chi Vương không thể phán đoán tình hình cụ thể bên kia, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng hai luồng khí tức khủng bố khiến hắn phải sợ hãi. Không nghi ngờ gì nữa, đó là những sinh vật mạnh hơn cả mình, tuyệt đối không phải loại tồn tại miễn cưỡng đột phá lên cấp bá quyết như hắn. Bộ tộc mà đối phương xuất lĩnh không những không tỏ ra sợ hãi tình trạng thực vật hóa của ký sinh bào tử, mà ngược lại còn nắm giữ những năng lực khó tin hơn. Đi đem nhãn trai thảo đến đây. Nhãn trai thảo, một trong những sinh vật khó tin được sinh ra ở thế giới ký sinh bào tử, sở hữu năng lực sinh tồn trong hư không. Tương truyền, nó là sinh vật quy tắc được diễn biến từ sự hỗn hợp giữa khí tức hỗn độn còn sót lại từ thuở khai thiên lập địa và quy tắc thế giới. Gọi nó đến làm gì? Vì thế giới ký sinh bào tử, chỉ có thể hy sinh nó. 3.500 năm trước, ta vô tình gặp một tên cướp đoạt hư không. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã 15 năm. Các thánh ngân vu sư tụ tập ở linh nhân thế giới, vì thể chất thế giới chi y của cách lâm, đã không lựa chọn cưỡng ép đột nhập. Từ những cuộc giao tranh ngầm giữa hai bên trong những năm qua, có thể thấy rằng kẻ nào dám đột nhập đầu tiên sẽ phải gánh chịu những thương tích không thể xóa nhòa. Trong bối cảnh cuộc chiến văn minh của thế giới vu sư sắp nổ ra, hành động đó không khác gì tự tìm đường chết. Việc chờ đợi vết nứt thời không này được bổ sung năng lượng và ổn định hoàn toàn ít nhất còn cần thêm 10 năm nữa. Đồng thời, còn cần một vài điều kiện đặc thù khác mới có thể hoàn thành một thông đạo xâm lược tương đối an toàn và nhanh chóng. Cứ thế, ba tế đàn thời không và một tòa tháp đi săn, dưới sự chủ trì của Phệ Hồn Chi vẫn Thánh Ngân Vu Sư, đã được xây dựng hoàn tất. Tòa tháp đi săn này cần tiêu hao một nửa số tận thế chi nhãn mà ta đã tích góp được từ một thế giới nô dịch quan trọng. Trong thời gian ngắn không thể xây dựng tòa thứ hai. Mẫn Diệt Chi Tháp, hy vọng ngươi có thể thành công ngay lần đầu tiên, ít nhất phải thắp sáng được một tế đàn điệp ảnh ở bên kia để ổn định thông đạo. Một tòa tháp cao 300 mét màu đen sừng sững tại vị trí cũ của căn cứ CF2 ở linh nhân thế giới. Từ đỉnh tháp, một cột sáng năng lượng màu đen phóng thẳng lên trời, tiêu hao một lượng lớn năng lượng thần bí mỗi giây mỗi phút. Trên bầu trời cao, một con mắt khổng lồ thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tiểu Bác đứng trên vai U Tuyền, vẫy vẫy cánh, vẫy tay từ biệt. Không được thì quay về, đừng cố gắng quá sức nhé. Cách Lâm không để ý đến Tiểu Bác, hắn dùng cực độ thâm uyên ma pháp trượng cắt ra một khe hở chiều không gian, thu hết toàn bộ vật liệu của ba tế đàn dẫn dắt thời không vào. Những thứ này đều là đồ riêng của Phệ Hồn Chi Vẫn Thánh Ngân Vu Sư, rất có thể có những hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt về vật liệu. Lần này lấy ra vì cuộc xâm lược thế giới ký sinh bào tử, có thể thấy Phệ Hồn Chi Vẫn Thánh Ngân Vu Sư thực sự đã bỏ ra một số vốn lớn. Mặc dù có nghiên cứu nhất định về tri thức thời không, nhưng đây không phải là lĩnh vực chính của Cát Lâm. Trong khi đó, đối phương lại là một đại vu sư đã thăng cấp thánh ngân nhiều năm, nên những manh mối tri thức liên quan đến các tế đàn thời không này có phần quá thâm sâu đối với hắn. Hừm, ta sẽ cố gắng thắp sáng càng nhiều tế đàn thời không ở bên kia càng tốt. Nếu đến cực hạn, ta sẽ thông qua bác Hồng Nghe Duy hy báo cho các ngươi toàn lực giáng lâm. Nói rồi, Cát Lâm lặng lẽ bay lên, đáp xuống đỉnh tòa tháp đi săn. Cột sáng năng lượng phóng thẳng lên trời, tách biệt rõ ràng với quy tắc nguyên tố của linh nhân thế giới, giống như một dòng nước tĩnh lặng cuồn cuộn xông lên không trung mà không hề tản ra. Không chút do dự, Cát Lâm bước vào trong đó. Tức thì, áp lực thời không từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến hắn không kìm được phải hoàn thành tầng thứ hai của biến thân giả tính bản năng. Một diện tích lớn gai xương và giáp cốt phá tan da thịt, thân thể bành trướng đến hơn 3 mét, từng đạo phù văn bảy màu thần bí chảy xuôi trên người. Hắn cuối cùng cũng trung hòa được áp lực từ bốn phương tám hướng. Nếu là một sinh vật bình thường bước vào, e rằng đã bị áp lực khổng lồ làm bốc hơi ngay lập tức. Ngẩng đầu lên, dưới mặt nạ chân lý, đôi đồng tử hai màu theo cột sáng năng lượng màu đen nhìn lên tận thế chi nhãn vẫn đang tìm kiếm định vị thời không trên không, kiên nhẫn chờ đợi. Áp lực từ bốn phía đang tăng lên từng phút từng giây, nhưng tạm thời chưa thể gây tổn thương cho Cát Lâm trong hình thái vũ trang xương răng. Chờ một chút, thiết bị định vị có chút lệch rồi, nhưng chắc sẽ không cách quá xa. Tận thế chi nhãn vẫn đang tìm kiếm, người đến bên kia thì chịu khó tìm kiếm thế giới ký sinh bào tử trong hư không một chút nhé. Phệ Hồn Chi Vẫn truyền âm, Cát Lâm gật đầu, không nói gì. Hửm. Trong những năm gần đây, vết nứt thế giới được truyền vào năng lượng ma lực không ngừng đã mở rộng đến hơn 10 mét, khoảng cách thời không tương đối cũng được kéo lại không ít, theo lý thuyết đã duy trì trạng thái khá ổn định. Phía đối diện cũng không có năng lực phong ấn, chỉ cần từ từ bồi dưỡng là được. Nhưng vào lúc này, vết nứt thế giới lại đột nhiên trở nên cực kỳ bất ổn, dường như có thứ gì đó đang toàn lực phá hoại. Cấu trúc vốn đã giống như xoáy nước giờ lại bắt đầu biến đổi thành hình dạng quả mọng vặn vẹo. Là ảnh hưởng thời không từ hư không. Vậy mà có thể lay động đường hầm thời không được chống đỡ bằng ý chí uy năng của bọn ta, con sinh vật hư không này có thể tích không hề nhỏ, e rằng không kém gì ma quỷ hoài đằng trước đây. Nếu không phải là một sinh vật hư không ngẫu nhiên đi ngang qua, thì chỉ sợ là do thế giới ký sinh bào tử mời đến giúp đỡ. Vậy mà lại giao dịch với sinh vật hư không, hừ. Sinh vật hư không cũng là sinh vật quy tắc. Hai sinh vật hư không không bao giờ có thể hợp tác, chỉ có thể thôn phệ lẫn nhau, phát triển thể tích của bản thân đến vô hạn. Thành tựu một thế giới mới chính là ý nghĩa tồn tại của chúng. Các thánh ngân vu sư khác cũng lần lượt gia nhập vào việc vận chuyển năng lượng để duy trì sự ổn định của vết nứt thời không. Khủng hoảng sôi trào, thánh ngân vu sư tức giận nói, mặc dù con sinh vật hư không này thể tích không nhỏ, nhưng chắc vẫn chưa đạt đến cấp độ chúa tể, nếu không đường hầm thời không được thiết lập bằng cái giá là tiểu thế giới này đã dễ dàng bị hủy diệt rồi. Ta ra ngoài xem sao, những gã giảo hoạt này không bao giờ ký kết khế ước vận mệnh. Không ký kết khế ước vận mệnh nghĩa là chỉ cần có đủ điều kiện, chúng sẽ có khả năng bội ước. Nói rồi, không gian trước mặt khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư vặn vẹo, một cái đầu lâu khổng lồ dường như đang chen qua một lớp màng mỏng trong suốt, gian nan hiện hình. Miệng nó mở ra, bên trong đen ngòm. Khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư bước vào, theo chiếc đầu lâu khép cầm lại, dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất khỏi linh nhân thế giới. Không hổ là lão già từ thời thượng cổ để lại, đến giờ vẫn còn dư lực như vậy. Những vu sư thượng cổ này đều là người giả mang cả à, Phệ Hồn Chi vẫn lẩm bẩm, nhưng không có ý định đi vào hư không. Bao nhiêu năm qua, đầu tiên là dây dưa liên tục với Nam Quyết Chi Vương, sau đó lại vất vả vì cuộc xâm lược thế giới ký sinh bào tử, ma lực vẫn luôn trong trạng thái thiếu hụt. Nàng không có tâm trạng chạy ra hư không để đấu với những sinh vật hư không có thể tích khổng lồ như một đại lục thu nhỏ kia. Nhưng, các thánh ngân vu sư ở đây không chỉ có hai người. Mười mấy năm qua, một số thánh ngân vu sư nhàn rỗi dường như đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn, chỉ là vì các thánh ngân vu sư cấp cao hơn chưa có biểu hiện gì nên họ mới cố gắng kìm nén. Đặc biệt là các luyện thể thánh ngân vu sư, bao gồm cả hủy diệt chi kiếm U Tuyền, sáu vị thánh ngân vu sư phóng lên trời, biến mất không còn tâm tích. Tiểu Bác còn chưa kịp phản ứng, đã bị đại sư tỷ lạnh lùng vô tình của Cát Lâm bỏ lại trong linh nhân thế giới. Phía ta không sao chứ? Cát Lâm hỏi Phệ Hồn Chi Vẫn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, một luồng lực hút khổng lồ từ trên đỉnh đầu ập xuống, khiến cả tòa tháp năng lượng dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển. Không chống cự, Cát Lâm dần dần bay lên, hướng về phía tận thế chi nhãn đang tập trung tinh thần. Tòa tháp đi săn, được rèn đúc bằng tất cả sức lực trong mấy năm, bắt đầu sụp đổ ầm ầm từ tầng cao nhất, trong khoảnh khắc hóa thành đống gạch vụn. Năng lượng tinh thạch bên trong đã hao hết, tòa tháp đi săn này hiển nhiên không thể chống đỡ thêm cấu trúc rỗng ruột của nó. Giữa bầu trời cao, phốc một tiếng, Cách Lâm bị tận thế chi nhãn nuốt trọn, biến mất khỏi linh nhân thế giới trong nháy mắt. Hừm. Áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến Cách Lâm không kìm được phải rên lên một tiếng. Tận thế chi nhãn bao bọc lấy Cách Lâm, hiện thân tại một nơi chưa biết trong hư không. Thể phách cường tráng của giả mang cự nhân trục nhật giả cao hơn 100 mét tỏa ra khí tức thô bạo không thể ngăn chặn, đẩy lùi từng vòng hư không. Sinh vật có thể tiến hóa đến trình độ như vậy quả thực kinh người. Đây đã không còn là cấp độ sinh vật cá thể, mà đủ để dạo chơi trong hư không nội bộ của quần lạc thế giới, với đơn vị thời gian là hàng trăm năm. Phốc gần đó, một con hư không nhuyễn trùng dài hơn 30 mét bị sóng gợn chấn động do giả mang cự nhân trục nhật giả đẩy ra tiêu diệt. Ngày xưa, trong kỳ thí luyện tân nhân của học đồ Thất Hoàng Thánh Tháp, học viện đã giam cầm hư không nhuyễn trùng trong tế đàn khen thưởng của thế giới vô sư. Lúc đó, Cách Lâm và mọi người phải dựa vào việc không ngừng đưa vật chất năng lượng vào bên trong, từ từ làm hao mòn để giết chết một con. Hiện nay, hư không nhuyễn trùng từng vô cùng thần bí, lại chẳng qua chỉ là một sinh vật hư không cấp thấp mà Cách Lâm có thể tùy ý dẫm chết, không đáng nhắc tới. Cũng không biết thông đạo thế giới bên kia rốt cuộc đã gặp phải sinh vật hư không ở trình độ nào, nhưng với nhiều thánh ngân vu sư ra tay như vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Dưới mặt nạ chân lý, đôi đồng tử hai màu nhìn ra bốn phương tám hướng trong hư không. Vô biên vô hạn, một vùng tối tăm. Vì không gian thực sự quá bao la, ngoài những chùm sáng kỳ dị thỉnh thoảng đến từ những thế giới chưa biết, chỉ có thể mơ hồ nhận ra một vài con hư không nhuyễn trùng đang chậm rãi thôn phệ năng lượng hư không ở rất xa, không còn gì khác. Lại nói chỉ lệch một chút, cái một chút này rốt cuộc là bao nhiêu, tại sao không có bất kỳ cảm ứng nào với thế giới ký sinh bào tử. Trong lúc Cách Lâm đang nói, tận thế chi nhãn đã thu nhỏ lại bằng nắm tay, bị năng lượng hư không tiêu diệt cực nhanh, rung rẩy kịch liệt. Dường như là do tính toán sai sót của phệ hồn chi vẫn, hoặc là năng lượng của tháp cao thực sự thiếu hụt, hay là do sinh vật hư không ở đầu kia thông đạo thế giới. Khoảng cách từ Cách Lâm đến thế giới ký sinh bào tử hiển nhiên còn một quãng đường rất dài trong hư không. Tận thế chi nhãn không cam lòng nhìn chằm chằm vào tọa độ định vị, rồi phốc một tiếng, con mắt hóa thành khói bụi màu tím lam. Hì hì hì. Đột nhiên, dư âm của tận thế chi nhãn dường như đã thu hút sự chú ý của một đám ánh sáng bảy sắc cầu vồng, chúng tụ tập lại như một xoáy nước nhỏ, mang đi những tàn dư năng lượng cuối cùng của tận thế chi nhãn. Tên to xác, ngươi đến từ thế giới nào? Đột nhiên, xoáy nước ánh sáng bảy sắc cầu vồng lại truyền đến một ý chí giao tiếp, điều này làm cho Cách Lâm đang chìm trong suy tư không khỏi quay đầu nhìn lại. Hả? Sinh vật quy tắc. Hiển nhiên, chùm ánh sáng bảy sắc cầu vồng này sau một cuộc du hành dài đằng đẵng trong hư không đã sinh ra một tia ý chí. Lúc này dù còn rất nhỏ yếu, nhưng dựa vào sự sống gần như vô tận, chỉ cần giữa đường không xảy ra bất trắc, cuối cùng sẽ có một ngày trưởng thành thành một nhân vật khủng bố khiến các thế giới phải run rẩy. Không thể không nói, vận may của Cách Lâm thực sự tốt. Hì hì hì, ta khuyên ngươi vẫn nên yên phận suy nghĩ đi. Bảo hư không bên kia sắp tới rồi đấy, ta chỉ là nể tình ngươi cho ta mấy món đồ chơi vui vẻ này nên mới đến nhắc nhở, thế mà ngươi lại có ý đồ xấu với ta, đúng là một sinh vật tà ác của thế giới vật chất. Sinh vật quy tắc ánh sáng bảy sắc cầu vồng biến thành xoáy nước, trước khi hồ quang điện từ thế giới chi y của Cách Lâm, vốn chưa mang theo mẫn diệt chi lực, kịp bắn ra, nó đã lắc mình một cái tán loạn, biến mất không còn tăm hơi. Bùng bùng đòn tấn công trói buộc của Cách Lâm thất bại. Hắn vừa ảo não vừa kinh ngạc vô cùng. Lại có thể đọc được suy nghĩ của ta, thật là một sinh mệnh kỳ diệu. Nhưng mà bảo hư không? Cách Lâm điều chỉnh nhận thức của mặt nạ chân lý đến cực hạn của bản thân, nhưng vẫn không thu được bất kỳ cảm ứng nào, không khỏi hơi nhíu mày. Là nó đang lừa ta, hay là vì hư không thực sự quá rộng lớn, cái gọi là sắp xảy ra của đối phương nếu tính theo thời gian của thế giới vu sư, thực tế còn một khoảng thời gian rất dài. Nhưng với một thánh ngân vu sư, quy mô của các cơn bão loạn lưu trong hư không nội bộ của quần lạc thế giới thông thường sẽ không gây ra mối đe dọa quá lớn, nên Cách Lâm cũng không để tâm nhiều. Hắn dựa theo phương hướng cuối cùng mà tận thế chi nhãn đã nhìn, bay về phía trước giữa những chùm hư không chi lực không ngừng giằng co và tiêu diệt với ma lực. Mẫn diệt chi lực cuồng bạo như vậy, vẫn rất khó để hoàn toàn điều khiển. Xem ra con đường để hoàn toàn nắm giữ mẫn diệt chi nguyên còn rất dài. 15 ngày sau. Đúng là bão loạn lưu hư không. Liên tục bay trong 15 ngày. Đơn điệu và cô quạnh. Nếu không phải đã có mấy ngàn năm sinh mệnh mang lại trải nghiệm dài đằng đẵng, một sinh mệnh cấp thấp trong tình huống không có tọa độ tham khảo tương tự như điệp ảnh của thế giới vu sư, e rằng đã bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, tiến tới thay đổi phương hướng và lạc lối trong hư không. Lạc lối trong hư không, chuyện này đối với sinh mệnh vật chất cực kỳ đáng sợ, phản phất như một người bình thường bị lạc trong sa mạc. Âm. Hư không chi lực cuồng bạo như biển gầm bao phủ tới, mãnh liệt, bàng bạc, khó mà ngăn chặn, vô cùng vô tận. Chỉ riêng diện tích của chùm bảo hư không này trong mắt Cách Lâm, e rằng đã vượt qua toàn bộ phạm vi của thế giới vu sư. Ngay cả một thánh ngân vu sư hay một chúa tể thế giới trong một cơn bảo hư không quy mô như vậy cũng trở nên đặc biệt nhỏ bé. Tự bảo vệ bản thân, Cách Lâm đứng bất động trong loạn lưu hư không. Ma lực bị hư không chi lực bốn phía không ngừng cuốn đi, nhưng hắn không thể làm gì, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Nếu tùy ý bay trong loạn lưu hư không, e rằng ngay cả Cách Lâm cũng sẽ vô tình bay sai phương hướng, lạc lối trong hư không. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua hửm. Cách Lâm vẫn đứng bất động sừng sững trong hư không, từ đầu đến cuối duy trì cùng một phương hướng. Đột nhiên, sự cảnh giác giúp hắn phát hiện một ý chí nào đó trong loạn lưu hư không đang nhòm ngó mình. Nó sở hữu ý chí riêng, tuyệt đối không phải loại hư không nhiễm trùng, rất có khả năng là một sinh mệnh hư không có trí tuệ. Dần dần, Cách Lâm nhận ra đường viền cơ bản của sinh vật hư không khổng lồ này. Đây là một sinh vật hư không có kích thước tương đương với sinh mệnh thụ. So với sinh vật của thế giới vật chất, nó đã vô cùng to lớn, nhưng đối với sinh vật hư không thì chỉ là cấp độ vừa mới nhập môn mà thôi. Sau khi cảm ứng một lúc, Cách Lâm cũng không còn để tâm nhiều. Sinh vật hư không này ước chừng tương đương với cấp 3 mà thôi. Lợi dụng loạn lưu hư không làm yểm trợ, sinh vật này vẫn do dự ở một khoảng cách rất xa so với Cách Lâm, chờ đợi thời cơ. Dần dần, khi loạn lưu hư không bắt đầu có dấu hiệu dừng lại, sinh vật hư không này cuối cùng vẫn không dám chủ động tấn công sinh vật mạnh hơn này, nó theo cơn bão hư không phẫn nộ trốn đi xa. Khi bão hư không đã yếu đi đến mức có thể chấp nhận được, Cách Lâm, người vẫn luôn cố gắng giữ cho mình một phương hướng rõ ràng trong hư không, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc nhìn về hướng cơn bão đã thổi qua, rồi tiếp tục bay về phía trước. Vừa đi vừa nghĩ, Cách Lâm tiến lên đủ 6 tháng sau, cuối cùng cũng tìm thấy tọa độ thời không mà tận thế chi nhãn đã định vị. Với sự bao la vô tận của các thế giới bóng trong hư không, chỉ cần lệch một chút thôi là khoảng cách đã lên đến hàng tỷ km. Nhưng may là lần này Phệ Hồn Chi vẫn thánh ngân đại vu sư sai lệch trong phạm vi có thể chấp nhận được. Hút một đóa hoa quần sáng màu tím lam vào miệng, Cách Lâm nhìn về phía chiếc hộp giấy màu xanh biếc khổng lồ trong hư không, một thứ khổng lồ đối với chính bản thân hắn. Bất kỳ thế giới nào cũng có hai lớp năng lực phòng ngừa ngoại địch xâm lấn, thế giới chi y và quy tắc cân bằng. Quy tắc cân bằng bắt nguồn từ áp lực trong và ngoài thế giới. Tương đối với hư không bóng tối bên ngoài, ý chí bản nguyên của thế giới sẽ sinh ra những quy tắc và lực lượng nguyên tố đặc biệt, tạo thành một áp lực cường đại hướng ra ngoài để đẩy lùi kẻ xâm lược. Còn quy tắc thế giới chi y lại là một loại quy tắc tự bảo vệ sau khi một sinh vật hỗn độn diễn biến thành thế giới, giống như một tấm lưới khổng lồ được bện bằng sấm sét, bảo vệ thế giới bên trong. Điều xảo diệu là, giữa các tia sét trên tấm lưới bảo vệ thế giới chi y này lại có những khe hở rất lớn. Những khe hở này không là gì đối với các sinh vật cấp cao, vì thể tích của chúng quá lớn, căn bản không thể chui qua. Nhưng các sinh vật cấp thấp lại có thể lặng lẽ chui qua những khe hở này, đây chính là lý do tồn tại của các điệp ảnh vu sư trong săn ma chiến tích. Tuy nhiên, thể chất quy tắc thế giới chi y của Cách Lâm lại có thể phớt lờ quy tắc mà các thủ hộ giả thế giới coi là tường thành bảo vệ mạnh nhất này. Cách Lâm không vội vàng lẻn vào xâm lược thế giới ký sinh bào tử, mà cẩn thận đi vòng quanh ngoại vi thế giới, cảm nhận mức độ biến hóa của thời không chi lực, phản phất như đang quan sát điểm yếu trên lớp vỏ của chiếc hộp lớn này. Hơn 10 ngày sau, Cách Lâm cuối cùng cũng có thu hoạch, tìm thấy một nơi có thời không yếu ớt của thế giới ký sinh bào tử. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đường hầm thời không giữa linh nhân thế giới và thế giới ký sinh bào tử. Nơi thời không của thế giới yếu ớt cũng đồng nghĩa với việc nơi đó tập trung lực lượng phòng thủ mạnh nhất của thế giới. Toàn bộ sức mạnh của thế giới ký sinh bào tử đều tụ tập ở đây. Một khi Cách Lâm ngớ ngẩn triển khai xâm lược từ nơi này, e rằng sẽ thất bại thảm hại trong nháy mắt. Như vậy, khu vực xa nhất nơi này mới là nơi an toàn nhất. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm cười lạnh, thân ảnh lóe lên một cái, bay về phía bên kia của thế giới. Rào rào rào rào sóng biển dâng trào, giống như đại đa số các thế giới vật chất, quy tắc cân bằng nội bộ cũng đã diễn hóa thành quy tắc hải dương trong thế giới ký sinh bào tử. Thậm chí, quy tắc tảo biển thời thượng cổ còn từng cực thịnh một thời, nhưng cuối cùng lại bị quy tắc dương sĩ thay thế. Tuy nhiên, khác với tỷ lệ hải dương và lục địa là 7 so với 3 của thế giới vu sư, tỷ lệ này ở thế giới ký sinh bào tử lại là 4 so với 6. Quy tắc hải dương sau khi thoái hóa, so với lục địa cây cối sung xuê, sinh mệnh dồi dào, đã trở thành nơi cằn cỗi của thế giới này. Giữa đại dương có một hòn đảo nhỏ, diện tích không lớn, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nó được một số người thực vật nhỏ yếu sinh sống tại địa phương tích lũy và xây dựng qua nhiều năm, tạo nên một thành thị hải đảo mỹ lệ, được một số nhà mạo hiểm ca tụng là thành phố Minh Châu trên biển. Đất gia lệ tân tốt nhất, được mang từ điện Minh Ngô của Nam Quyết Chi vực đến, 10 viên tinh thạch năng lượng thượng phẩm 1 ounce. Máu. Tiếng rao hàng liên tiếp. Các nhà mạo hiểm sở dĩ sẵn lòng đến hòn đảo này là vì bên dưới thành phố Minh Châu trên biển do bộ tộc Chương Mang Hoa bản địa xây dựng có một dòng suối sinh mệnh, cuồn cuộn chảy ra không dứt. Đây là món hàng xa xỉ mà các quý tộc quyết vương trong ba vực của đại lục tranh nhau cướp đoạt. U trên một chiếc thuyền thiên nhiên làm từ lá sen khổng lồ, tiếng kèn lệnh du dương vang lên, vang vọng khắp thành phố Minh Châu trên biển. Vật thể khổng lồ có đường kính mấy trăm mét này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người thực vật đang tụ tập ở bến cảng. Từ những cây đại thụ cao ngất ở cảng biển, những dây leo chằng chịt nối liền vô số ngôi nhà cây, rất nhiều người thực vật đang dõi theo. Tí tách. Sương biển ẩm ướt ngưng tụ thành dọc sương trên lá cây, nhỏ xuống từ trên cao. Một đội binh sĩ người thực vật trật tự ngay ngắn bước nhanh đến bến tàu, nghênh đón vị khách quý từ đại lục bào tử xa xôi đến. Tộc trưởng của các ngươi đâu? Trong đội binh sĩ chương mang hoa này lại không có bóng dáng tộc trưởng, cây trúc tiết bụi gai trên lá sen rất bất mãn hỏi. Sau lưng nó, một cây ác vu hoa bốc mùi hôi thối tội lỗi, xung quanh là một bầy ruồi lớn màu đỏ, bay vòng quanh kêu vù vù không ngớt. Quyết vương đại nhân xin đừng tức giận. Hôm nay là ngày dòng suối sinh mệnh. Quanh ầm ầm ầm. Cây chương mang hoa vừa mới nói, đột nhiên, toàn bộ hòn đảo mây gió biến ảo, sóng biển dâng cao dữ dội. Một con sóng ở bến cảng tuôn lên cao 7, 8 mét. Sự việc xảy ra quá đột ngột, rất nhiều tùy tùng mà trúc tiết bụi gai mang đến từ xa trên lá sen không khỏi ngã trái ngã phải, có kẻ thậm chí còn rơi thẳng xuống biển. Là bão, bão đến rồi. Rõ ràng còn chưa tới mùa, sao đột nhiên lại có bão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau cứu người. Trên hòn đảo hỗn loạn cả lên. Cùng lúc đó, mấy đứa trẻ người thực vật đang chơi đùa trên những cây đại thụ ở đỉnh thành phố Minh Châu trên biển, ngơ ngác nhìn lên không trung. Cho đến khi mẹ của một đứa bé lớn tiếng gọi từ bên dưới, những đứa trẻ người thực vật trên những cây đại thụ đang ngã nghiêng này mới hoàn hồn, lúng túng chỉ tay lên trời. Mẹ, sao đám mây có cái gì đó, nó đang nhìn chúng ta. Giữa bầu trời, gió mây cuộn trào, cuồng bạo hỗn loạn, làm sao có thể thấy rõ được gì? Một vùng tối đen kịt, người mẹ thực vật này hiển nhiên cũng không để ý, lớn tiếng nói, làm gì có cái gì, mau xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm, nhanh lên. Con không lừa mẹ đâu, mẹ xem kìa, ở ngay đó, sau những đám mây kia, nó đang xuống. Đâu hửm. Đột nhiên, người mẹ thực vật này mở rộng tầm mắt, nhìn cái hình dạng che khuất cả bầu trời bỗng nhiên, con ngươi của người thực vật này co rút lại, thân thể chỉ còn lại sự run rẩy bản năng, hầu như không thể suy nghĩ được nữa. Quái quái vật. Ôi, cuối cùng cũng chui vào được. Nguyên tố chân thân cao 200 mét của Cách Lâm kéo theo luồng nguyên tố loạn lưu dài mấy ngàn mét, chậm rãi hạ xuống không trung trên hòn đảo nhỏ chưa biết giữa đại dương bao la của thế giới ký sinh bào tử, có phần thỏa mãn. Hừ hừ, quy tắc thế giới chi y không có bất kỳ phản ứng nào. Các thủ hộ giả của thế giới này lại toàn bộ tụ tập ở phía thông đạo thế giới, vẫn chưa phát hiện ra gì. Đúng là một cuộc lẻn vào hoàn hảo. Nguyên tố chân thân bốc lên ngọn lửa đen kịt, bốn phía gió mây cuộn trào. Đôi mắt hai màu của Cách Lâm quan sát hòn đảo nhỏ này. Sóng biển bốn phía dâng lên thành sóng triều, không ngừng vỗ vào tường thành, tràn qua một số bụi cây thấp. Những người thực vật nhỏ yếu kinh hoảng vừa la hét khủng khiếp nhìn về phía hắn, vừa chỉ trỏ, sợ hãi như thể thế giới tận thế đã đến. Vèo. Một người thực vật cấp 3 bay tới, ngơ ngác dừng lại giữa không trung, chỉ có thể duy trì không bị thổi bay trong luồng nguyên tố loạn lưu dưới thân ảnh đang từ từ hạ xuống của Cách Lâm. Vị này. Bùm bùm. Sáng tối đang xen, một hồ quang điện màu đen trong nháy mắt làm người thực vật có hình dạng như một bông hoa kỳ lạ này biến mất. Cách Lâm, trong vai một tà thần lẻn vào, tất nhiên không có ý định giao lưu với con dung dế thấp kém này. Tiện tay một đòn xóa sổ hoàn toàn thân ảnh của người thực vật này, cả khổng lồ hắc sắc hỏa diễm lại nhìn xuống thành phố người thực vật dưới thân, tiện tay vung cực độ thâm uyên ma pháp trượng xuống. Cực độ thâm hàn mang đến giá rét buốt xương, giống như một vu thuật hệ băng diện rộng giáng xuống, chỉ một thoáng đã biến hòn đảo nhỏ này thành một thế giới băng hàn. Những cây đại thụ lắc lư biến thành pho tượng, mấy chiếc thuyền nhỏ đang định kinh hãi trốn đi bị đóng băng trên mặt biển, nét mặt kinh hoàng cuối cùng của mọi người vẫn sống động như thật. Âm. Hai chân hắn đáp xuống mặt đất, dư âm đánh tan một lượng lớn công trình kiến trúc và một mặt tường thành. Dấu chân lửa khổng lồ làm bốc hơi lớp băng sương gần đó. Hắn bước một bước, dấu chân còn sót lại ngọn lửa cháy hừng hực. Biến hòn đảo sinh cơ bừng bừng này thành một địa ngục băng giá, Cách Lâm đang định rời đi bỗng ồ lên một tiếng khe khẽ. Đôi mắt hắn nhìn về phía công trình kiến trúc ở giữa hòn đảo, hắn há miệng hút một hơi, một dòng nước tràn ngập sinh khí từ mặt đất bị hút vào miệng. Hừ hừ, chỉ là tùy ý giáng lâm mà đã có thu hoạch như vậy. Trong cuộc thăm dò sinh mệnh lực của công trình thứ 7 của mặt nạ chân lý, Cách Lâm phát hiện sinh mệnh lực của mình đã tăng lên một chút. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, gã khổng lồ hắc sắc hỏa diễm cao hơn 200 mét từng bước tiến tới. Đối với nguyên tố chân thân ô phệ viêm hồn cự nhân, những ngôi nhà cây của người thực vật chỉ là những mô hình lâu đài cát của trẻ con. Hắn lơ đãng đạp lên những ngôi nhà cây, để lại hàng chục dấu chân khổng lồ trên đường đi. Muối tiêu đã đi qua, nhưng ngọn lửa vẫn cháy hừng hực, làm tan chảy lớp băng xung quanh. Những cây băng tinh cao đến ngực nguyên tố chân thân hỏa diễm cự nhân ngã nghiêng ngã ngớn. Đối với những người thực vật cấp thấp, thành phố Minh Châu trên biển có quy mô không hề nhỏ, nhưng đối với Cách Lâm lúc này, chỉ cần mười mấy bước là đã đi đến bờ biển bị sóng đông lại. Ồ, vẫn còn sót lại à, trên chiếc thuyền hình lá sen khổng lồ bị đóng băng trên mặt biển, một bông ác vu hoa khổng lồ mở ra cánh hoa, cứu cây trúc lùn bụi gai thoát khỏi đòn tấn công của lĩnh vực cực độ thâm hàn, bảo vệ tính mạng cho nó. Lúc này, cây trúc bụi gai với dáng người thon dài đứng trên đỉnh con sóng cuồn cuộn đã bị đóng băng trong nháy mắt, kinh hãi không thể tin nổi nhìn thành phố Minh Châu trên biển đã hóa thành địa ngục băng giá. Thân thể nó không kìm được run rẩy, không có bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của nó lúc này. Thành phố từng sinh cơ bừng bừng, trong nháy mắt chỉ còn lại một mình nó. Cô độc, hoảng sợ, tuyệt vọng giây phút này, cây trúc bụi gai đã quên cả cái chết, nhìn thân ảnh hắc sắc hỏa diễm khủng bố cao hơn 200 mét bên bờ đảo. Dáng người uy nghiêm đứng sừng sững, hai cái miệng lớn trên ngực và sau lưng, một khóc một cười, tỏa ra một luồng khí tức bất an, bàng hoàng khiến người ta run sợ. Nó vậy mà đang thôn phệ linh hồn của những người thực vật đã chết trên đảo. Quái vật tà ác, ngươi giết ta đi, nếu không các quyết vương đại nhân của thế giới ký sinh bào tử nhất định sẽ biến thi thể của ngươi thành nguyên liệu cho mảnh đất màu mỡ nhất thế giới này. Cây trúc bụi gai gầm thét, hàng ngàn chiếc lá trúc trên người nó bung ra, như những phi đao tầng tầng lớp lớp bắn về phía gã khổng lồ hắc sắc hỏa diễm, kèm theo tiếng gào thét điên cuồng yếu ớt, vẽ ra những tiếng xé gió chói tai. Phốc, phốc, phốc, phốc, thế nhưng những chiếc lá trúc này còn chưa kịp đến gần nguyên tố chân thân ô phệ viêm hồn cự nhân đã bị nhiệt độ cao tự nhiên tỏa ra từ cách lâm làm bốc hơi. Chúng căn bản không thể gây ra dù chỉ một chút tổn thương nào cho hắn. Lạnh lùng liếc nhìn sinh vật cấp thấp này một cái, cách lâm đang định tiện tay xóa sổ con dung dế này thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Cánh tay đang nắm chặt cực độ thâm uyên ma pháp trượng của hắn dừng lại giữa không trung. Hừm, người Dương sĩ sao, là quý tộc của thế giới này, chắc biết không ít thông tin. Vậy thì giữ ngươi lại vậy. Nói rồi, ma lực của cách lâm phun trào. Một luồng xích dẫn song lực bàn bạc bùng nổ, giam cầm người thực vật trúc bụi gai này cùng với khối băng phạm vi mấy chục mét dưới chân nó lơ lửng giữa không trung. Giống như bị một từ trường siêu giam cầm bao phủ, dù cho cây trúc bụi gai này giãy dụa thế nào cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón út. Quái vật, ngươi muốn làm gì? Là một người Dương sĩ vĩ đại của thế giới này, ta sẽ không khuất phục trước ngươi, không bao giờ. Dường như muốn dùng tiếng hét để che giấu sự bất lực của mình, cây trúc bụi gai chỉ còn lại phương thức chống cự cuối cùng này. He he he he. Chỉ thấy gã khổng lồ hắc sắc hỏa diễm mở miệng, một khuôn mặt quỷ bằng linh hồn chi hỏa xuất hiện, lộ ra nụ cười dữ tợn tà ác. Nó kéo theo một cái đuôi dài phía sau, nhào về phía cây trúc bụi gai đang bị giam cầm giữa không trung. Trong cơn co giật, giãy dụa kịch liệt, cây trúc bụi gai giật mình tỉnh giấc. Oanh, oanh, oanh, oanh, hơn 10 quả cầu lửa khổng lồ từ trên không trung rơi xuống, xóa sổ hoàn toàn thành phố Minh Châu trên biển khỏi thế giới ký sinh bào tử. Cách lâm đã khôi phục lại hình người, được bao phủ bởi phù văn bảy màu, tay chống cực độ thâm uyên ma pháp trượng. Dưới mặt nạ xoắn ốc màu xám trắng, đôi đồng tử hai màu nhìn sang, thâm thúy, tràn ngập trí tuệ và sự thần bí. Chủ nhân. Giờ đây, cây trúc bụi gai đã trở thành linh hồn nô lệ của cách lâm, hoàn toàn thần phục dưới ý chí vĩ đại của vu sư, không khác gì hàng ngàn vạn quái vật trong quân đoàn linh hồn nô lệ. Hừm. Nói cho ta biết về sự phân chia thế lực của thế giới này. Vài sa lậu thời gian sau khi đã cơ bản hiểu rõ về địa vị phụ thuộc của lĩnh vực Hải Dương trong thế giới ký sinh bào tử từ cây trúc bụi gai, cách lâm gật đầu. Thân hình hắn biến đổi, vậy mà lại hóa thành hình dáng của cây ác vu hoa lúc trước, lóe lên một cái rồi đi theo sau cây trúc bụi gai. Nếu ngươi không biết gì về những nơi đặc biệt ẩn giấu trong đại dương, vậy thì đi tìm một số sinh vật đặc thù ở đây đi, chúng hẳn sẽ biết một vài manh mối. Sinh vật đặc thù. Là một người Dương sĩ, quý tộc của thế giới ký sinh bào tử, cây trúc bụi gai rất ít khi mạo hiểm trong đại dương, cũng rất ít quan tâm đến những sinh vật sống ở vùng biển cằn cỗi này. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên nó ra biển. Sau khi suy nghĩ một lúc, cây trúc bụi gai đột nhiên nhớ đến một địa điểm mà ác vu hoa đã kể cho mình trên đường đi, linh quang chợt lóe. Chủ nhân, ta biết một nơi, tên là Sôi Trào Chi Hải. Nơi đó có một loại thực vật thượng cổ là hỏa diễm tảo. Nghe nói ở đó ẩn giấu một số sinh vật kỳ quái, là một trong những hiểm địa nổi tiếng của thế giới ký sinh bào tử. Sôi Trào Chi Hải. Cách lâm trong hình thái ác vu hoa gật đầu, lạnh nhạt nói, đi xem thử. Nhiệm vụ của cách lâm là ổn định vết nứt thế giới, thắp sáng các tế đàn thời không. Các tiết điểm thế giới thông thường căn bản không thể thỏa mãn điều kiện để thắp sáng tế đàn thời không, chỉ có các tiết điểm thế giới cỡ lớn mới được. Vệ hồn chi vẫn đã cho cách lâm vật liệu cho ba tế đàn thời không. Nếu có thể thắp sáng một tòa, sẽ có thể đảm bảo các thánh ngân vu sư cấp 4 tự do ra vào thông đạo thế giới. Hai tòa thì thánh ngân vu sư cấp 5 ra vào không lo. Nếu cả ba tòa đều được thắp sáng phù phù. Phù phù. Cây trúc bụi gai và cách lâm lần lượt rơi xuống biển, biến mất không còn tăm tích. 7 ngày sau. Đây chính là hỏa diễm tảo sao. một loại tảo biển màu đỏ rực, có hình dạng như sao biển nhiều góc, không ngừng tỏa ra nhiệt lượng kinh người vào nước biển, đến mức nước biển cũng sôi lên. Các sinh vật biển sống ở đây có khả năng chịu nhiệt cực cường, quả là một thiên đường phong phú về mẫu vật sinh học. Sau khi thu thập một ít mẫu vật sinh học, Cách Lâm dần dần chìm xuống đáy biển, lấy ra một bộ vật liệu cho tế đàn thời không. Một tia uy thế khủng bố từ trong cơ thể hắn phóng ra, tức thì các sinh vật biển bốn phương tám hướng như chim sợ cành cong, tranh nhau chen lấn thoát đi. Cách Lâm một mình lặng lẽ dựa theo phương pháp mà Phệ Hồn Chi Vẫn Thánh Ngân Vu Sư đã chỉ dẫn để lắp ráp tế đàn thời không. Vì không biết cụ thể nguyên lý hoạt động của tòa tế đàn thời không này, Cách Lâm đã liên tục làm sai hơn 10 lần, cuối cùng sau nửa tháng mới lắp ráp thành công. Nó giống như một con bạch tuộc quái dị đang mở ra rất nhiều xúc tu, khu vực trung tâm tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ, bộc lộ sự thần bí, và một cái miệng nhỏ mở ra. Hừm, thử xem tiết điểm thế giới ở đây có thể kết nối với tế đàn bên linh nhân thế giới không. Cách Lâm trầm thấp lẩm bẩm, ném một chùm hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ từ một lượng lớn ma lực vào trung tâm tế đàn, làm không gian cũng vặn vẹo lên, dường như muốn kết nối với một cảm ứng nào đó từ nơi sâu thẳm. Chủ nhân, có phản ứng. Cây trúc bụi gai mong đợi lẩm bẩm. Dưới ánh mắt chăm chú của Cách Lâm, trên mũi ngọn lửa của đóa hắc sắc hỏa diễm này vậy mà lại hiện lên từng dư ảnh môi đỏ quỷ dị. Nó ngoan cường bốc cháy một lúc, nhưng cuối cùng vẫn dần lụi tàn, kéo theo cả một ít vật liệu của tế đàn cũng bị hư hại. Xem ra nếu thất bại thêm vài lần nữa thì sẽ hỏng mất. A, không được sao? Không do dự nhiều, trong cơn thất vọng, Cách Lâm thu lại toàn bộ vật liệu của tế đàn thời không, đôi đồng tử hai màu quay đầu nhìn ra xa, tìm kiếm những sinh vật đặc thù có trí tuệ cao cấp có thể tồn tại trong vùng biển này. Đó là một con ốc biển sôi trào, sinh vật cấp 2 với 2.178 điểm sinh mệnh. Lớp vỏ cứng cao hơn 20 mét của nó cuốn đầy tảo biển, và đôi mắt Grim ánh lên vẻ mong chờ. Sau khi tìm thấy và thu phục nó làm nô lệ linh hồn, Grim lập tức nhận được vài tin tức khiến hắn vui mừng khôn xiết. Chưa kể đến manh mối về các tiết điểm thế giới khác nằm rải rác trong đại dương, chỉ riêng việc vùng biển sôi trào này sở hữu một nơi gọi là thủy diễm đã khiến Grim lập tức phấn chấn, ý thức được rằng mình có lẽ đã phát hiện ra một điểm tài nguyên có giá trị kinh người. Thế là, Grim tiếp tục đóng giả ác vu hoa, đứng trên chiếc vỏ khổng lồ của ốc biển sôi trào, sau lưng là bụi gai đốt trúc, tiến sâu vào vùng biển sôi trào đang không ngừng sủi bọt ùng ục. Chờ một chút. Grim đột ngột ra lệnh cho ốc biển sôi trào dừng lại. Hắn nhanh tay tóm lấy một bọc khí rồi hít mạnh vào mũi, bên trong có một con tôm lân đang kinh hoảng bỏ chạy. Địa phế khí ư, quy tắc của thế giới này chắc chắn đang thai nghén một loại tài nguyên quý hiếm nào đó dưới đáy biển, và nó đang tiêu hao một lượng lớn bản nguyên chi lực của thế giới này. Thân ảnh hắn đột ngột biến mất, rồi xuất hiện dưới hình dạng ác vu hoa trên một tảng đá ngầm dưới đáy biển. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn phát hiện ra một loài tôm lân cỡ lớn lại sống nhờ vào thứ bọc khí này. Mỗi khi bọc khí nổi lên từ dưới lớp đá ngầm, chúng liền lóe lên rồi chui vào trong để hấp thụ năng lượng, sau đó theo bọc khí trôi dần lên trên. Ầm ầm bằng xích dẫn song lực, Grim nhẹ nhàng lật một tảng đá lớn hơn 200 mét lên rồi ném nó ra xa. Hắn không tiếc ma lực, đào bới một lượng lớn các đá, khiến chúng tung tóe ra bốn phía. Dần dần, cái hố dưới đáy biển ngày càng sâu, và một dòng suối tràn ngập sinh khí bị áp lực khổng lồ từ lòng đất đẩy lên, phun trào ra ngoài. Lại là suối nguồn sinh mệnh. Thông qua bụi gai đốt trúc, Grim đã biết những dòng nước có tác dụng cường hóa thể chất mà Minh Châu Chi Thành trên biển vô tình hấp thụ được, bị các quý tộc quyết loại của thế giới này đặt tên là suối nguồn sinh mệnh. Đó là một đặc sản quý giá của thế giới này, được giới thực vật cao cấp vô cùng sùng bái. Phải nói rằng, ngay cả thể phách mạnh mẽ của một thánh ngân vu sư như Grim cũng có thể được cường hóa trực tiếp, cho thấy tác dụng của suối nguồn sinh mệnh quả thực phi phàm, đã thuộc hàng tài nguyên cực kỳ quý giá, xếp vào hàng ngũ bảo vật thế giới. Chỉ riêng việc có thể sản sinh ra thứ này đã không uổng công vu sư thế giới phát động cuộc xâm lược quy mô lớn. Chủ nhân, nhiều suối nguồn sinh mệnh như vậy, e rằng chỉ có lãnh địa riêng của ba vị vực vương mới có. Nước biển đang làm loạn chúng, chủ nhân mau thu thập lại đi. Bụi gai đốt trúc, với tư cách là nô lệ linh hồn của Grim, toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho hắn, vội vàng thúc giục. Phải thừa nhận rằng, quy mô của dòng suối sinh mệnh này ít nhất phải gấp 10 lần cái vũng nhỏ ở Minh Châu Chi Thành trên biển. Rầm rầm rầm rầm chân lý chi thư mở ra, theo tiếng chú ngữ Grim nhanh chóng niệm thầm, ma lực khuấy động, hàng chục ngàn phù văn ma pháp từ trong sách tuôn ra, bao trùm lấy khu vực suối nguồn sinh mệnh đang bị áp lực lòng đất đẩy lên, phong ấn chúng lại trước khi bị nước biển làm loãng. Sau gần nửa giờ sa lậu, vết nứt hư ảo của thế giới lãng quên dần khép lại, các phù văn lãng quên cũng dần quay về chân lý chi thư. Bùng một tiếng, cuốn sách đóng sập. Ma lực đang khuấy động của Grim cũng dần lắng xuống, vẻ mặt hắn lộ rõ sự thỏa mãn. Nhiều suối nguồn sinh mệnh như vậy, dựa theo hiệu quả gián tiếp tăng 7-80 điểm sinh mệnh lực từ lần trước, cho dù lần thứ hai sử dụng hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng có lẽ tăng thêm vài trăm điểm sinh mệnh lực vẫn không thành vấn đề. Công trình thăm dò sinh mệnh lực kỳ thứ 7 của chân lý chi diện mà Grimm đang phát triển chính là dựa trên đôi mắt biến dị của Lưu Thiền Hải ở thế giới linh nhân và của Lý Thanh Nhã ở căn cứ CF2, bổ sung thêm nhiều công năng hoàn toàn mới và chuyển đổi thành hệ thống thuộc tính của vu sư thế giới, tức là ước định giá trị lực công kích cao nhất của cơ thể. Đương nhiên, giới hạn thăm dò của chân lý chi diện của Grimm mạnh hơn rất nhiều so với giới hạn 3.000 điểm của Lý Thanh Nhã hay 5.000 điểm của Lưu Thiền Hải, công năng đã được khuếch đại lên vô hạn. So với sản phẩm phụ là những dòng suối sinh mệnh này, thứ tài nguyên có thể tiêu hao cả bản nguyên quy tắc của thế giới để tạo ra rốt cuộc là gì? Đây là một thế giới bậc trung, thậm chí quy mô bên ngoài của nó còn vượt xa cả viêm hồn thế giới năm xưa. Lòng đầy mong đợi, Grimm theo khe nứt nơi dòng suối sinh mệnh vừa tuôn ra không ngớt để chui vào lòng đất. Sau khi len lỏi, lách qua không biết bao nhiêu ngóc ngách, đi xuống sâu khoảng vài trăm mét dưới đáy biển, hắn bắt đầu thấy một ít hạt cát kỳ lạ xuất hiện lác đác giữa các kẽ đá, số lượng không nhiều. Những hạt cát này có màu vàng óng, trông không khác gì cát thường, thế nhưng trong nhận thức thời gian thực của một thánh ngân vu sư như Grimm, hắn lại mơ hồ phát hiện ra chúng không chỉ tồn tại thực trong mỗi một khoảnh khắc nhận biết của hắn, mà dường như còn có một loại biến hóa nào đó chưa rõ nằm ngoài phạm vi nhận biết thời gian thực của hắn. Cảm giác này thời gian xa. Đúng vậy, những hạt cát thần bí này dường như sở hữu thuộc tính thời không cao cấp nào đó, vượt ra ngoài cả thời gian thực, một lĩnh vực mà trong vu sư thế giới chỉ có số ít vu sư cao cấp mới chuyên tâm nghiên cứu. Thế giới này lại có thể thai nghén ra loại vật liệu cao cấp như vậy. Dù với một vu sư chưa từng tiếp xúc với tri thức lĩnh vực thời gian như Grimm thì không có công dụng cụ thể, nhưng nếu dùng để giao dịch với những vu sư nghiên cứu lĩnh vực thời gian sùng sục. Grimm gần như không do dự, lập tức rời khỏi không gian dưới lòng đất này. Cứ để quy tắc của thế giới này tiếp tục thai nghén những hạt thời gian xa đó đi. Trở lại vùng nước sôi dưới đáy biển, từng đàn tông lân khổng lồ vẫn đang bám vào vách đá để chờ hít địa phế khí. Grimm cẩn thận lấp lại cái hố mình đã đào, để lại một ấn ký. Rồi cùng bụi gai đốt trúc và ốc biển sôi trào bơi về phía có thủy diễm. Đây là nơi có thủy diễm ư, thủy diễm, một loại tài nguyên quý hiếm mà Grimm đã từng nghiên cứu khi viễn chinh triều tịch thế giới, được thiên không chi thành chỉ định thu mua với giá trị không nhỏ. Rất nhiều vật liệu luyện kim kỳ lạ và dược tề cao cấp đều phải dùng loại năng lượng đặc thù này để luyện chế. Ở triều tịch thế giới, thủy diễm phân bố rải rác dưới dạng tinh thạch năng lượng ở khắp các ngóc ngách, thực tế trữ lượng của cả thế giới cũng không nhiều, lại còn tốn rất nhiều nhân lực vật lực để thu thập. Sau khi vận chuyển về vu sư thế giới, chúng vẫn được các vu sư cơ giới xem như trân bảo mà thu mua với giá cao. Grimm cũng đã từng buôn lậu một ít, âm thầm kiếm được không ít lợi lộc. Nhưng bây giờ, trước mặt Grimm, trong miệng núi lửa này, lại đang cuồn cuộn tuôn ra thứ thủy diễm màu xanh thẳm kỳ diệu, dường như vô cùng vô tận, đã trở thành một hiện tượng quy tắc. Năng lượng thuần khiết, một luồng khí tức tinh luyện đến mức khó tin ập vào mặt. So với cái gọi là tài nguyên thủy diễm ở triều tịch thế giới gần như ngay lập tức, Grimm liền phán đoán rằng nếu lúc dung hợp mê đoàn vạn đầu điểu và ô phệ viêm hồn cự nhân, hắn có thể chọn nơi này và pha thêm thủy diễm vào để tiến hành thí nghiệm, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Mới dạo một vòng cái gọi là đại dương cằn cỗi của thế giới này mà độ phong phú đã vượt xa sức tưởng tượng, he he he he, thật quá tốt. Có thế giới này làm nền tảng tài nguyên, xem ra vấn đề vật liệu cho một số thí nghiệm quy mô lớn trong mật cảnh sẽ sớm được giải quyết triệt để. Thu hoạch từ một thế giới này đủ để bù đắp cho hơn 10 cái thế giới tê hào chương lang. 15 ngày sau, Grimm trong hình dạng ác vu hoa cùng với bụi gai đốt trúc đứng trên vỏ của ốc biển sôi trào, dừng lại trước một rãnh nứt hoang vu ít người lui tới dưới đáy biển. Phía trước chính là rãnh nứt rung rẩy, chủ nhân. Rãnh nứt rung rẩy, dựa trên thông tin về các tiết điểm thế giới trong đại dương mà ốc biển sôi trào cung cấp, Grimm phán đoán đây là một trong những nơi có khả năng cao nhất là một tiết điểm quy mô lớn của ký sinh bào tử thế giới. Quy tắc thế giới ở đây dường như đã xảy ra một số biến dị, trong nước biển có vô số dòng xoáy ngầm vô hình, sóng ngầm cuồn cuộn. Nếu bị cuốn vào thì đối với sinh vật cấp thấp có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm. Rãnh nứt rung rẩy, con bác cự xà kia thật sự đáng sợ đến thế sao? Grimm đã sớm có được tình báo, sở dĩ rãnh nứt này đáng sợ như vậy, ngoài những dòng xoáy ngầm cực kỳ nguy hiểm với sinh vật cấp thấp, còn có một siêu cấp sinh vật được xem là truyền thuyết kinh hoàng của đại dương thế giới này. Theo lời ốc biển sôi trào, đây là một sinh vật cổ xưa còn sót lại từ thời đại tảo biển cổ xưa của thế giới này, thậm chí còn cổ xưa hơn cả các vực vương quyết loại trên đại lục. Nếu muốn tìm hiểu, có lẽ chỉ có vị thân quyết chi vương trong truyền thuyết mới miễn cưỡng được xem là tồn tại cùng thời với sinh vật cổ xưa này. Đối với chủ nhân và những thần thụ trên đại lục, bác cự xà có lẽ không là gì, nhưng đối với sinh vật biển, nó chính là kẻ săn mồi đỉnh cao không thể tranh cãi trong chuỗi thức ăn của đại dương, một kẻ săn mồi cuối cùng không thể lay chuyển. Cứ vài trăm năm, sau khi nó thức tỉnh và khuấy động sóng gió trong đại dương, các cường giả khắp nơi trên biển đều phải run rẩy vì rãnh nứt này một thời gian dài. Lúc này, dù đã trở thành nô lệ linh hồn của Grimm, sự kính sợ của ốc biển sôi trào đối với rãnh nứt bao la và thần bí phía trước vẫn không hề phai nhạt. Ồ, Grimm cười trầm thấp dưới chân lý chi diện. Hừ hừ, càng lúc càng mong chờ rồi đây, vậy thì xuống xem một chút đi. Theo ý chí của Grimm, ốc biển sôi trào bắt đầu lặn sâu xuống rãnh nứt. Đột nhiên, một dòng xoáy nước ngầm cực mạnh từ phía sau lao tới, lực kéo và lực hút khổng lồ khiến ốc biển sôi trào không kìm được mà lùi lại, bản năng co rút phần thân mềm mại vào trong lớp vỏ cứng. Với một sinh vật như ốc biển sôi trào, dựa vào lớp vỏ ốc, nó vẫn miễn cưỡng có thể tồn tại trong dòng xoáy ngầm có cường độ khoảng 2000 độ này. Nhưng thử hỏi có sinh vật biển nào dám lại gần rãnh nứt để cảm nhận kẻ săn mồi kinh hoàng đang ngày càng rõ ràng ở phía dưới. Vù một tiếng, một gợn sóng sức mạnh từ Rim Lan tỏa ra. Dòng xoáy ngầm bị đánh tan, ốc biển sôi trào lấy lại được thăng bằng, cẩn thận thò đầu ra khỏi vỏ, rồi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi đến ngây người, run lẩy bẩy tại chỗ không dám nhúc nhích. Đó là một cái đầu rắn khổng lồ trồi ra từ nơi sâu thẳm không rõ của rãnh nứt tăm tối. Không thể thấy được chiều dài cơ thể nó, nhưng chỉ riêng chiều rộng của cái đầu rắn này đã đủ 30 mét, còn to hơn cả thân thể của ốc biển sôi trào, đủ để nuốt chửng nó trong một cú đất. Lúc này, cái đầu rắn chỉ cách ốc biển sôi trào chưa đầy 30 mét, sự sống và cái chết chỉ còn trong gang tấc. Thế nhưng, cái đầu rắn khổng lồ vốn đang lặng lẽ tấn công sắc bén bỗng đột ngột dừng lại. Ở khoảng cách gần như vậy, nó cuối cùng cũng cảm nhận được rõ ràng luồng khí tức ngột ngạt, nặng nề, dường như đang không ngừng nuốt chửng bóng tối phát ra từ trên vỏ ốc. Đôi mắt lạnh lẽo dưới lớp vảy hai bên đầu rắn nhìn chòng chọc vào bóng hình kinh hoàng đã mang lại cho nó cảm giác đó. Ngươi là ai? Một thế giới chi chủ mới sinh ra trên đại lục sao? Ta đã tuân theo ý chí của các ngươi để duy trì trật tự trong đại dương, tại sao còn đến quấy rầy giấc ngủ của ta? Phép ngụy trang mẫn diệt chi nguyên của Grim là một vu thuật cao cấp mô phỏng đồng thời cả khí tức linh hồn lẫn thuộc tính năng lượng, nên con bát cự xà này vẫn chưa phân biệt được thân phận thực sự của Grim, chỉ cho rằng hắn là một thế giới chi chủ thực vật mới nổi trên đại lục của ký sinh bào tử thế giới. À, đôi mắt dưới chân lý chi diện của Grim nhìn cái đầu rắn khổng lồ, dường như đã nắm được thông tin gì đó ghê gớm, hắn cười rạng rỡ. Hóa ra chỉ là công cụ mà đám thực vật đó dùng để duy trì sự thống trị ở đại dương sao? Sinh mệnh lực 7970, không tệ, không tệ, một sinh vật cấp 3 tiến hóa đến cường độ này quả thực hiếm thấy. Vậy thì thu phục làm nô lệ linh hồn, thêm vào bộ sưu tập của quân đoàn quái vật đi. Nói rồi, Grim vung cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên trong tay phải. Quanh một tiếng, dưới sức mạnh bàn bạc cuồn cuộn của một thánh ngân vu sư đã được nguyên tố tăng cường, một đòn tấn công kết hợp giữa cực độ giá lạnh và lĩnh vực trọng lực giáng xuống. Ngươi không phải là sinh vật của ký sinh bào tử thế giới. Ngay khoảnh khắc Grim ra tay, bát cự xà đã nhạy bén nhận ra lực bài xích và áp bức của thế giới đang dồn về phía Grim. Nó lập tức nghĩ đến đủ loại truyền thuyết đáng sợ về sinh vật ngoại giới, trong vẻ mặt ngưng trọng và kinh hoàng, nó đột nhiên bùng nổ bảy luồng sóng xung kích kinh người từ bên dưới rãnh nứt tăm tối, phá tan lĩnh vực băng giá do trượng ma pháp của Grim tạo ra, đồng thời trung hòa cả lĩnh vực trọng lực. Tiếp theo, sinh vật với thân hình to lớn đến khó tin này lại cực kỳ linh hoạt lùi về nơi sâu thẳm của rãnh nứt, rồi từ một hướng khác của rãnh nứt lao ra, bỏ chạy về phía xa. Bùm bùm. Grim có chút kinh ngạc trước sức bộc phát tức thời của con bát cự xà, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hắn sử dụng nguyên tố thuấn di, với tốc độ của thời gian thực, chỉ vài lần lóe lên đã xuất hiện trên đầu sinh vật khổng lồ dài đến 700 mét này, tay trái nắm chặt chân lý chi thư giáng xuống. Xích lực. Sau khi lĩnh ngộ được chân lý về bản nguyên quy tắc của xích dẫn song lực trên ngọn núi than trời của địa mạch thế giới, quy năng của Grim đã tăng vọt, đủ sức dùng chính mình để nâng cả một pháo đài không gian, quy lực có thể tưởng tượng được. Một đòn giáng xuống, nước biển trong phạm vi hơn 10.000 mét bị đẩy mạnh ra, tạo thành một tầng chân không khổng lồ. Phía trên Grim, đại dương bùng nổ những con sóng bạc đầu, còn sinh vật khổng lồ đã tiến hóa đến mức khó tin ở phía dưới thì rên lên một tiếng trước một lực lượng không thể chống cự, bị đánh văng trở lại nơi sâu thẳm của rãnh nứt. Ngay sau đó, Grim xuất hiện tại nơi sâu nhất của rãnh nứt. Trên các vách đá xung quanh phủ đầy những tinh thạch năng lượng qua nguyên tố có độ tinh khiết cao, được bao bọc bởi một lớp thủy tinh trong suốt, cực kỳ chói mắt, như những ngọn đèn sáng trong bóng tối. Rõ ràng đây là một mỏ khoáng sản tinh thạch năng lượng quang thuộc tính cực kỳ hiếm thấy và quy mô lớn. Bát cự xà, hóa ra là 8 cái đầu, thảo nào vừa rồi có thể trung hòa được một đòn của ta. Để ta xem nào, sinh mệnh lực lần lượt là 7970, 6848, 7759, 7942, 6644, 8328, 7723 và 10048. Hừ, lợi hại. Không ngờ lại có thể tự nhiên trưởng thành đến mức này. Với sức mạnh như vậy, biết đâu sau vài vạn năm nữa, nó thật sự có thể dựa vào tích lũy tự nhiên để đột phá ràng buộc và trở thành một thế giới chi chủ. Đôi mắt dưới chân lý chi diện của Grim như thể phát hiện ra một bảo vật quý hiếm, vẻ tham lam không hề che giấu, hắn cười gằn đầy hưng phấn. Đó là ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của một vu sư đối với những vật liệu thỏa mãn yêu cầu. Sinh vật mạnh cỡ này đã khó mà nô dịch linh hồn được rồi. Nhưng thay vì có thêm một tên nô lệ quái vật, ngươi sẽ trở thành vật liệu phụ trợ cho lần tiến hóa thứ hai của mê đoàn vạn đầu điểu của ta. Đó mới là cách phát huy giá trị của ngươi một cách hoàn hảo nhất, he he he he he, tiểu gia hỏa. Vì muốn thu thập vật liệu huyết nhục của con bác cự xà này, Rim đương nhiên sẽ không dùng mẫn diệt chi lực để tấn công. Sinh vật kinh khủng được thai nghén trong ký sinh bào tử thế giới này tuy mạnh mẽ, thậm chí đã vượt qua một số giới hạn của sinh vật đơn lẻ, ngay cả mê đoàn vạn đầu điểu 99 đầu của Rim cũng không bằng, có lẽ đã miễn cưỡng đạt đến cấp độ mạnh nhất của Rim thời kỳ đại vu sư cấp 3, hoặc ngang tầm với một tay che trời Silver Knight thời viễn chinh mục nát thế giới. Nhưng so với một thế giới chi chủ, một thánh ngân vu sư mà nói, nó vẫn còn quá yếu. Đặc biệt là trước mặt một người như Rim, người đã sở hữu sức mạnh về chất vượt qua cả thánh ngân vu sư cấp 4 thông thường và thế giới chi chủ. Dưới hình dạng biểu tượng là một ác vu hoa nhỏ bé, Rim vung cánh tay hoa lá của mình, sóng xung kích từ dòng hải lưu không chỉ dễ dàng đánh tan đòn tấn công xoáy nước ngầm từ một cái đầu của bác cự xà, mà còn đánh văng cái đầu rắn khổng lồ đó đi, trực tiếp đánh nó bất tỉnh. Gào. Một cái đầu rắn khác há to miệng, chiếc lưỡi đỏ tươi như xúc tu lóe lên quấn lấy Rim, nhưng lại bị một gợn sóng sức mạnh của hắn dễ dàng đánh tan, để lộ ra thân hình ác vu hoa cao hơn 3 mét. Ngay sau đó, trước mắt hắn chỉ còn là một màu đen kịt, cái đầu rắn khổng lồ đã khép hàm lại, nuốt chửng Rim vào trong. Bùng. Một sóng xung kích chấn động, hàm dưới của cái đầu rắn đó đông cứng một lớp băng xương, rồi vô lực mở ra, các cơ thịt và cấu trúc xương cốt bên trong đã bị phá hủy hoàn toàn. Rim vẻ mặt lạnh lùng, sau khi dùng trượng ma pháp cực độ thâm uyên phá nát hàm dưới của đầu rắn, hắn lại trở tay vung trượng, đánh văng cả hàm trên sang một bên. Xong xuôi, hắn mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía con cự xà chỉ còn lại 6 cái đầu đang thể hiện tư thế hung tợn, táo bạo. Ta cần xác của ngươi. Từ bỏ chống cự đi, ngươi sẽ bớt đau khổ hơn. Không còn đường lui, bác cự xà vô cùng phẫn nộ. Ngay cả thân quyết chi vương, chúa tể từng thống trị thế giới này, cũng chưa bao giờ làm khó nó vì thân phận đặc thù của nó. Trong thâm tâm, bác cự xà đã không còn xem mình là một thành viên của các sinh vật cấp thấp, mà tự coi mình là thế giới chi chủ duy nhất của đại dương này. Nhưng bây giờ đáng ghét. Lại một cái đầu rắn nữa bất ngờ tấn công, nó há miệng phun ra một luồng năng lượng màu xanh lam, điều động dòng nước trong phạm vi ngàn mét tạo áp lực lên Rim. Lực áp bức mạnh mẽ đến mức hình thành một nhà tù bằng nước, dường như muốn giam cầm Rim ở trung tâm. Cùng lúc đó, một con rắn khác gầm lên, dùng áp lực nước hút một tảng đá trăm mét lại gần, rồi ngửa đầu quăng mạnh về phía Rim. Tuy nhiên, những đòn tấn công kinh hoàng và chí mạng đối với sinh vật cấp thấp lại là quá tầm thường đối với Rim. Hừ hừ, vô dụng. Vù một lực bài xích cực mạnh bùng phát ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt phá tan nhà tù nước. Cùng lúc đó, bùng một tiếng, một luồng mẫn diệt chi lực sáng tối đang xen bắn ra, xuyên thủng tảng đá trăm mét đang kéo theo một vệt dài sóng ngầm. Nó khoét một lỗ tròn có đường kính hơn 30 mét trên tảng đá, khiến nó trông như một chiếc bánh vòng, lướt qua xung quanh Rim rồi bay vào nơi tăm tối xa xăm của rãnh nứt. Tiếp theo, thân ảnh Rim biến mất, rồi đột ngột xuất hiện trên một cái đầu rắn phủ đầy vảy xanh kiên cố. Cái đầu rắn này hoàn toàn không nhận ra, nó vẫn đang cùng các đầu rắn khác tìm kiếm tung tích của cây ác vu hoa kia. Một áp lực kinh hoàng mơ hồ bao trùm bốn phía cho bác cự xà biết, sinh vật kinh khủng đến từ dị vực kia vẫn chưa rời đi, nó vẫn còn ở đây. Mảnh vảy dưới chân Rim rộng khoảng 1 mét, dày 5-6 cm, vô cùng cứng rắn. Thân thể con bác cự xà này được bảo vệ bởi vô số mảnh vảy như thế xếp sang sát nhau. Bùng. Mẫn diệt chi lực trong cơ thể bộc phát tức thì, Rim dùng sức vào một chân rồi giẫm mạnh xuống. Sức mạnh khổng lồ theo chân phải của hắn truyền qua lớp vảy vào cấu trúc bên trong đầu rắn, để lại một dấu chân có diện tích khuếch đại gấp mấy trăm lần. Bị sức mạnh hủy diệt xuyên thấu, cái đầu rắn này chịu một đòn chí mạng, vô lực gục xuống. Đây là sự nghiền ép về cấp độ sinh mệnh, và cũng là cái đầu rắn thứ ba mà Rim phá hủy. Giống như đang vặt lông một con gà trống, bác cự xà ngày càng không thể duy trì được vẻ ngoài tưởng chừng như hùng mạnh của nó. Chết đi, cùng chết đi. Ngay lúc Rim đang tìm kiếm cái đầu thứ tư của bác cự xà để tấn công, nó đột nhiên điên cuồng gào thét, như thể cá chết lưới rách sau khi đã tuyệt vọng cầu sinh. Nó dồn toàn bộ sức lực còn lại tấn công vào một điểm có vẻ yếu ớt trong rãnh nứt. Hửm. Lần này, toàn bộ vùng nước trong rãnh nứt đột nhiên chấn động một cái. Từ nơi sâu thẳm của rãnh nứt truyền đến một lực hút kinh người khó tin, một dòng xoáy ngầm khổng lồ chưa từng có lặng lẽ hình thành, hút tất cả mọi thứ trong rãnh nứt và cả vùng biển xung quanh trong phạm vi trăm dặm lại. Bên ngoài rãnh nứt, ốc biển sôi trào và bụi gai đốt rút tuyệt vọng gào thét rồi bị hút đi hoàn toàn. Bác cự xà chống cự được một lúc rồi phá lên cười lớn, cũng bị hút vào trong. Ha ha ha ha, ta sẽ đợi ngươi trên con đường đến thế giới của cái chết. Rim cố gắng chống lại lực kéo và lực hút khổng lồ từ bên dưới để giữ thăng bằng, rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì, đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện nhìn về nơi sâu thẳm tăm tối của rãnh nứt, nơi đang phát ra lực hút. Thế giới chi phế. Sự kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Là một tiết điểm thế giới mang tính then chốt, không nghi ngờ gì nữa, nơi này có đủ mọi điều kiện để Rim thắp sáng tế đàn thời không. Giờ phút này, Rim không chỉ chủ động từ bỏ chống cự, mà thậm chí còn chủ động lao về phía nơi sâu thẳm của rãnh nứt đang phát ra lực hút khổng lồ. Rõ ràng, bác cự xà đã đánh giá quá thấp khả năng chống chịu áp lực của Grim, một luyện thể thánh ngân vu sư, hay nói cách khác, sinh vật cấp thấp đã đánh giá thấp thực lực thật sự của sinh vật cấp cao hơn. Lực kéo mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng tuy kinh người, nhưng còn xa mới đạt đến giới hạn mà Grim từng chịu đựng khi bị lưu đày trong lòng dung nham dưới lòng đất của địa mạch thế giới. Do đó, dưới sự bảo vệ của nguyên tố chân thân và trong trạng thái biến thân giả tính cấp 4 thành giả mang trục nhật giả, Grim thậm chí còn chưa có biểu hiện gì khác thường đã bị hút vào một không gian chưa biết. Hoàn toàn khác với tình cảnh của gã khổng lồ hắc sắc hỏa diễm, lớp vảy trên thân bác cự xà bị hút bật ra từng mảng lớn, máu tươi phun ra khỏi cơ thể. Đôi mắt gần như sắp nổ tung của nó dùng ý thức cuối cùng đau đớn nhìn về phía sinh vật ngoại giới đã hiện nguyên hình này, rồi đón nhận khoảnh khắc tử vong của chính mình. Chẳng bao lâu nữa, quy tắc trao đổi mạnh mẽ của thế giới chi phế sẽ phân giải nó hoàn toàn, còn bụi gai đốt trúc và ốc biển sôi trào thì đã sớm không còn lại chút cặn. Hừ hừ hừ hừ, thân thể của ngươi ta nhận. Cái miệng lớn trên ngực ô phệ viêm hồn cự nhân mở ra, phát ra tiếng khóc kinh hoàng, cướp lấy linh hồn của bác cự xà từ trong quy tắc trao đổi của thế giới chi phế rồi nuốt chửng vào bụng. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ của hắc sắc hỏa diễm cắt ra một khe nứt không gian, gần như là cướp đoạt, nhét bộ vật liệu thí nghiệm khổng lồ và quý giá này vào trong, để ngăn quy tắc đặc thù của nơi này phân giải thêm nữa. Quạt quạt quạt, thỉnh thoảng, Grim có thể cảm nhận được tâm trạng hưng phấn truyền đến từ bản nguyên linh hồn chi hỏa của tiểu bác. Hẳn là sau khi tòa tế đàn thời không này được thắp sáng, vết nứt thế giới giữa linh nhân thế giới và ký sinh bào tử thế giới đã xảy ra một vài phản ứng đặc biệt. Dường như, cuộc xâm lược thế giới lần này, do việc vận dụng kiến thức cổ xưa về các tế đàn thời không từ thời thượng cổ vu sư, đã có một số thay đổi so với các cuộc xâm lược qua vết nứt thế giới mà Grim từng trải qua. Ngọn lửa trên tế đàn thời không lẳng lặng cháy, Grim cần duy trì nó trong khoảng một giờ xa lậu nữa là không cần phải để ý đến. Thế giới chi phế là một thế giới bậc trung, thế giới này hẳn phải hoàn thiện hơn một số tiểu thế giới. Cứ đi dạo thêm trong đại dương, hy vọng có thể tìm được thêm một tọa độ tiết điểm quy mô lớn nữa tại linh nhân thế giới. Cái đầu hư ảnh bằng lá cây màu xanh biếc, một sức mạnh thần bí như đang xen giữa thực và ảo, đang không ngừng hiện hình trước vết nứt thế giới thông qua hình chiếu của ký sinh bào tử thế giới. Những luồng sức mạnh hình chiếu này, theo sự xung đột ngày càng leo thang giữa các thế giới chi chủ hai bên vết nứt, đã khiến mối liên kết giữa hai thế giới ngày càng chặt chẽ, không còn là những đòn tấn công sát thương thấp như lúc Grim rời đi. Đáng ghét. Nicola, hắc ám chi dực, người vẫn chưa thành lập ma lực chi nguyên của vu sư tháp để trở thành thánh ngân vu sư chính thức, lẩm bẩm một cách trầm thấp, trong đôi mắt hắc ám lộ ra một tia tức giận. Vết thương trên gương mặt hắn dù được chữa trị rất nhanh bởi cơ thể đặc thù của thế giới chi chủ này, nhưng việc các đòn tấn công hình chiếu ngày càng ảnh hưởng sâu sắc vẫn khiến các thánh ngân vu sư cảm nhận được ác ý đậm đặc từ ký sinh bào tử thế giới. Đối phương không những không hề tỏ ra sợ hãi hay yếu thế, mà ngược lại, trong các cuộc phản công leo thang liên tiếp, đã gây ra mối đe dọa không nhỏ cho quân đoàn quái vật nô lệ của các vu sư tập trung ở đây. Thậm chí, trong tình thế bất đắc dĩ, các thánh ngân vu sư đã phải để những hàm nghĩa vu sư rút lui khỏi phạm vi ảnh hưởng của hình chiếu ký sinh bào tử thế giới gần vết nứt. Nếu đã tấn chức cấp 4, ngươi vẫn nên dành thêm chút thời gian để tăng mức độ hòa hợp với cơ thể này đi. Hiện tại ngươi còn chưa phát huy được 1/3 sức mạnh nguyên bản của nó đâu. So với ảnh hưởng của các hình chiếu ký sinh bào tử thế giới đối với Nicola, U Tuyền, người đang vác thanh cự kiếm hắc sắc hỏa diễm, lại hoàn toàn không có biểu hiện khó chịu nào. Những bóng lá xanh biếc kia vừa mới tiếp cận U Tuyền trong phạm vi 10 mét đã bị luồng lệ khí vô hình toát ra từ cơ thể cuốn đầy băng trắng của ông ta xua tan. Giữa không trung, dưới lớp băng trắng, đôi mắt sắc bén của U Tuyền nhìn xuống mặt đất. Đã có không ít quái vật nô lệ bị thương và chết đi do các đòn tấn công hình chiếu của thế giới kia. Thi thể của chúng đang bị những con quái vật mạnh hơn phân xác ăn thịt, không hề có chút thương hại nào. Rất nhiều thánh ngân vu sư lạnh lùng cũng không hề có ý định lùi bước, họ chỉ đang không ngừng gia tăng cường độ phản công, mưu đồ khiến đối phương phải khuất phục trước. Bảo vệ sự kiêu ngạo còn sót lại của các vu sư thượng cổ sao U Tuyền liếc nhìn đám mây đen tụ tập bởi nỗi kinh hoàng vô biên trước vết nứt thế giới, lạnh lùng lẩm bẩm. Nicola và U Tuyền đã quen biết từ lâu. Cơ thể thế giới chi chủ dị vực mà ông ta chiếm lấy bằng linh hồn này quả thực vẫn chưa phát huy hết toàn bộ năng lực. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp trên gương mặt trắng xanh liếc nhìn U Tuyền một cái. Có thể đột phá đến cấp 4 trước cuộc chiến văn minh đã là dốc toàn lực rồi. Ta không có vận may như ngươi, càng không biến thái như sư đệ của ngươi, một kẻ còn chưa thành lập ma lực chi nguyên mà đã bắt đầu thăm dò một thế giới bậc trung có rất nhiều thế giới chi chủ. Giọng điệu chua chát của Nicola cho thấy hắn ghen tị đến mức nào. Việc Grim tổ chức nhiều thánh ngân vu sư như vậy để xâm chiếm linh nhân thế giới, lại còn dùng nơi này làm bàn đạp để tấn công ký sinh bào tử thế giới, thu hoạch được quả thực khiến người khác phải đỏ mắt. Trước mặt Grim thì không tiện nói, nhưng với người bạn đã quen biết lâu năm này, việc than phiền ghen tị cũng là chuyện thường tình. U Tuyền liếc Nicola một cái, không nói gì. Tầm mắt của ông ta từ khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Đại Vu Sư chuyển sang Phệ Hồn Chi vẫn Thánh Ngân Vu Sư. Hư không thế giới đã đuổi được tên to xác kia đi, khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Đại Vu Sư cũng sắp đến giới hạn rồi. Vẫn là Phệ Hồn Chi vẫn đang phản công lại các hình chiếu của ký sinh bào tử thế giới. Không biết tình hình bên kia thế nào. Lúc này, Phệ Hồn Chi vẫn Thánh Ngân Vu Sư dường như cũng có chút tức giận, thỉnh thoảng lại buông lời chửi bới như sấm sét. Vài ngày trước, trong một cơn tức giận, ông ta còn tự tay tàn sát một lượng lớn quân đoàn nô lệ dưới mặt đất để tiến hành một trận huyết tế, điên cuồng trả thù ký sinh bào tử thế giới, khiến hàng vạn quân đoàn quái vật nô lệ phải run rẩy. Trời mới biết vị Thánh Ngân Vu Sư đã giao đấu với các hình chiếu bên kia hơn một năm nay rốt cuộc đã sử dụng loại vu thuật tà ác nào để đáp trả. May mà Grim đã triệu hồi cả lão già này đến, nếu không chỉ dựa vào chúng ta thì đúng là không dễ xử lý hửm. Đột nhiên, Nicola dường như cảm ứng được điều gì đó. Các Thánh Ngân Vu Sư khác, bao gồm cả Phệ Hồn Chi vẫn Thánh Ngân Vu Sư đang trong trạng thái hung tợn tàn khốc, cũng đồng loạt nhìn về phía một tòa tế đàn bên cạnh đống phế tích của tòa tháp săn bắn đã sụp đổ. Ha ha ha, xem ra tên Grim đó tiến triển bên kia không tồi, nhanh vậy mà đã thắp sáng được một tòa tế đàn thời không rồi. Gần như cùng lúc đó, vết nứt thế giới vốn chỉ miễn cưỡng cho sinh vật cấp 3 đi qua, dường như nhận được một ngoại lực bổ sung, bắt đầu phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vượt xa tốc độ trước đó. Phệ Hồn Chi vẫn, người vẫn đang đấu sức với ký sinh bào tử thế giới, cũng không khỏi thoát khỏi trạng thái tức giận kéo dài hơn một năm qua, lộ ra vẻ vui mừng, lưỡi liếm đôi môi đỏ. Chờ một chút, không cần vội. Để Thánh Ngân cấp 4 tùy tiện đi qua xâm lược vẫn còn quá nguy hiểm. Khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Vu Sư đề nghị. Với tư cách là một vu sư thượng cổ có kinh nghiệm dày dặn, mặc dù tàn bạo, tà ác và tham lam, nhưng vì từng có kinh nghiệm thất bại trong chiến tranh, ông ta không hề mù quáng nóng vội. Hừ hừ, ta biết. Phệ Hồn Chi vẫn đáp, nhưng vẫn trong cơn hưng phấn mà ngoắc ngón tay, triệu hồi một con quái vật đầu dê thân rắn từ dưới mặt đất lên. Con quái vật cấp 3 này, trước áp lực gần như hữu hình của một Thánh Ngân Vu Sư cấp 6 ở cự ly gần, rung lẩy bẩy, hoàn toàn không có khả năng tự chủ suy nghĩ. Đem cái này qua đó. Sau khi con quái đầu dê thân rắn ngậm lấy quả cầu thủy tinh mà Phệ Hồn Chi vẫn ném ra, ông ta chỉ tay vào vết nứt thế giới một cách thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của tên nô lệ này. Con quái vật nô lệ thì như đi vào chỗ chết mà không chùn bước, lao thẳng vào trong. Tại ký sinh bào tử thế giới. Mưa máu rơi lả tả, không khí ngột ngạt đến mức không thở nổi. Hoảng loạn và bất an, như thể bầu trời u ám đang khóc than. Trong đại quân thực vật hàng chục, hàng trăm vạn đang tập trung trước vết nứt thế giới, một loại ôn dịch suy yếu đang lan rộng. Mặc dù bá tước chi vực đã triển khai các biện pháp đối phó, nhưng hiệu quả lại rất thấp. Các đòn tấn công hình chiếu từ những con quái vật chưa biết bên linh nhân thế giới vừa quỷ dị vừa mạnh mẽ. Cuộc chiến còn chưa chính thức bắt đầu, nỗi kinh hoàng đã lan tràn khắp ký sinh bào tử thế giới. Mau nhìn, cái kia vết nứt có phản ứng. Binh lính thực vật phụ trách quan sát vết nứt thế giới hét lớn. Mưa máu đã khiến trên người nó xuất hiện nhiều đốm đen bệnh tật. Chỉ thấy vết nứt thế giới đang không ngừng co giật, bành trướng với tốc độ khó tin. Bá quyết chi vương nhanh chóng bay từ mặt đất lên không trung, gương mặt nhăn nheo như vỏ cây âm trầm đến cực điểm. Bên trong thế giới này đã có kẻ địch chưa biết trà trộn vào. Vừa rồi ta cảm nhận được những gợn sóng bài xích mơ hồ từ thế giới, dù rất xa xôi, nhưng phải tìm ra và tiêu diệt nó ngay lập tức. Trong lúc bá quyết chi vương đang nói, một lượng lớn quân đoàn thực vật đã tập trung lại trước vết nứt thế giới hỗn loạn, sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Dường như cả thế giới đều vang lên tiếng kèn hiệu chiến tranh khẩn cấp. Rốt cuộc, thứ quái vật gì sẽ xuất hiện từ bên trong? Phù một con quái vật đầu dê thân rắn thò đầu ra từ vết nứt, liếc nhìn hàng trăm triệu quân đoàn thực vật và rất nhiều thế giới chi chủ, rồi sau một tiếng kêu quái dị, nó kinh hoàng lùi trở lại ngay lập tức. Một quả cầu kỳ lạ từ trên trời rơi xuống. Hừ hừ hừ hừ, trò chơi sắp kết thúc rồi. Ý chí vĩ đại của Vu Sư sắp giáng lâm. Chuẩn bị nghênh đón thiên tai đi, ta hình như đã nghe thấy mùi vị hoảng sợ run rẩy của những tiểu gia hỏa sau lưng ngươi rồi đấy. Bên trong màn sáng của quả cầu thủy tinh, hình ảnh Nam Quyết Chi Vương bị khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Đại Vu Sư bắt làm tù binh và làm nhục được chiếu ra, khiến rất nhiều người thực vật ngơ ngác kinh ngạc thốt lên. Bùng một tiếng, một cây mây giận dữ đập nát quả cầu thủy tinh. Ba năm sau, một cây ác vu hoa đang dạo chơi dưới đáy biển. Grim dùng mẫn diệt chi nguyên để ngụy trang bản thân, đồng thời lợi dụng phong ấn thuật của mình để giảm phản ứng chấn động ma lực xuống mức thấp nhất. Thêm vào đó, bản thân Vu Sư là một loại sinh vật vận dụng tri thức năng lượng tinh diệu để khuấy động các quy tắc cao cấp hơn, nên phản ứng năng lượng của họ so với các sinh vật cùng cấp khác cũng không quá mạnh. Vì vậy, Grim gần như đã giảm thiểu việc bị lực lượng thế giới bài xích đến mức thấp nhất. Nếu không phải chiến đấu với những sinh vật cấp bậc như bác cự xà, ngay cả thủ hộ giả của thế giới cũng không thể cảm ứng được kẻ xâm lược ngoại lai này từ một khoảng cách nhất định. Cứ như thế, Grim đã đi khắp đại dương của ký sinh bào tử thế giới trong 3 năm, lần lượt kiểm tra hơn 20 tiết điểm thế giới lớn nhỏ, nhưng đều thất bại. Cho đến một ngày, hắn đến một nơi gọi là Tạp Nặc Mạn Cốc. Đây là một góc của đại lục kéo dài ra biển, nơi các dòng hải lưu xung kích. Cứ mỗi 750 năm là một chu kỳ, trong đó 375 năm thuộc về đại lục, 375 năm chìm dưới đáy biển. Chỉ có một cây thông thiên trụ từ thời thượng cổ là vĩnh hằng sừng sững, đâm thẳng lên mây xanh, thuộc về một trong những di tích viễn cổ của thế giới này. Hiện tại, Tạp Lạp Mạn Cốc đang là lục địa, sau hơn 100 năm phát triển, người thực vật đã xây dựng một thành phố khổng lồ và sầm uất xung quanh thông thiên trụ. Quy mô của nó lớn gấp mấy chục lần Minh Châu chi thành trên biển, là một trong những thành phố quy mô lớn chỉ sau các đô thành của Vực Vương. Phù. Cảm giác này mắt thế giới. Vừa mới thò đầu Ác Vu Hoa lên khỏi mặt nước, Rim liền thông qua cảm ứng đặc thù từ điểm yếu của tiết điểm thời không, phát hiện ra nơi này khác hẳn những nơi khác. Cảm giác từ tiết điểm thời không lại có đặc điểm của mắt thế giới, giống như cảng Therato ở đảo Đông San Hô của Vu sư thế giới. Thế giới quy mô bậc trung này lại cũng có một tiết điểm mắt thế giới, điều này khiến Rim có chút kinh hỉ. Năng lực liên kết ngẫu nhiên của mắt thế giới được xây dựng trên cơ sở bản nguyên quy tắc của thế giới, và cũng là một trong những điểm yếu nhất của thời không thế giới. Trừ phi quy tắc cực kỳ đặc thù, nếu không các thế giới loại nhỏ thông thường tuyệt đối sẽ không phát sinh ra công năng mắt thế giới. Có lẽ, thông qua việc nghiên cứu nơi này, ta có thể nâng cao vu thuật liên kết thời không của mình thêm một bước. Nghĩ vậy, Rim lặng lẽ rời khỏi mặt nước, tiến về phía Tạp Lạp Mạn Cốc. Bị hấp dẫn bởi khí tức của Rim trong hình dạng Ác Vu Hoa, một vài con ruồi từ xa bay vù vù tới, lượn lờ quanh hắn. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra chính xác mắt thế giới, sau đó thắp sáng tòa tế đàn thời không thứ hai. Tí tách. Ngay khoảnh khắc Rim tiến vào phạm vi của Tạp Lạp Mạn Cốc, trên cái đài phẳng không lớn lắm ở đỉnh thông thiên trụ, một giọt nước từ trên không nhỏ xuống cái khay kiểm soát trên đài. Kỳ lạ. Không có bất kỳ dấu vết liên kết hiến tế năng lượng từ thế giới dị vực nào, vậy phản ứng đặc thù của mắt thế giới vừa rồi là sao? Trong cơn nghi hoặc, thủ hộ giả thế giới cô Hàng Tùng dùng cành cây xanh biếc của mình bao quanh một giọt chất lỏng màu lục, rồi lại tí tách một tiếng nhỏ xuống khay, nhưng không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào. Lục Dục Tinh đây, vị đại nhân Ác Vu Hoa này, ngài xem thử đi. Trên con phố mua bán tấp nập, một người thực vật thuộc loài cây bìm bìm kéo Rim lại, mời chào thứ chất lỏng màu xanh lục đựng trong vỏ sò, tỏa ra luồng sinh khí dồi dào. Đối với một vu sư học đồ, nó có thể tăng được một hai điểm thể chất, nhưng đối với Rim thì hoàn toàn có thể bỏ qua. Công công công công, những người thực vật khác tỏ ra bình thường trước đàn ruồi vo ve quanh Ác Vu Hoa. Những sinh vật cộng sinh như vậy rất phổ biến ở ký sinh bào tử thế giới. Không bị ảnh hưởng bởi quan niệm thẩm mỹ của loài người trong vu sư thế giới, trong mắt những người thực vật này, ruồi cũng chỉ là một phần của hệ sinh thái tự nhiên, không có đẹp xấu thiện ác. Rim, trong hình dạng Ác Vu Hoa cao 3 mét, liếc nhìn tiểu gia hỏa cây bìm bìm chỉ cao 1 mét này. Người thực vật cũng có phân biệt giới tính, và đây là một bé gái vừa mới có khả năng tiếp nhận phấn hoa. Bị hấp dẫn bởi khí tức cường giả trên người Rim, cô bé chủ động theo hầu, mưu đồ có thể nhận được một ít phấn hoa từ những con ruồi bên cạnh Rim. Ta muốn đến thiên đường tắm bùn. Người phụ trách dẫn đường, chỗ bùn đáy biển này là thù lao. Ở ký sinh bào tử thế giới, đất đai màu mỡ là đồng tiền giao dịch phổ biến giữa những người thực vật, giá trị tùy thuộc vào độ quý hiếm của đất. Vâng ạ, bé gái cây bìm bìm lon ton dẫn đường cho Rim. Là một Ác Vu Hoa toát ra khí tức của sinh vật cấp 2, Rim đã được xem là một cường giả khá hiếm có trong thành phố này. Dọc đường đi, hắn thu hút ánh nhìn của không ít người thực vật, họ lần lượt gật đầu hành lễ. Một số khác thì xem đàn ruồi lượn quanh Rim như bảo vật, âm thầm dùng đủ mọi cách để dụ chúng về phía mình. Sùng sục trong cái ao bùn khổng lồ không ngừng sủi bọt, tỏa ra một mùi trứng thối khiến người ta buồn nôn, nhưng đối với người thực vật lại là một sự hưởng thụ tuyệt vời nhất. Chỉ những người thực vật mạnh mẽ và giàu có mới có tư cách đến thiên đường tắm bùn nổi tiếng của bá tước chi vực này để tận hưởng. Đại nhân, phía trước chính là thiên đường tắm bùn, ta vẫn chưa có tư cách vào. Bé gái cây bìm bìm tiếc nuối nói, xem ra sự phân chia giai cấp trong xã hội người thực vật của ký sinh bào tử thế giới cũng khá rõ ràng. Sau khi thanh toán thù lao cho bé gái, cô bé lưu luyến rời đi. Rất nhiều người thực vật không thích tạp giao đời sau, vì vậy cô bé chưa từng sinh sản này lòng đầy tiếc nuối. Chỉ có thể hy vọng sau này sẽ gặp được một cường giả thuộc loài cây bìm bìm. Đó chính là thông thiên trụ sao, quy tắc của mắt thế giới lại ở trên không trung, xem ra phải tìm cách mới được. Lực lượng phòng thủ của thành phố này không yếu, nếu trên đó có thế giới chi chủ hoặc thủ hộ giả, chiến đấu chính diện căn bản không có cơ hội. Một cây cột đá kỳ dị đâm thẳng lên trời. Hắn để từng bộ phận cơ thể ngâm mình trong bùn, tận hưởng phong vị của dị vực. Xung quanh, những người thực vật kỳ quái khác đều đang trong trạng thái say sưa. Lần đầu tiên đến Tạp Nặc Mạn Cốc sao? Ngay lúc Rim đang trầm tư, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Rim nhìn sang, hơi ngạc nhiên, đó lại là một bụi Ác Vu Hoa khác nhỏ hơn một chút. Khí tức nữ tính trên người đối phương thật quyến rũ, khiến đám ruồi quanh Rim cũng có phản ứng, tỏa ra một ham muốn mãnh liệt. Tương tự, cây ác vu hoa cấp 1 này khi thấy một ác vu hoa mạnh mẽ như Rim cũng không khỏi rụt rịch. Rim gật đầu. Khác với cây ác vu hoa nữ tính kia, bản chất của Rim là một vu sư, nên hắn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Trong mắt đối phương, có lẽ hắn đang chê bai cấp bậc thấp hơn của mình mà không muốn truyền bá phấn hoa. Vài ngày nữa, cha ta sẽ đại diện cho bộ tộc ác vu hoa ở đây để đến cổ thành dưới lòng đất tiến cống. Tạp Lạp Mạn Cốc chưa bao giờ xuất hiện một ác vu hoa mạnh mẽ như ngài. Nếu ngài cùng đi, biết đâu sẽ được thủ hộ thần cây cô hàng tùng tiếp kiến, ngài có hứng thú không? Hửm. Thủ hộ giả sẽ rời mắt thế giới một thời gian. Xem ra đây là một cơ hội tốt. 12.000 năm trước, vào thời kỳ huy hoàng nhất của ký sinh bào tử thế giới, nó đã là một đại thế giới. Khác với vu sư thế giới và văn minh Meto Detroit trong quần lạc thế giới của họ, những nơi phát triển bằng cách thông tính và kiểm soát toàn bộ các thế giới khác, thì trong quần lạc thế giới rộng lớn mà Grim đặt tên là hỗn độn này, các đại thế giới lại lấy mình làm trung tâm và chinh chiến lẫn nhau. Vì không có hệ thống văn minh càng đánh càng mạnh để hỗ trợ, chiến tranh giữa các đại thế giới này nghiêng về tranh giành quyền bá chủ hơn là chiếm lĩnh và cướp đoạt. Với sự ra đời của thân quyết chi vương, ký sinh bào tử thế giới đã trải qua một thời kỳ huy hoàng nhất, và bên trong thế giới cũng đã từng sinh ra không ít kỳ tích. Thông thiên trụ là một trong số đó. Thậm chí, một số công năng còn sót lại trong các thành thị cổ đại đó đến nay vẫn còn đóng vai trò quan trọng trong ký sinh bào tử thế giới. Dẫn nhiệt ổn định cho thành phố. Thì ra nguyên nhân thủ hộ giả thế giới đóng quân ở đây yêu cầu người thực vật hiến tế tinh thạch năng lượng là vì cái này hửm. Đột nhiên, trong linh hồn Rim, mơ hồ truyền đến tiếng gọi của tiểu bác. Xảy ra chuyện gì, không phải đã nói chờ ta dốc toàn lực thắp sáng tế đàn thời không xong, thực sự không còn sức nữa mới quay về triển khai xâm lược sao? Khoảng cách từ lúc thắp sáng cuộc tế đàn thời không đầu tiên mới chỉ qua 3 năm, bây giờ thời cơ để thắp sáng tòa thứ hai đã ở ngay trước mắt. Lại không ngờ bên kia vết nứt thế giới lại xảy ra biến cố lớn, dẫn đến hành động xâm lược vốn được suy tính là tương đối nguy hiểm lại được triển khai sớm hơn dự kiến. Tại Linh Nhân Thế Giới, Thiên Cơ Tim tinh pháo. Khủng hoảng sôi trào nhận được tin tức tuyệt mật từ Vu Sư Thế Giới, sắc mặt liền biến đổi. Điều này khiến Phệ Hồn Chi vẫn thánh ngân đại Vu Sư, người đã đấu đá với các hình chiếu của ký sinh bào tử thế giới nhiều năm, phải nghi hoặc nhìn lại. Sao vậy? Kể từ khi Rim thắp sáng tòa tế đàn thời không đầu tiên 3 năm trước, trừ phi ký sinh bào tử thế giới đến Linh Nhân Thế Giới để dập tắt 3 tòa tế đàn ở đây, nếu không, thế giới không có năng lực phong ấn thuật này sẽ vĩnh viễn không thể cắt đứt liên kết giữa hai thế giới. Cứ như vậy, các thánh ngân vu sư tự tin vào nội tình của mình ở Linh Nhân Thế Giới đã lặng lẽ chờ đợi. Cho đến hôm nay, khủng hoảng sôi trào thánh ngân vu sư đột nhiên nhận được tin tức tuyệt mật này từ nhị hoàng chân linh vu sư. Các thánh ngân vu sư khác vẫn chưa nhận ra, nhưng Vệ Hồn Chi vẫn đã nhanh chóng phát hiện ra trạng thái của khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư và trầm giọng hỏi trong nghi hoặc. Đòn tấn công trả thù vào các hình chiếu của ký sinh bào tử thế giới cũng theo đó mà chậm lại. Khủng hoảng sôi trào liếc nhìn Vệ Hồn Chi vẫn một cái. Với cấp bậc của vị thánh ngân vu sư này, có lẽ cũng sẽ sớm biết được tin tình báo này. Xảy ra vấn đề rồi. Là bên phía Meto Detroit. Phệ Hồn Chi vẫn tỏ ra hứng thú. Việc phân phối tài nguyên trong cuộc chiến văn minh sẽ tiến hành một cuộc thanh tẩy lớn. Trong thời khắc nguy cơ của văn minh vu sư, cũng là thời kỳ dễ dàng nhất để tiến hành chân linh phụng hiến, độ khó để thăng cấp chân linh vu sư sẽ giảm xuống đáng kể. Bên đó, không phải nói đã nắm được tiết tấu cơ bản của cuộc chiến, và một phần đáng kể các khu vực trống đã chọn gia nhập vu sư liên minh sao? Trong tương lai, văn minh vu sư sẽ chiếm thế chủ động tuyệt đối mà. Quả thực, từ một số tin tình báo gần đây của Vu Sư Thế Giới, mọi thứ đều cho thấy họ đã chiếm được thế chủ động đáng kể trong cuộc chiến. Dường như thắng lợi của cuộc chiến văn minh lần này đã nằm trong tầm tay. Nhưng lần này, theo sự xuất hiện của một vũ khí chưa từng có từ văn minh Meto Detroit trong cuộc xung đột gián tiếp, thế cục lại một lần nữa trở nên khó lường. Thiên Cơ Tim tinh pháo. Phệ Hồn Chi vẫn cau mày. Văn minh Vu Sư không tán đồng việc văn minh Meto Detroit chế tác từng món vũ khí tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật. Nhưng lại không thể không thừa nhận, đối phương về mặt lưu trữ năng lượng và vận dụng mang tính hủy diệt, quả thực đã vượt qua văn minh vu sư. Đó là một loại vũ khí gì mà khiến ngươi phải như vậy? Phệ Hồn Chi vẫn nghi ngờ hỏi. Về địa vị trong nhị hoàng thánh tháp, Phệ Hồn Chi vẫn quả thực vẫn còn một khoảng cách nhất định so với vị thánh ngân vu sư thượng cổ này. Đó là một loại siêu cấp vũ khí có thể sử dụng trong hư không thế giới, dùng năng lượng tuyệt đối để hủy diệt hạch tâm của thế giới. Nó vượt qua giới hạn của bất kỳ vũ khí đơn lẻ nào của vu sư thế giới. Thậm chí có thể nói đã vượt qua một cấp độ, một thời đại. Ba vị thánh ngân vu sư của thế giới đó đã toàn bộ ngã xuống. Hủy diệt thế giới. Phệ Hồn Chi vẫn lộ ra vẻ mặt khó tin. Sở dĩ văn minh vu sư cường đại, một phần lớn nguyên nhân là kỹ thuật xâm lấn bằng bản nguyên ý chí, Đây là sự kết hợp giữa kỹ thuật ăn mòn bằng thế giới thụ của Văn Minh Thâm Uyên và kỹ thuật pháo đài không gian của Vu sư thế giới, một năng lực mạnh mẽ đã được khai phá. Thế mà, Metal Destroy lại sở hữu một loại kỹ thuật siêu cấp vũ khí có thể hủy diệt thế giới. Hủy diệt thế giới, Vu sư thế giới cũng từng làm được. Thậm chí trong cuộc chiến Văn Minh lần thứ nhất thời viễn cổ, chính là nhờ vào việc một đại thế giới bị hủy diệt hoàn toàn, sụp đổ thành vô số mảnh vỡ bám quanh Vu sư thế giới, mới kết thúc bằng sự thất bại của Văn Minh Ác Mộng Dị Hình. Nhưng cho dù là vũ khí mạnh nhất của Vu sư thế giới, pháo hủy diệt pháo đài, cũng cách xa uy năng hủy diệt thế giới. Từ khi Văn Minh Viễn Cổ ra đời đến nay, Vu sư thế giới chưa bao giờ phát minh ra bất kỳ vũ khí nào có thể dựa vào uy lực đơn lẻ để hủy diệt một thế giới. Nhị Hoàng Chân Linh Vu sư định làm thế nào? Sau một lúc im lặng, Vệ Hồn Chi vẫn hỏi. Không phải Nhị Hoàng Chân Linh Vu sư, mà là Vu sư Liên Minh dự định dốc toàn lực, đoạt lấy một khẩu vũ khí này của Văn Minh Metal Destroy và tiến hành đánh giá toàn diện uy năng của nó, xem với lực lượng hiện có của Văn Minh Vu sư có thể giành được thắng lợi toàn diện trong cuộc chiến hay không. Ý của ngươi là? Vệ Hồn Chi vẫn thăm dò hỏi. Đôi mắt âm u lạnh lẽo của khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Vu sư khép lại, hắn quả quyết nói bằng giọng khàn khàn, không thể đợi được nữa. Lập tức triển khai xâm lược toàn diện ký sinh bào tử thế giới. Nếu trong vòng 10 năm ta có thể chiếm được thế giới này, ta sẽ quay về Vu sư thế giới. Vệ Hồn Chi vẫn hơi nhíu mày, để các Vu sư cấp 4 cùng chen vào đánh trận đầu sao? Nếu vậy, e rằng khó tránh khỏi thương vong. Ngươi đã quên năng lực của Mẫn Diệt Chi Tháp rồi sao? Lập tức triệu hồi hắn trở về. Với sự phụ trợ từ năng lực đặc thù của hắn, có thể thử để cơ thể sắt thép đánh trận đầu. Vệ Hồn Chi vẫn gật đầu, có một Vu sư cấp 5 thì cũng chắc chắn hơn một chút. Cứ như vậy, theo lệnh triệu hồi của Vệ Hồn Chi vẫn, U Tuyền mang theo Tiểu Bác bay tới. Hủy diệt chi kiếm, gọi Mẫn Diệt Chi Tháp trở về đi. Khủng hoảng sôi trào có chuyện khẩn cấp, chúng ta phải kết thúc nhiệm vụ chiếm lĩnh thế giới này nhanh hơn. U Tuyền cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn về phía Tiểu Bác trên vai mình. Một lát sau, Tiểu Bác quạc quạc quạc cười lớn, giang cánh nói, bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì, thiếu gia nhà ta không chịu về. Tên này ý chí bàn bạc của khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Đại Vu sư chấn động lan ra. Quân đoàn quái vật nô lệ của Vu sư thế giới, vốn đang khổ sở chống chọi với các đòn tấn công hình chiếu ngày càng mạnh, đột nhiên thân mình chấn động, phát ra những tiếng gào thét chói tai vang dội, rồi lao về phía cánh cửa vết nứt thế giới theo chỉ dẫn từ ý chí của khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Vu sư. Xem ra, ông ta đã quyết định triển khai một cuộc xâm lược cưỡng ép. Sự sống còn của ký sinh bào tử thế giới, giờ đặt cả trên vai một mình ta. Cô Hàng Tùng đã trấn thủ mắt thế giới tại Thông Thiên Trụ suốt 9.000 năm. Từ một hạt giống trên Thông Thiên Trụ trưởng thành đến nay, nó đã trở thành một thần thụ của thế giới, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, mình sẽ trở thành vị cứu thế quyết định sự sống còn của thế giới rộng lớn này. Bây giờ nghe Bá Quyết Chi Vương lại nói với mình như vậy, sự cao ngạo, lạnh lùng, và độc lập trên đỉnh cao của Thông Thiên Trụ mắt thế giới dường như tan biến. Nó như thấy được sự kỳ vọng của hàng triệu triệu người thực vật trong thế giới này đang đổ dồn về mình. Đây là sự gia trì của ý chí thế giới. Bản nguyên ý chí của ký sinh bào tử thế giới đã ý thức được nguy cơ nghiêm trọng, tuyệt đối không thể để những con quái vật đến từ một thế giới xa xôi và mạnh mẽ kia xâm lược vào đây. Nếu không, ý chí thế giới kia, một thứ sâu sắc, mạnh mẽ và tàn khốc hơn mình trăm lần, sẽ đẩy bản thân nó vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cơ thể được lực lượng thế giới gia trì ngày càng mạnh, sức mạnh của cô Hàng Tùng đang tăng lên với tốc độ cực kỳ rõ rệt. Sự tăng trưởng sức mạnh không thể tưởng tượng này khiến phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên của Grim, đang chặn ở lối vào của thành dưới lòng đất, cảm thấy áp lực ngày càng lớn, gần như không thở nổi. Toàn bộ ý chí của ký sinh bào tử thế giới đều tập trung tại đây. Là một tà thần xâm lược mang theo khí tức dị vực đậm đặc, lại không có sức mạnh của bản thể, phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên chỉ có thể nghiến chặt răng mà gắng gượng. Cứ tiếp tục thế này, đừng nói là cầm chân tên thủ hộ giả này một giờ xa lậu, e rằng chỉ riêng việc chống lại áp chế của lực lượng thế giới ở đây cũng không nổi. Đôi mắt dưới hốc mắt của bộ giáp xương lõm sâu nhìn ra ngoài. Lúc này, rất nhiều bộ tộc người thực vật đến hiến tế tinh thạch năng lượng đã đứng ngay ngắn bên cạnh thủ hộ giả thế giới cô Hàng Tùng. Mặc dù chỉ có vài ngàn người, nhưng thực lực tuyệt không thể xem thường, trong đó có ít nhất hơn 10 người đạt cấp độ sinh vật cấp 3. Có thể kéo dài bao nhiêu thời gian, thì cứ kéo dài bấy nhiêu. Nghĩ đến đây, phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên của Grim cố gắng chịu đựng sự gian nan khi bị lực lượng thế giới điên cuồng áp chế, rồi trầm giọng cười khẩy. Lũ ký sinh trùng dơ bẩn hạ đẳng, một thế giới phì nhiêu như vậy lại bị các ngươi chiếm cứ, thật là quá lãng phí. Một đám sinh muốn chiếm lấy cả một vườn hoa ư? Ý chí vĩ đại của Vu sư sẽ tuân theo nguyên tắc kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết của vô tận thế giới, thanh lý hết lũ sinh vật xấu xí không có cả giá trị lợi dụng rác rưởi như các ngươi, sau đó sẽ thỏa thích hưởng dụng thế giới tươi đẹp này. He he he he he. Phân thân giả ma nhân Mẫn Diệt Chi Nguyên của Grim cuộn mình trong lối đi chật hẹp, điên cuồng cười một cách âm trầm, dữ tợn và tham lam, tà ác không hề che giấu. Trong bóng tối, Phân thân Mẫn Diệp Chi Nguyên của Grim cố gắng di chuyển, làm cho lối ra của đường hầm dưới lòng đất bị nén lại thêm một chút, để cố gắng mở ra bản năng giả tính trục nhật giả tầng thứ tư. Hơi nước nồng nặc bao phủ nơi này chính là ngọn nguồn thể lực của hắn. Ý chí vu sư. Ký sinh bào tử thế giới sẽ vĩnh viễn khắc sâu mối hận thù với vu sư. Chậm rãi, trên cành cây cao hơn 10 mét không mấy nổi bật của thủ hộ giả cô Hàng Tùng, bỗng bốc lên một làn sương trắng dày đặc. Dưới sự gia trì không ngừng của lực lượng thế giới, sức mạnh của nó tăng vọt. Mỗi một hơi thở, mỗi một nhịp tim, đều gây ra sự cộng hưởng trong toàn bộ không gian đường hầm dưới lòng đất, như những chiếc búa tạ không ngừng nện vào màng nhĩ của giả mang cự nhân. Phốc. Một chiếc gai xương mà giả mang cự nhân vẫn luôn tự hào bị một chiếc lá thông chặt đứt. Máu tươi từ dưới lớp giáp xương tuôn ra, hai con ngươi hắn co rụt lại tại ký sinh bào tử thế giới, trên đỉnh thông thiên trụ. Tí tách hửm. Grim, đang đứng trên tế đàn thời không để bảo vệ mồi lửa ma lực, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Hắn quay đầu, chậm rãi nhìn về phía lá sen của mắt thế giới. Trong làn nước gợn sóng mơ hồ, hư ảnh của một con quái vật lưng mọc hai cánh, toàn thân phủ đầy vảy đang từ từ xuất hiện. Nó đang đứng trên miệng một ngọn núi lửa nào đó, nhìn xuống phía mình, bối cảnh là một bầu trời rực lửa. Vô số con chim lân khổng lồ đang bay lượn. Đó là một thế giới tương đối mạnh mẽ. Mắt thế giới này có tác dụng kỳ diệu giống như giếng âm u của mắt thế giới ở bến cảng Trạch Lạp Thác của vu sư thế giới. Đây rõ ràng là một sinh vật mạnh mẽ đến từ một thế giới dị vực xa xôi, dù không thể cảm ứng được sức mạnh cụ thể của đối phương. Thân ảnh lóe lên một cái, Grim xuất hiện phía trên lá sen, những phù văn bảy sắc lưu động che khuất hắn, lặng lặng chờ đợi sự liên kết ý chí thời không của đối phương. Trên trượng ma pháp độ thâm uyên, ngọn lửa tiêu biến lặng lặng cháy, kéo theo ánh sáng từ bốn phương tám hướng, biến Grim thành trung tâm của bóng tối, trông quỷ dị và thần bí, không thể nhìn thấu, khó mà đoán được căn nguyên của một sinh mệnh mạnh mẽ đến nhường nào. Âm. Quanh bên ngoài phạm vi thông thiên trụ, phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên thứ hai của Grim đang giao chiến với đám mây thủ hộ giả cuối cùng của thông thiên trụ. Giải quyết đám mây băng sương này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một số người thực vật cao cấp đã leo lên phía dưới thông thiên trụ, nhưng vì không có sự chấp thuận của thủ hộ giả thế giới, chúng không dám tự ý leo lên đài cao để tấn công luồng sức mạnh tà ác và mạnh mẽ đáng bất an kia. Ba cuối cùng, gần sóng trên lá sen của mắt thế giới ký sinh bào tử thế giới hoàn toàn tỉnh lại. Con chim quái mọc cánh khổng lồ phủ đầy vảy kia hoàn toàn kinh ngạc nhìn Grim. Ngươi là ai, lão cây kia đâu? Dựa trên sự ổn định của tần số gợn sóng liên kết ý chí của đối phương, Grim đã xác định, đây là một sinh vật mạnh hơn cả mình. Ồ, ngài nói đến thần thụ cô Hàng Tùng vĩ đại phải không, thưa vị vương giả dị vực hùng mạnh. Ngài là ai? Grim ngụy trang thành tùy tùng của thủ hộ giả thế giới cô Hàng Tùng, đồng thời hỏi ngược lại đối phương. Ha ha ha ha, ta chính là lục giới song túc Dực Long Vương vĩ đại, thế giới chi chủ thống lĩnh chính thế giới, tri kỷ năm xưa của thân quyết chi vương, và là bằng hữu của ký sinh bào tử thế giới. Sau một tràng giới thiệu, thấy Grim bị mình hoàn toàn dọa choáng váng, con song túc Dực Long này vô cùng đắc ý quả thực, ký sinh bào tử thế giới thời cường thịnh từng có rất nhiều đồng minh, và thế giới của con song túc Dực Long này là một trong số đó. Bá quyết chi vương cũng từng nghĩ đến việc cầu viện thế giới vẫn còn cường thịnh này, nhưng ký sinh bào tử thế giới bây giờ đã không còn như xưa. Trừ phi đến lúc nguy cấp cuối cùng, nếu không tự ý triệu hồi những con song túc Dực Long sống bằng cướp bóc này vào thế giới của mình, e rằng hậu quả sẽ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bá quyết chi vương. Tiểu gia hỏa, lần này ta đã hao tốn một lượng lớn tài nguyên quý giá để tiến hành liên kết vượt giới, trong thời gian ngắn sẽ không có lần thứ hai đâu. Ngươi đi chuyển lời cho Tử Quyết, không đồng ý điều kiện cho ta ngâm mình trong suối nguồn sinh mệnh của thân quyết cũng được, vậy thì hãy lấy thông thiên nhãn mà thân quyết chúa tể để lại làm điều kiện. Ta sẽ đáp ứng ký kết khế ước triệu hồi vận mệnh với hắn, thậm chí năng lượng để giáng lâm cũng có thể do ta tự cung cấp. Song túc Dực Long Vương liếm liếm lưỡi, để lộ ra hai hàng răng trắng nhọn hoắt. Trên lưỡi nó lại là một viên tinh hạch có độ tinh khiết năng lượng đến cả Grim cũng phải kinh hồn bạc vía. Vị lục giới song túc Dực Long Vương này không đơn giản, e rằng sức mạnh đã không dưới khủng hoảng sôi trào thánh ngân vu sư. Tâm tư Grim nhanh chóng xoay chuyển. Hừ, hóa ra là ngươi. Bá quyết chi vương vĩ đại nghe được điều kiện ngươi muốn ngâm mình trong suối nguồn sinh mệnh của thân quyết đã rất tức giận, quyết định tuyệt giao với thế giới song túc Dực Long. Còn về thông thiên nhãn mà thân quyết chi vương để lại này, ngươi đừng hòng mơ tới. Nói rồi, Grim dùng một tia năng lượng nhỏ không đáng kể khuấy động gợn nước, cắt đứt liên kết thời không. Đôi mắt dưới chân lý chi diện lộ ra vẻ suy tư. Ký sinh bào tử thế giới không biết ngoài thế giới song túc Dực Long ra còn liên kết với thế giới nào khác. Nếu thật sự có một hai thế giới quyết định giáng lâm cứu viện, cũng là một phiền phức. Suối nguồn sinh mệnh của thân quyết, hẳn chính là nơi đầu nguồn của các dòng suối sinh mệnh mà Grim đã thu thập được ở thế giới này, nơi vị vô tận chúa tể năm xưa cắm rễ. Độ quý giá không cần phải nói. Vậy mà vị Song Túc Giật Long Vương mạnh mẽ vừa rồi lại xem mắt thế giới nhân tạo trên thông thiên trụ là bảo vật có giá trị tương đương, hừ, thật là quá may mắn, lại có thể xâm chiếm một thế giới vì nhiêu như vậy trước cuộc chiến văn minh. Chỉ riêng tài nguyên đã đủ khiến người ta kinh ngạc, lại còn có nhiều bảo vật thế giới như thế, không hổ là nơi sinh ra một chúa tể. Rim hưng phấn đi vòng quanh đóa lá sen của mắt thế giới, suy nghĩ xem nên cướp đoạt cái gọi là thông thiên nhãn này như thế nào. Đột nhiên, sắc mặt Rim thay đổi, thu lại vẻ mặt hưng phấn, cảm ứng về phía cổ thành dưới lòng đất, vẻ mặt khó tin. Phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên chỉ cầm cự được 1/4 giờ sa lậu, tên thủ hộ giả này sao lại mạnh đến thế? Lúc này, cô Hàn Tùng tựa như đứa con cưng của thế giới ký sinh bào tử. Hắn là nhân vật chính của thế giới này, nhận được toàn bộ sự quan tâm và chống lưng, được ưu ái vô bờ bến. Trên đỉnh thông thiên trụ, một vầng mặt trời màu đen đang hừng hực cháy, đó là diễm hỏa diệt vong đang bá đạo hút lấy ánh sáng tứ phía, để lộ ra những dao động tần số cao, tỏa ra sự bất an mãnh liệt, phô bày khí tức khủng bố của một sinh vật đến từ dị vực. Ngay tại rìa ngoài tầng cao nhất của thông thiên trụ, nơi trung tâm của bóng tối, cặp quang mâu hai màu xám trắng dưới chiếc mặt nạ xoắn ốc đã khắc sâu vào tâm trí cô Hàn Tùng, khiến hắn cả đời khó quên. Cô Hàn Tùng thần thụ, người bảo vệ thông thiên trụ. Phía dưới thông thiên trụ, rất nhiều cường giả thực vật đã tụ tập, nhưng lại bị những dây leo thực vật chặn lại do quy tắc của cột trụ. Xem ra lúc đó Cách Lâm lựa chọn nguyên tố thuấn di để tránh dây leo quả thực là một quyết định chính xác, giảm đi không ít phiền phức. Tất cả theo ta lên, giết chết kẻ xâm lấn. Theo lời nói lạnh lùng, cảm giác sứ mệnh trọng đại khi gánh vác an nguy của cả thế giới, cùng với tình cảm vô thượng của một vị cứu tinh, đã khiến cô Hàn Tùng có được một sức sống mới rực rỡ. Dây leo liền thu về bên trong thông thiên trụ, nó chỉ phụ trách chặn đường cảnh cáo theo quy tắc. Dẫn đầu hơn 100 tinh nhuệ của các bộ tộc, một quân đoàn người thực vật với sinh vật thấp nhất cũng là cấp 2, cô Hàn Tùng ngước nhìn tà thần bí ẩn đến từ dị vực. Hắn tỏa ra hào quang vô thượng thuộc về thế giới này, sức mạnh của thế giới dẫn động đã vượt qua giới hạn mà hắn từng có thể đạt tới. Loại sức mạnh này khiến hắn có cảm giác sắp bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là lĩnh vực của quyết loại vực vương năm xưa, lĩnh vực của sinh vật cấp 5. Cách phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên đáp xuống bên cạnh bản thể Cách Lâm, nhìn xuống kẻ bảo vệ cô Hàn Tùng đang dẫn đầu quân đoàn tinh anh, kẻ đang hội tụ sự quan tâm của cả thế giới và tỏa ra hào quang ý chí thế giới mãnh liệt, không khỏi kinh ngạc. Chà, đây quả thực là đãi ngộ chỉ dành cho nhân vật chính của thế giới, tập trung toàn bộ vận mệnh của thế giới vào một người. Gây cấn đây, thảo nào phân thân kia chỉ cầm cự được một lát. Phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên lẩm bẩm, rồi quay đầu liếc nhìn tế đàn thời không. Còn cần khoảng 2/3 sa lậu nữa, thời gian không ngắn đâu. Xem ra ngươi có trò vui rồi đây, ha ha. Cự nhân gai xương cao 3 mét khoanh tay, nhìn bản thể đang ở trong bóng tối bên cạnh rồi cười khẩy. Có thể thấy rõ, lúc này cô Hàn Tùng nhận được sự gia trì của sức mạnh thế giới, cường độ lực lượng đã vượt qua cả bản thể của Cách Lâm, đồng thời vẫn đang cuồn cuộn tăng trưởng không ngừng. Muốn đánh bại người bảo vệ này, đối với Cách Lâm hiện tại mà nói, gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Vị cứu tinh sao? Ở trung tâm bóng tối, bản thể Cách Lâm chống cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý nhìn về phía cô Hàn Tùng, kẻ giống như nhân vật chính của thế giới, rồi cất tiếng cười khàn khàn trầm thấp. Xem ra, ta đã vô tình biến từ một tà thần xâm lược thành một tà thần diệt thế rồi. He he he he, cũng phải, những kẻ diệt thế trong truyền thuyết thần thoại thường là những kẻ tà ác mở ra vết nứt liên thông đến những thế giới khủng bố hơn, và những gì ta đang làm bây giờ chẳng phải là như vậy sao? Xem ra những truyền thuyết thần thoại đó cũng không phải là không có cơ sở, hừ hừ. Mặc dù Cách Lâm vẫn giữ vẻ ung dung, nhưng nhìn vào mức độ lay động của diễm hỏa diệt vong trên ma pháp trượng cực độ thâm uyên, có thể thấy sức mạnh của hắn đã bị ảnh hưởng cực lớn bởi ý chí thế giới đang dồn nén lên vị thủ hộ giả kia, cho dù cả hai vẫn còn cách nhau mấy ngàn mét. Khoảng cách đôi bên ngày một gần hơn. Cách Lâm thậm chí có thể cảm nhận được cơn đau nhói từ sóng xung kích của ý chí quyết tử nơi cô Hàn Tùng truyền đến, xuyên qua cả mặt nạ chân lý. Giả tính bản năng tầng thứ tư, mở ra. Hừ hừ. Để ta giúp ngươi chặn một lúc trước đã. Một bóng ma cao 100 mét hiện ra, toàn thân phủ đầy giáp gai xương và lân phiến. Giả mang cự nhân trục nhật giả há to miệng nuốt một lượng lớn mây mù, sau đó thỏa mãn ngâm nga một tiếng, khiến cả không gian xung quanh cũng bắt đầu chấn động. Phân thân bước một bước qua bản thể Cách Lâm nhỏ bé, rồi lao xuống từ trên cao dọc theo thông thiên trụ, nhắm thẳng vào thủ hộ giả cô Hàn Tùng chỉ cao hơn 10 mét, tựa như một gã khổng lồ đang bắt nạt một tên người lùn. Cút ngay cho ta. Cách nhau mấy 100 mét, còn chưa tới phạm vi công kích của giả mang cự nhân trục nhật giả, cây thông lạnh lùng cao ngạo đã vung ra một cành cây. Cành cây kéo theo sức mạnh thế giới hùng hậu đến khó tin, và ngay sau đó, thân hình khổng lồ của giả mang cự nhân trục nhật giả đang lao xuống từ trên cao đột nhiên khựng lại, đôi ngươi lồi ra. Răng rắc, răng rắc, răng rắc vô số vết nứt lan rộng trên lớp giáp xương. Giả mang cự nhân trục nhật giả bắn ra 10 mấy cây gai xương để phản kích, đồng thời thân hình đột ngột xoay một vòng, né tránh những đợt xung kích liên miên không dứt của sức mạnh thế giới theo sau. Khặc khặc, sức mạnh đã đến mức này rồi sao, với sức phòng ngự của cơ thể này e rằng cũng không chịu nổi mấy đòn nữa. Không hổ là sức mạnh của cả một thế giới trung đẳng dồn toàn lực gia trì, mà đây còn chưa phải là cực hạn của nó. Vút. Thủ hộ giả cô Hàn Tùng không có ý định dây dưa nhiều với phân thân mẫn diệt chi nguyên này. Hắn mang theo khí thế nghiền nát tất cả mọi thứ trên đường, lao thẳng về phía bản thể của Cách Lâm. Nhìn thân ảnh khủng bố đang hội tụ sự ưa ái của cả thế giới này, dù chỉ có hình thể hơn 10 mét, nhưng phạm vi ảnh hưởng của sức mạnh thế giới đã vượt qua ngàn mét. Nếu để hắn hoàn toàn tự do phát huy những sức mạnh được gia trì này, e rằng trong nháy mắt hắn đã có thể đạt tới cấp độ của một sinh vật cấp 6 mở chân thể. Tuy nhiên, dù không thể phát huy hết những sức mạnh đó, chỉ cần ứng dụng một cách thô sơ, thì bộ phân thân mẫn diệt chi nguyên chỉ có thể phát huy sức mạnh thể chất của Cách Lâm lúc này cũng chỉ là một nhân vật cấp thấp không thể phá phòng ngự. Vẫn là giao cho bản thể đi, kẻ diệt thế quả nhiên không dễ làm như vậy. Sau khi lẩm bẩm một tiếng, phân thân giả mang cự nhân trục nhật giả của mẫn diệt chi nguyên đưa mắt nhìn sang những người thực vật đang theo sau cô Hàn Tùng xông lên thông thiên tháp. Lúc này, những người thực vật này ngoài sức mạnh bản thể ra, lại còn nhận được một ít sức mạnh thế giới gia trì, giống như được nhiễm hào quang của vị cứu tinh vậy. Chết tiệt, may mà lúc nãy đã dốc toàn lực diệt trước ba đóa mây kia, nếu không thì chẳng có cửa mà chơi ở một bên khác, trên đỉnh thông thiên trụ. Xẹt xẹt. Diễm hỏa diệt phong lấy hồ quang điện của ý chí thế giới làm vật dẫn, húc đẩy và bóp méo ánh sáng tứ phía, cắt ngang bầu trời. Tia sét lóe lên rồi vụt tắt, bắn về phía cô Hàn Tùng đang quyết chí lao tới, tựa như muốn xé rách không gian, uy năng đủ khiến sinh vật cấp thấp kinh hồn bạc vía, xem như thần uy không thể chống lại. Phục thế nhưng, tia hồ quang điện màu đen mới đến phạm vi ngàn mét quanh cô Hàn Tùng đã bị sức mạnh thế giới cuồn cuộn trung hòa và làm suy yếu. Càng lúc càng yếu, nó miễn cưỡng lao tới phạm vi trăm mét thì bị trung hòa hoàn toàn, uy năng mất sạch. Bỗng nhiên nhảy vọt một cái, cô Hàn Tùng lao thẳng đến Cách Lâm. Dưới mặt nạ chân lý, đôi quang mâu hai màu của Cách Lâm chăm chú nhìn kẻ đang dẫn dắt sức mạnh của toàn bộ thế giới ký sinh bào tử, kẻ bảo vệ thế giới đang được ưu ái muôn vàng, cuối cùng cũng cảm nhận rõ phạm vi ảnh hưởng sức mạnh của đối phương, đồng tử co rút lại. Oanh! Chân thể trăm mét của giả mang trục nhật giả chống đỡ nguyên tố chân thân ô phệ viêm hồn cự nhân cao hơn 200 mét. Ngay sau đó, nó dường như bị một lực xung kích khổng lồ không tưởng đánh trúng, trượt đi mấy chục mét, tựa lưng vào tế đàn thời không. Xích lực. Cô Hàn Tùng lao xuống từ trên cao, mắt thấy sắp hoàn toàn áp đảo, lại bị thuật xích lực do Cách Lâm giơ cao ma pháp trượng cực độ thâm uyên kích phát, miễn cưỡng chặn lại. Sau khi trải qua quá trình nghiên cứu cường hóa từ chân lý tầng sâu của địa mạch thế giới, sức đẩy của Cách Lâm đủ để nâng cả một pháo đài không gian. Một vu thuật cường đại như vậy, khi đối mặt với cú xung kích mang theo sức mạnh thế giới của cô Hàn Tùng, cả hai càng lúc càng gần, nhưng cũng càng lúc càng đẩy nhau. Khi khoảng cách gặp nhau chỉ còn mấy chục mét, thậm chí ngọn lửa đen của nguyên tố chân thân của Cách Lâm cũng bắt đầu tan rã trên diện rộng, hai tiếng răng rắc giòn giả vang lên. Hừ. Chuyện này hai tiếng nứt vỡ giòn giả đó lại phát ra từ tế đàn thời không và đáy hồ thanh lọc của thế giới chi nhãn. Tiếng nứt vỡ từ tế đàn thời không khiến tim Cách Lâm thắt lại, tòa tế đàn này đã bị tổn hại rất nhiều sau hai lần dẫn cháy tiết điểm thế giới thất bại, không chịu nổi ngoại lực quá lớn. Về phần âm thanh tổn hại ở nơi còn lại đáy hồ thanh lọc lá sen của thế giới chi nhãn dường như đã từng chịu một đòn tấn công nào đó. Vì vậy Cách Lâm đã phát hiện một vài vết nứt. Bây giờ, sau dư chấn lần này, vết nứt lan rộng hơn, trông sâu hơn không ít. Đồng thời, một ý chí mãnh liệt khao khát dòng suối sinh mệnh truyền đến. Thông thiên trụ nối liền với một thứ gì đó dưới lòng đất sâu, thứ đó lại đang định trốn khỏi sự trói buộc của thế giới ký sinh bào tử. Thế giới chi nhãn mà thân quyết chi vương năm xưa đã cưỡng ép cấy vào thế giới ký sinh bào tử, lúc này lại như bị dị hóa thuật hoặc huyết mạch vô thuật của thế giới này bài xích, muốn cưỡng ép thoát khỏi ràng buộc. Đây rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc Cách Lâm đang lo lắng cho tế đàn thời không, thì cô Hàn Tùng, kẻ đang chủ động tấn công, sau khi nhìn thấy vết nứt dưới đáy hồ thanh lọc lá sen của thế giới chi nhãn, sắc mặt rõ ràng còn căng thẳng hơn Cách Lâm rất nhiều. Hắn dựa vào lực đẩy áp bức giữa mình và Cách Lâm, vút một tiếng chủ động lùi lại mấy ngàn mét, đứng sững giữa không trung. Cự nhân lửa đen cao hơn 200 mét đứng thẳng trên đỉnh thông thiên trụ, quang mâu nhìn về phía thủ hộ giả cô Hàn Tùng đã mạnh đến mức bản thân lúc này khó lòng địch lại, rồi đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Tế đàn thời không hoàn toàn kết nối với linh nhân thế giới còn cần 2/3 sa lậu thời gian nữa. Chúng ta đánh cược một ván thì thế nào? Cự nhân lửa đen đột nhiên nói vậy. Đánh cược? Ngươi muốn cược thế nào? Cô Hàn Tùng, người đang trong trạng thái do dự, tiếng thoái lưỡng nan, trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, ta sợ tế đàn thời không bị hư hại. Còn ngươi thì không muốn thế giới chi nhãn do thân quyết chúa tể để lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy thì chúng ta hãy lấy thân phận tà thần diệt thế tà ác và vị cứu tinh chính nghĩa, dùng thế giới này làm tiền cược, tiến hành một cuộc đánh bạc sinh tử. Trước khi phân định sống chết, không ai được phép phá hoại hai tiết điểm then chốt này. Ngươi có 2/3 sa lậu thời gian để giết ta, thế nào? Giọng nói của cự nhân lửa đen từ trầm thấp dần trở nên cao vút, vô cùng hưng phấn, tràn ngập sự cám dỗ của ma quỷ. Hai cái miệng lớn trước ngực và sau lưng kẻ khóc người cười, trông tà ác đến vậy, để lộ ra khí tức bất tường nồng nặc. Cũng chỉ có những tà thần xâm lược điên cuồng, tà ác và mạnh mẽ mới nghĩ đến việc lấy cả một thế giới làm tiền cược. Được cô Hàn Tùng vậy mà lại đồng ý ngay lập tức. Hắn đã bảo vệ thế giới chi nhãn suốt 9.000 năm. Đây là nơi trọng yếu của thế giới ký sinh bào tử, năm xưa vì thế giới chi nhãn này, Thân Quyết Chi Vương đã trả giá quá nhiều. Thừa kế ý chí của thế giới, làm sao cô Hàn Tùng có thể trơ mắt nhìn thế giới chi nhãn bị phá hoại không thể cứu vãn. Sức mạnh đang điên cuồng trướng lên cho hắn sự tự tin vô song. Tất cả đều là để bảo vệ thế giới của mình tốt hơn, cô Hàn Tùng tự tin có thể xé nát kẻ xâm lược này trong vòng 2/3 sa lậu, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hừ hừ, ha ha ha ha, thủ hộ giả, ngươi lại dám giao kèo với ác quỷ. Ngươi thua chắc rồi. Cự nhân lửa đen vừa chậm rãi rời khỏi thông thiên trụ, vừa nói bằng giọng điệu chế nhạo của kẻ chiến thắng. Dáng vẻ đê hèn không chịu nổi đó quả thực khiến cô Hàn Tùng tức đến mức muốn ngay lập tức xé nát tên xâm lược tà ác này. Bất luận trong điển tịch nào, hợp tác với ma quỷ dưới mọi hình thức đều kết thúc bằng chiến thắng của ma quỷ. Bởi vì những con quỷ tà ác sinh ra trong thế giới của âm mưu quỷ kế luôn chừa lại cho mình một đường lui ẩn giấu để mãi mãi bất bại. Hừ cười khinh miệt, nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, dường như đã khống chế hoàn toàn thế cục, cô Hàn Tùng nhìn cách Lâm chậm rãi rời khỏi chân thân thông thiên trụ. Hắn biết nó đang cố ý kéo dài chút thời gian không đáng kể, trong lòng càng thêm khinh thường. Cô Hàn Tùng cũng có tính toán của riêng mình, một tính toán để đứng ở thế bất bại. Mất gần 5% thời gian của một sa lậu, cự nhân lửa đen mới đến đối diện cô Hàn Tùng, thoát khỏi phạm vi tấn công thông thiên trụ. Hắn vác ma pháp trượng cực độ thâm uyên trên vai, ra vẻ nghiêm túc nhìn cô Hàn Tùng. Kéo dài thời gian đủ rồi chứ? Vậy thì ngươi đi chết đi. Gầm lên một tiếng, cô Hàn Tùng tập trung sức mạnh thế giới ngày càng mạnh. Hắn ngày càng quen thuộc với việc kiểm soát nguồn sức mạnh khổng lồ của thế giới, điều đó khiến hắn mạnh lên kinh người mỗi một giây, mỗi một phút. Vào khoảnh khắc này, sức mạnh bùng nổ, dù cách Lâm đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi giật mình. Đã tới trình độ của sinh vật cấp 5, thậm chí còn đang không ngừng tăng cường. Sức mạnh mẫn diệt chi lực trong cơ thể gia tăng, cách Lâm dùng thể phách siêu cường của luyện thể vu sư được cường hóa bằng nguyên tố để đón đỡ đòn tấn công. Đầu ma pháp trượng cực độ thâm uyên dẫn động hàn khí cực độ, đột nhiên hóa thành một tảng băng sơn nổ tung. Đây là sức mạnh đủ để xóa sổ một thành trấn của loài người. Oanh! Băng khối vỡ vụn đầy trời, trượt theo những đường cong tuyệt đẹp rồi rơi xuống. Cự nhân lửa đen bay ngược ra sau, nhưng đòn tấn công của ma pháp trượng cực độ thâm uyên chỉ làm chậm lại đòn tấn công tiếp theo của cô Hàn Tùng mà thôi. Hừ, không chịu nổi một đòn. Cô Hàn Tùng đuổi theo, một nhánh cây tỏa ra những gợn sóng xanh biếc. Được ý chí thế giới ưu ái muôn vàng, lúc này, mỗi một hành động nhỏ nhặt nhất của hắn đều ẩn chứa sức mạnh cường đại đến khó tin. Ti, tiểu tử, không chơi với ngươi nữa, chân ma chi thể. Cách Lâm giơ cao ma pháp trượng cực độ thâm uyên, ma khí quán vào thân thể. Cùng lúc với hành động bề ngoài này, mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm âm thầm điều chỉnh khí tức, đột nhiên tăng sinh mệnh khí tức của bản thân lên đến cực hạn. Một luồng khí tức sinh mệnh khủng bố không thể tin nổi bất ngờ bùng phát, đủ để đạt đến đỉnh cao của cấp 6. Trong thoáng chốc, cô Hàn Tùng, kẻ đang được sức mạnh thế giới gia trì, bỗng rùng mình. Hắn chỉ cảm thấy một con quái thú tận thế đang sừng sững trước mặt, cái bóng của nó gần như nhấn chìm cả thế giới. Cảm giác sợ hãi không thể chống lại đó khiến hắn theo bản năng lùi lại hơn vạn mét, lòng đầy nghi hoặc. Làm sao có thể mạnh đến thế, thậm chí còn mạnh hơn cả Bá Quyết Chi Vương, Lục Giới Song Túc Dực Long Vương, là cường giả tối đỉnh dưới bậc chúa tể. Sao có thể như vậy được? Sùng sục. Cách Lâm âm thầm nuốt nước bọt. Thật sự đã dọa được đối phương rồi, lại có thể kéo dài thêm một ít thời gian. Mặc dù biến thân trong thế giới nhỏ hẹp này quả thực có chút thiệt thòi, nhưng đối với một tiểu tử cấp độ như ngươi, thì cứ hao phí một ít chân lực vậy. Dù miệng thì nói với thái độ bể nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhưng Cách Lâm lại không dám động thủ thật. Ám vu sư trời sinh đã có thiên phú ngụy trang, Cách Lâm làm ra vẻ một kẻ du ngoạn ngắm cảnh, tò mò ngưng tụ ra một lượng lớn băng khối để nghiền ngẫm, không ngừng trói buộc sức mạnh đang tỏa ra của bản thân. Hắn tỏ ra mới mẻ với mọi thứ trong thế giới này, dường như hoàn toàn không xem việc đối đầu với cô Hàn Tùng là một trận chiến, mà chỉ là tiện tay đè chết một con bò sát, lúc này thậm chí đã quên bẵng đi. Nếu tiểu bác ở đây, có lẽ đã cười đến điên rồi. Một lúc lâu sau, chẳng lẽ là phân thân hình chiếu của một chúa tể nào đó từ vu sư thế giới giáng lâm? Mặc dù thế giới ký sinh bào tử vô cùng rộng lớn, nhưng với một nhân vật mạnh mẽ như vậy, chấn động sức mạnh từ chân thân khổng lồ có lẽ sẽ khiến cả đại lục rung chuyển. Chẳng lẽ là vì trước đó hắn đã trói buộc hoàn hảo sức mạnh của bản thân, lừa gạt cả quy tắc cân bằng của vô tận thế giới và quy tắc ý chí thế giới. Nếu cô Hàn Tùng không làm gì, có lẽ Trách Lâm sẽ mãi mãi ngụy trang như vậy. Trong cơn kinh hoàng, cô Hàn Tùng không ngừng tìm kiếm lời giải thích hợp lý, tự lừa dối mình, có thể bịa ra vô số lời nói dối. 1/10 thời gian của một sa lậu trôi qua lại 1/10 thời gian của một sa lậu nữa trôi qua theo thời gian, chỉ còn lại 1/10 sa lậu cuối cùng. Cuối cùng, cô Hàn Tùng bỗng giật mình tỉnh ngộ, không thể tiếp tục như thế này được nữa. Dị vực tà thần cường đại, cho dù ngươi đã chạm đến cấp độ chúa tể, cho dù ngươi là một tồn tại vô thượng của một thế giới hùng mạnh mới nổi, cho dù ngươi nắm giữ sức mạnh hủy diệt thế giới này, ta cũng sẽ không lùi bước. Hãy để ta dùng đòn tấn công huy hoàng rực rỡ nhất để quyết định vận mệnh tương lai của thế giới này. Cô Hàn Tùng lẩm liệt lẩm bẩm, sức mạnh thế giới hùng hậu ngày càng kinh người, đã đến mức khiến Trách Lâm tuyệt vọng. Quyết liệt dứt khoát, như thể sau đòn tấn công này, cô Hàn Tùng sẽ thanh thản đón nhận cái chết của mình. Đây là sự gia trì của toàn bộ ý chí thế giới ký sinh bào tử. Mặc dù do vật dẫn có hạn, nó còn xa mới đạt đến sức mạnh thế giới mạnh nhất mà thế giới này có thể tập hợp, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thứ mà một thánh ngân vu sư trẻ tuổi non nớt vừa mới tấn chức như Trách Lâm có thể chống lại. Tên này, cuối cùng vẫn ra tay. Cứ tưởng có thể ung dung lừa gạt được trong tiếng thở dài, Trách Lâm hít một hơi thật sâu, tay trái cầm chân lý chi thư lật ào. Giờ khắc này, đôi quang mâu hai màu dưới mặt nạ chân lý tràn ngập mong đợi, cảm nhận được luồng khí tức ấm áp thân quen đó, dường như mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười ấm áp, say sưa đến thế. Ra phi thời gian ấn tự phong mở. Đùng. Giữa không trung, như có một trái tim đã chết nay lại đập trở lại. Một làn sóng vô hình lan tỏa ra. Ế, xảy ra chuyện gì? Thủ hộ giả cô Hàn Tùng, kẻ đang tập trung sức mạnh mạnh nhất, mặt đầy kinh ngạc. Không phải vì khí tức sức mạnh của Trách Lâm sau khi mở ấn tự phong quá mạnh, mà là quá yếu. Trong nháy mắt, Trách Lâm từ cấp độ chí cường bị cả thế giới áp bức, rơi xuống thành một kẻ yếu ớt chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ trước mặt hắn. Sự chênh lệch cực lớn này gần như khiến cô Hàn Tùng, người còn chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh thế giới, vì tâm thần bất định mà làm tiêu tán hơn một nửa sức mạnh. Một bên khác, Trách Lâm lại toàn lực tập trung sức mạnh mạnh nhất của mình, nghênh đón đòn tấn công hùng vĩ của sức mạnh thế giới từ cô Hàn Tùng. Ở trung tâm của lĩnh vực cách ly sóng năng lượng, cự nhân lửa đen 200m đang hừng hực cháy. Giờ đây, nó dường như đang sụp đổ và cô động từ bên trong. Ngọn lửa đen nhanh chóng ngưng tụ lại, một thân ảnh lửa đen cao hơn 10m, tràn ngập sức mạnh kinh người và sức sống, miệng phát ra những tiếng thở dốc trầm thấp đau đớn và táo bạo, cuộn mình giữa không trung. Rầm rầm rầm rầm, chân lý chi thư xoay tít. Tất cả những phù văn bảy màu tự phong ấn đều quay trở về sách, rồi lóe lên một cái rơi vào tay trái của Trách Lâm. Ồ một tiếng thở ra thật dài. Thân ảnh cuộn tròn dần đứng thẳng dậy. Trách Lâm trong hình dạng lửa đen, thân mặc vạn tượng chi bào, tay trái cầm chân lý chi thư, tay phải cầm ma pháp trượng cực độ thâm uyên. Bên trong tầng sóng cách ly mênh mông khuếch tán ra hơn 500m, hắn tĩnh lặng và thấu triệt, nhưng bên ngoài lại như một trận thiên tai giáng xuống, chấn động bất an. Đôi quang mâu hai màu dưới mặt nạ chân lý lạnh lùng, bình tĩnh, ngột ngạt và thô bạo, nhìn về tất cả kẻ địch trên chiến trường, trống rỗng không cảm xúc. Dưới chân Trách Lâm, một khuôn mặt khổng lồ do hắc ám chi nguyên tạo thành, rộng mấy ngàn mét, không nhìn rõ hình thái cụ thể. Từng sợi tóc đen dài ngàn mét như những xúc tu bạch tuộc vươn ra, hàng chục ngàn sợi, vặn vẹo ngọ ngoậy, dữ tợn khủng bố. Khuôn mặt khổng lồ của hắc ám chi nguyên mở ra đôi mắt đỏ sậm. Khóe miệng nó lộ ra nụ cười kiêu ngạo, lẳng lơ, cùng nhìn về phía kẻ địch chung với Trách Lâm. Hãy để chúng ta lại một lần nữa cùng nhau tác chiến. Trong tiếng gầm thét, Trách Lâm đón nhận lực xung kích gần như hủy thiên diệt địa. Hàng chục ngàn sợi tóc hắc ám chi nguyên từ tứ phía bao bọc lấy bản thân, tựa như một quả cầu khổng lồ để bảo vệ. Oanh ầm ầm ầm. Ma pháp trượng cực độ thâm uyên bị một đòn đánh bay. Lớp vỏ quả cầu tóc hắc ám chi nguyên bị một đòn đánh vỡ tan. Đòn tấn công khủng bố phá tan những gợn sóng sức mạnh tuôn ra không ngớt từ trong cơ thể Trách Lâm, còn cưỡng ép trung hòa một tia hồ quang mẫn diệt chi lực. Sau đó, vút một tiếng, ngọn lửa đen từ trên trời rơi xuống, tạo ra những tầng âm bạo. Bay ngược ra một khoảng, Trách Lâm gầm lên và miễn cưỡng chịu đựng, đứng vững giữa trời. Ngươi đang lừa ta. Cô Hàn Tùng gầm thét. Khạch khạch, thủ hộ giả, ta tuy không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thời gian của ngươi cũng không còn nhiều. Ngươi có thể giết được ta trong trạng thái hiện tại trong thời gian còn lại không? Một lần giải phóng sức mạnh thời gian đã tích trữ mấy trăm năm, quả nhiên mạnh phi thường, khạch khạch khạch khạch, chỉ một đòn đã bị trọng thương, nhưng Trách Lâm lại nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Bóng dáng khuôn mặt khổng lồ bí hiểm của Ra Phi hắc ám chi nguyên dưới chân hắn, nhờ ma lực hùng hậu của Trách Lâm cung cấp, cũng từ một vùng hỗn loạn hồi phục lại vẻ kiêu ngạo lẳng lơ. Cô Hàn Tùng nhìn về phía tế đàn thời không, Ngọn lửa ma lực trên bầu trời và tế đàn thời không của linh nhân thế giới đã kết nối, chỉ còn giai đoạn cuối cùng, sắp hoàn thành. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm, rồi lại lặng thinh. Ván cược sao? Thở ra một hơi, hắn hừ lạnh khinh miệt. Cô Hàn Tùng đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ sau vài cái lóe lên đã xuất hiện trên đỉnh thông thiên trụ. Với sức mạnh vô cùng cường đại, Cách Lâm căn bản không thể ngăn cản. Bây giờ ta phá hủy nó, chẳng phải là xong sao? Nói rồi, cô Hàn Tùng nhẹ nhàng vung một nhánh cây. Ngay sau đó, oanh một tiếng, tế đàn thời không tan tành, kết nối sắp hoàn thành với linh nhân thế giới đột nhiên đứt đoạn. Tà thần xâm lược, ta nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, nắm giữ tất cả mọi thứ ở đây. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ tuân thủ cái gọi là ván cược không có khế ước của ngươi sao? Cách Lâm bình tĩnh nhìn cô Hàn Tùng, giọng điệu lại lẳng lơ không tả xiết. Hãy nhớ kỹ, bất kỳ giao kèo nào với ác quỷ, kẻ thua cuộc vĩnh viễn là ngươi. Xì xì, cô Hàn Tùng dùng sức mạnh tuyệt đối, một bên bảo vệ lá sen thế giới chi nhãn, một bên áp bức về phía Cách Lâm, tựa như cả bầu trời đều sụp xuống. Vậy thì, ngươi định làm ta thua như thế nào đây? Theo nụ cười bí ẩn của bản thể Cách Lâm, đúng lúc này, một Cách Lâm khác từ xa bay tới với vẻ hứng thú bừng bừng. Đó chính là bộ phân thân mẫn diệt chi nguyên của hắn. Giờ đây, nó đang hứng thú ôm một quả cầu mắt to mờ ảo, đường kính khoảng 2 mét, không ngừng tỏa ra ý niệm khao khát dòng suối sinh mệnh, đồng thời cũng tỏa ra khí tức của một thế giới dị vực, hoàn toàn không hợp với thế giới ký sinh bào tử. Ha ha, không tệ nha, cái này hình như là quy tắc thế giới chi nhãn sinh ra từ một thế giới cỡ nhỏ nào đó. Nhưng vì dị dạng bẩm sinh nên đã bị hái xuống, cấy vào thế giới này. Trên đó đã bị ăn mòn không ít khí tức của thế giới ký sinh bào tử rồi, nói không chừng qua vài vạn năm nữa là có thể đồng hóa hoàn toàn. Phân thân mẫn diệt chi nguyên cười lớn. Cùng lúc đó, trên đỉnh thông thiên trụ, lá sen biểu tượng của thế giới chi nhãn, do nguồn cung cấp năng lượng màu xám biến mất, dần dần hóa thành hư ảnh. Không. Một đòn tấn công hủy thiên diệt địa giáng xuống, cô Hàn Tùng dương nanh múa vuốt, tiếng gào thét tan nát cõi lòng. Xem ra kẻ thua cuộc đúng là ngươi rồi, thủ hộ giả. Một sợi tóc hắc ám chi nguyên kéo theo phân thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm, kẻ đã trộm đi con mắt của thế giới ký sinh bào tử này. Cách Lâm vặn vẹo rồi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Vù. Tọa độ thời không tương thông, Cách Lâm xuất hiện bên cạnh Tiểu Bác. Hắn vẫn đang trong trạng thái hoàn toàn thể sau khi mở ấn tự phong, khoảnh khắc giáng lâm vào linh nhân thế giới đã mang theo khí thế kinh thiên động địa gần như vượt qua cấp 4. Điều này khiến rất nhiều thánh ngân vu sư, 6 con lôi đình cự lang của thế giới bạo tạc lôi đình, cùng với hàng ngàn vạn nô lệ quái vật lít nha lít nhít đang chuẩn bị chiến tranh, đều phải trố mắt kinh ngạc nhìn sang. Qua cạc cạc cạc, Cách Lâm thú siêu tiến hóa của ta, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Tiểu Bác Vô Tư ngay lập tức cảm ứng được Cách Lâm trở về, hưng phấn kêu to. Trạng thái hoàn toàn thể của Cách Lâm sau khi mở ấn tự phong không hề tầm thường. Xẹt. Xẹt. Xẹt, Cách Lâm còn chưa kịp có phản ứng gì, bỗng nhiên, bầu trời linh nhân thế giới dường như cực kỳ bài xích con mắt dị dạng của thế giới chi nhãn mang theo một phần khí tức ký sinh bào tử trong tay phân thân mẫn diệt chi nguyên do một sợi tóc hắc ám chi nguyên của Ra Phi lôi kéo. Toàn bộ mây trên trời bắt đầu trở nên táo bạo, bất an. Lôi đình đang xen, linh nhân thế giới đang ấp ủ một sức mạnh hủy diệt cực kỳ cường đại và tinh khiết. Cách Lâm trong hình dạng hắc viêm cô động cao hơn 10 mét ngẩng đầu. Đôi quang mâu hai màu dưới mặt nạ chân lý ngước nhìn trời, ước định cấp độ sức mạnh mà linh nhân thế giới có thể tạo ra để bài xích con mắt của thế giới ký sinh bào tử này. Chỉ là một thế giới cực kỳ yếu ớt, huống hồ bản nguyên thế giới đã bị hao tổn, nó không thể nào tạo ra được uy năng khủng bố như thế giới ký sinh bào tử đã gia trì cho cô Hàn Tùng. Ôi, đây là gì thế? Tiểu Bác cũng phát hiện ra sức mạnh của linh nhân thế giới đang bài xích quả trứng lớn mà phân thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm đang nâng, hiếu kỳ quan sát. Ôi, đi cả chặng đường mệt chết lão tử. Này, đừng có không xem phân thân là vu sư nhé, ta không phải là khôi lỗi cơ giới, ta yêu cầu nhân quyền. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, vậy ta không lo phần này nữa, bản thể ngươi tự quyết định đi. Bộ phân thân mẫn diệt chi nguyên này dường như mang một số đặc điểm tính cách tình cảm của Cách Lâm khi còn nhỏ. Bề ngoài lãnh khốc, nhưng bên trong lại là một thanh niên trẻ tràn đầy tò mò và thích trêu chọc. Nói rồi, bộ phân thân mẫn diệt chi nguyên này còn quay đầu lại, nháy mắt với Tiểu Bác một cái. Sau đó, nó lóe lên rồi tan rã, hóa thành một luồng ma lực quay về với bản thể của Cách Lâm. Mấy sợi tóc hắc ám chi nguyên nhanh chóng cuốn lấy con mắt dị dạng của thế giới chi nhãn, bao bọc nó thành một quả cầu đen. Gà. Tiểu Bác bị trạng thái nhân cách hóa cao độ của phân thân mẫn diệt chi nguyên làm cho sững sờ 2 giây, lắp bắp nói, mẹ nó, thiếu gia à, phân thân lúc nãy hình như có gì đó không đúng, ngươi thêm trạng thái gì cho nó thế? Cách Lâm không để ý đến Tiểu Bác, cũng không vội giải thích thêm với các thánh ngân vu sư đang tụ tập trước vết nứt thế giới. Hắn đang định bay lên trời thử đánh tan quy tắc bài xích của linh nhân thế giới thì nghe thấy một trận cười tà ác âm trầm kéo dài truyền đến. He, chính là khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư. Những đám mây lôi đình táo bạo đang tập trung ý chí bản nguyên của linh nhân thế giới, hình thành một vòng xoáy khổng lồ trên không trung, chuẩn bị ngưng tụ một luồng sức mạnh hủy diệt. Bỗng nhiên, từ mặt đất, hàng trăm vạn ảo ảnh đầu lâu trắng xanh như một cơn lốc phóng lên trời, rót vào trung tâm vòng xoáy quy tắc bài xích, lật đổ luồng năng lượng hủy diệt vẫn đang hình thành. Kể cả Cách Lâm trong trạng thái lúc này cũng có thể nắm chắc phần thắng khi đánh tan luồng sức mạnh hủy diệt bài xích đang ngưng tụ của linh nhân thế giới, huống chi là khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư. Mẫn Diệt Chi Tháp, bên này giao cho ta. Bây giờ tốt nhất ngươi nên giải thích cho ta, tại sao không lập tức tuân theo lệnh triệu hồi trở về. Nếu không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, hừ. Rõ ràng, việc Cách Lâm trước đó từ chối lệnh triệu hồi của tiểu bác vì muốn thử nghiệm đốt cháy tòa tế đàn thời không thứ hai tại thung lũng tạp nặc mạng đã dẫn đến kế hoạch xâm lược ký sinh bào tử thế giới, vốn do cơ thể sắt thép chủ động tiến hành, phải đổi thành thánh ngân vu sư của tượng nha thành bảo. Kết quả cuối cùng đều là thất bại, tổn thất gần ngàn vạn quân đoàn nô lệ quái vật. Một kỳ lão quân đoàn nô lệ quái vật đối với các thánh ngân vu sư đang tụ tập ở đây có thể chỉ là một con số. Nhưng nếu quy đổi thành của cải, nó tương đương với giá trị sản xuất của thế giới Tê Hào Chương Lang trong mấy trăm năm. Việc Cách Lâm bồi dưỡng quân đoàn nô lệ Tê Hào Chương Lang không chỉ dựa vào thế giới Tê Hào Chương Lang, mà còn phải mua một lượng lớn tài nguyên từ các thế giới khác để tiến hành bồi dưỡng quy mô lớn. Quay đầu lại, hắn nhìn các thánh ngân vu sư. Tượng Nha Thành Bảo bị thương không nhẹ. Sau khi nghe tiểu bác kể vắn tắt, Cách Lâm đã nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Hắn áy náy gật đầu với thánh ngân vu sư của Tượng Nha Thành Bảo. Đang định nói gì đó, hắn lại lập tức dừng lại, nhanh chóng lấy ra chân lý chi thư, lật vù vù. Ra phi thời gian ấn tự phong, mở. Mang theo vẻ không nở với khí tức quen thuộc trong bóng tối của hắc ám chi nguyên khổng lồ dưới chân lý chi thư của Cách Lâm hoành một tiếng đóng lại. Những phù văn bảy màu lít nha lít nhít lại một lần nữa bao phủ lấy cơ thể hắn. Trong cơn suy yếu vô lực, một lúc lâu sau, Cách Lâm mới chống ma pháp trượng, khẽ thở ra một hơi, dường như đã hồi phục. Lần này chỉ mở ấn tự phong trong thời gian ngắn, nên tổn hao của Cách Lâm không nghiêm trọng như trước. Trắc U Tuyền nhìn chằm chằm vào Cách Lâm khi hắn vừa mở ấn tự phong hoàn toàn thể, không nói gì. Chỉ có tiếng xương cốt vang lên khi nắm đấm dưới nhánh cây trắng căng chặt của cô siết lại, để lộ ra những cơn sóng lớn trong lòng cô. Hắc ám chi giật Nicola liếc nhìn cô một cái. Quả nhiên là một con quái vật. Với trạng thái này, e rằng siêu ma chi thủ muốn duy trì cho Nicer của ngươi đối chiến với hắn, thắng bại cũng khó mà nói. Mà khi tiềm lực của siêu ma chi thủ cạn kiệt sau khi thăng cấp 5, chúng ta, những vu sư thượng cổ tương lai thăng cấp trong đợt cuối cùng trước cuộc chiến văn minh, hừ hừ nói rồi, Nicola lại âm thầm liếc nhìn những người khác, hừ lạnh một tiếng. Không chỉ ngươi, những tên kia có lẽ cũng không ai ngờ được. Một thánh ngân vu sư còn chưa chính thức đăng ký đã nắm giữ sức mạnh đến mức này. Cuộc chiến văn minh lần này, hắn sẽ che lấp hào quang của tất cả các thánh ngân mất. Lúc này, các thánh ngân vu sư cấp 5, cấp 6 khác nhìn Cách Lâm với ánh mắt kinh ngạc và mong đợi. Nhưng các thánh ngân vu sư cấp 4 khác, bao gồm cả thánh ngân vu sư của Tượng Nha Thành Bảo đang bị thương nặng và Lôi Đình Cự Lang đứng đầu, ánh mắt hoàn toàn tràn ngập sự bất an mãnh liệt. Ồ, Cách Lâm vẫy tay, dưới lực hút mạnh mẽ, quả trứng lớn của thế giới chi nhãn dị dạng mờ mịt bị hút vào tay. Hắn nâng nó lên trước mặt mọi người, rồi cười một tiếng gì dưới mặt nạ chân lý. Xin lỗi, lúc trước ta từ chối lệnh triệu hồi trở về là vì nó. Có nó, cuộc xâm lược ký sinh bào tử lần này của chúng ta sẽ thành công với ưu thế tuyệt đối. Đây chính là con mắt của thế giới ký sinh bào tử. Ngay cả khủng hoảng sôi trào thánh ngân vu sư đang phá hủy quy tắc bài xích hủy diệt của linh nhân thế giới trên không trung cũng bị tin tức động trời này làm chấn động. Lén mang thế giới chi nhãn ra ngoài ư, chưa từng nghe thấy. Tí tách theo dọc suối sinh mệnh mà Cách Lâm nhỏ xuống quả trứng lớn mờ mịt này, rồi đặt nó lên đỉnh tòa tế đàn thời không thứ ba hoàn chỉnh không tổn hại của mình, quả trứng rung lên một trận. Vỏ ngoài mờ mịt bắt đầu tan rã, những gợn sóng của tiết điểm mang khí tức thế giới ký sinh bào tử lan tỏa ra. Ha ha, bây giờ hãy để chúng ta đốt cháy tòa tế đàn thời không thứ hai đi. Cách Lâm lại đốt cháy ngọn lửa ma lực của tòa tế đàn thời không thứ hai ngay bên ngoài thế giới ký sinh bào tử. Mẹ nó, vậy mà là thật. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm. Lúc này, ở trung tâm tế đàn thời không, một con mắt quái dị với 1/3 khí tức là của ký sinh bào tử thế giới, 2/3 khí tức nhiễm một ít thuộc tính hư không, con ngươi dê sồn bên trong không ngừng chuyển động, nhìn chằm chằm vào các sinh mệnh mạnh mẽ xung quanh một cách đáng sợ. Một thế giới chi nhãn thực thể hóa bỏ túi như thế này, quả thực chưa từng nghe nói tới. Thông thường, thế giới chi nhãn đối với một thế giới chỉ là một khái niệm trong quá trình tiến hóa, thuộc về một loại địa vực không gian được quy tắc hóa đặc thù. Còn thế giới chi nhãn thực thể hóa này, có lẽ là do một sinh vật hư không khi diễn biến thành một thế giới, bên trong đã xảy ra một số dị biến tiến hóa, tạo ra một quy tắc bản nguyên không hoàn chỉnh. Sau đó, nó lại được Thân Quyết Chi Vương tìm thấy, hái xuống và đặt vào ký sinh bào tử thế giới. Đây là một báu vật thế giới cực kỳ kỳ lạ và hiếm thấy, hẳn là một trong những món đồ cất giữ của vị thân quyết chúa tể năm xưa. Ha ha ha, Mẫn Diệt Chi Tháp, xem ra là ta trách oan ngươi rồi. Phệ Hồn Chi vẫn vậy mà thu nhỏ lại như một con ong mực, ngồi giữa một đóa hoa đỏ tươi, bay tới trước mặt Cách Lâm. Hai mắt nàng kinh ngạc nhìn con mắt dị dạng của thế giới chi nhãn này, liếm đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Này, Mẫn Diệt Chi Tháp, ta dùng tất cả lợi ích từ cuộc xâm lược lần này để đổi lấy thế giới chi nhãn này thì sao? Dựa theo khế ước chúng ta đã ký lúc đó, thù lao lần này ta đáng được nhận không phải là một con số nhỏ đâu nhé. Nếu không được, ta lại cho ngươi quyền thống trị một hai thế giới nhỏ để chơi cũng không phải là không thể. Ặc Cách Lâm trầm giọng nói, thế giới chi nhãn dị dạng này, ta đã có sắp xếp công dụng khác rồi, xin lỗi. Cách Lâm, người vừa mới thêm vào chân lý chi diện lần cải tạo dò xét sinh mệnh lực thứ 7, nhờ có con mắt quái dị của thế giới chi nhãn này, đã ngay lập tức có được vật liệu sống hoàn hảo cho lần cải tạo thứ 8. Chợt bị Cách Lâm từ chối, Phệ Hồn Chi vẫn cũng không dây dưa nữa. Đóa hoa đỏ tươi nhẹ nhàng rời đi, lặng lặng chờ đợi một sa lậu thời gian đến. Khi ngọn lửa ma lực của tòa tế đàn thời không thứ 2 hừng hực cháy, khe hở của vết nứt thế giới dần dần bắt đầu có những biến hóa rõ rệt, không ngừng lớn ra. Cách Lâm, tình hình bên đó thế nào rồi? Giọng U Tuyền vẫn gay gắt và lạnh lùng như cũ, không nhìn ra bất kỳ sự bất thường nào trước đó. Sư tỷ. Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý cười nhạt, tự tin nói, chỉ là một thế giới rỗng tuếch mà thôi. Lúc này trong cảm ứng của ta, bên đó trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra chỉ là đang tập trung toàn bộ lực lượng vào phía trước vết nứt thế giới. Một khi chúng ta phá tan phòng ngự ở đó, sẽ dễ dàng nắm giữ tất cả mọi thứ của thế giới này. Nói rồi, Cách Lâm nhìn về phía tòa tế đàn thời không thứ hai đang cháy hừng hực ngọn lửa ma lực, rồi lại liếc nhìn vết nứt thế giới đang không ngừng ngọ ngoại mở rộng, để lộ ra khí tức nồng nặc của thế giới ký sinh bào tử. Với sức mạnh của tòa tế đàn này, cộng thêm năng lực đặc thù của ta trong việc khuếch trương ý chí thế giới, đã đủ để duy trì một thông đạo cho Phệ Hồn Chi Vẫn và khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Vu Sư nhanh chóng xâm lược thế giới. Với sức mạnh cấp 6 của họ bảo vệ ở đầu kia của vết nứt, rồi dẫn dắt rất nhiều quân đoàn nô lệ quái vật tràn vào, không bao lâu nữa, thế giới trung đẳng này sẽ bị chúng ta chiếm đóng hoàn toàn, khống chế vững chắc. U Tuyền gật đầu. Chiếm lĩnh thế giới này, tài nguyên cung cấp đủ để ngươi thỏa thích thực nghiệm nghiên cứu trước cuộc chiến văn minh. Hy vọng ngươi có thể có thu hoạch trước cuộc chiến. Mấy ngày nay, khủng hoảng sôi trào Thánh Ngân Vu Sư tâm thần không yên, vội vàng muốn kết thúc cuộc xâm lược này để trở về Vu Sư thế giới. Ta thấy rất có khả năng đã xảy ra một số biến cố. Mà một Thánh Ngân mạnh mẽ có thể sánh ngang với Hắc Súc Tháp Thượng cổ năm xưa như vậy, phần lớn là có liên quan đến tin tức về cuộc chiến văn minh. Dưới mặt nạ chân lý, đôi quang mâu hai màu của Cách Lâm hơi híp lại. Cảm giác nguy hiểm cấp bách của một cơn bão sắp nổi lên, giống như một bóng ma thực sự đang bao trùm lấy hắn. Tê Hào Chương Lang thế giới, Linh Nhân thế giới, thế giới hoang dã của nhân mã, ký sinh bào tử thế giới, bốn thế giới này hẳn là đã có thể thỏa mãn mọi nhu cầu về tài nguyên vật chất của Cách Lâm ở giai đoạn hiện tại. Tại ký sinh bào tử thế giới, không giống với những người thực vật cấp thấp đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, những người hoặc đang đứng trên đống xác chết của lũ nô lệ quái vật từ Vu Sư thế giới rơi xuống để chế tạo đất đai chất lượng cao, hoặc đang đánh đổi bằng cách hạ thấp độ tinh khiết của huyết dịch ký sinh bào tử trong mình để mang theo một hai con quái vật nô lệ đã bị thực vật hóa đi khoe khoang. Các thần thụ của thế giới lại đang thấp thỏm bất an vì một tin tức từ xa. Di tích thế giới chi nhãn do thân quyết chi vương để lại đã bị một con quái vật giảo hoạt tà ác lẻn vào thế giới đánh cắp. Như thể một phụ huynh đang trừng phạt đứa con phạm phải sai lầm nghiêm trọng, cô Hàng Tùng, kẻ đã mất đi sự sủng ái của ý chí bản nguyên thế giới ký sinh bào tử, không chỉ mất đi luồng sức mạnh khủng bố đến mức cả Cách Lâm khi đã mở ấn tự phong cũng không thể chống lại chính diện, mà còn bị thu hồi cả sức mạnh thần thụ mà hắn đã vô tư cống hiến suốt vạn năm mới có được. Bây giờ cô Hàng Tùng chỉ là một trong muôn vàn người thực vật bình thường, nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn một ít so với người thực vật cấp 1, cấp 2. Từ đó có thể biết, thế giới chi nhãn này quan trọng đến nhường nào đối với ý chí bản nguyên của ký sinh bào tử thế giới. Chừng nào vết nứt thế giới chưa hoàn toàn khép lại và biến mất, những con quái vật đáng sợ ở bên kia vẫn có khả năng tấn công trở lại. Với sức mạnh mà những con quái vật đó nắm giữ, chúng vẫn có khả năng duy trì vết nứt thế giới không khép lại trong vài chục năm. Con quái vật dị vực đó sau khi chiếm được thế giới chi nhãn đã lập tức dùng một phương pháp không rõ để rời đi. Nó đã trăm phương ngàn kế, phí hết tâm tư để ăn cắp thế giới chi nhãn này, có lẽ hử. Ồ bỗng nhiên. Không chỉ bá quyết chi vương, mà cả đội quân thực vật đông đảo vừa mới chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, đều đồng loạt nhìn về phía vết nứt thế giới trên không trung, nơi vừa mới thu nhỏ lại còn trăm mét. Giờ đây, nó lại một lần nữa ngọ ngoại và phình to một cách bất quy tắc, tốc độ nhanh đến kinh người. Những biến cố liên tiếp, từ lo lắng đến vui mừng chiến thắng, rồi lại đến biến cố lúc này, quả thực khiến người ta không kịp phản ứng. Lúc này, Tự Quyết Chi Vương là người đầu tiên gầm lên, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu. hầu như để đáp lại lời của Tử Quyết Chi Vương. Theo sự biến đổi kịch liệt của vết nứt thế giới, vù vù vù vù, hàng chục ngàn con quái vật dữ tợn với hình thù kỳ quái lại một lần nữa phun ra từ trong vết nứt, mức độ kịch liệt còn hơn cả trước đây, thậm chí còn phá tan cả quân đoàn thực vật đang chuẩn bị chiến đấu bên cạnh vết nứt. Xem ra, quy mô xâm lược mà những con quái vật đến từ thế giới chưa biết này sắp triển khai có lẽ còn lớn hơn cả lần đầu. Không được loạn. Không được lùi bước, tất cả cho ta xông lên. Giết hết những con quái vật này. Tuyệt đối không thể để chúng nó yểm trợ cho những con quái vật mạnh hơn phía sau xông vào thế giới này. Từng cây thần thụ của thế giới cũng biết tình thế nguy cấp, không lo tích trữ sức mạnh nữa mà trực tiếp lao vào cánh cửa thế giới phía trước. Trong mỗi đợt tấn công, hàng chục xác quái vật dễ dàng rơi từ trên trời xuống, vỡ tan tành. Từng nhánh cây to lớn như những cành cây khổng lồ vung lên giao nhau, nhưng vì số lượng quân đoàn nô lệ do ý chí của Vu sư điều động thực sự quá nhiều, nên dù chỉ một phần nhỏ thành công tràn vào, đó vẫn là một số lượng lên đến hàng trăm vạn, quy mô đủ để phá hủy một vài thế giới nhỏ. Quanh ầm ầm ầm ký sinh bào tử thế giới như một ngọn núi lửa tận thế phun trào, từ trong vết nứt tối tăm cuồn cuộn tuôn ra lũ nô lệ quái vật, một cương thiết cự nhân, lớn gần gấp đôi con quái vật gai xương trước đó, thò đầu ra, nhìn về thế giới tràn đầy sức sống đang bị người thực vật thống trị này. Vút vô số quân đoàn người thực vật ở phía trước vết nứt thế giới, nhìn con quái vật kinh khủng đang cố gắng chen vào thế giới ký sinh bào tử, vì thế giới thân thương phía sau không bị xâm phạm, vì sự kiên trì của chính mình, vì ý chí của ký sinh bào tử được trường tồn và kế thừa, một số cường giả đã phấn đấu quên mình lao về phía con quái vật này, hòng ngăn cản nó tiến vào thế giới. Phá tan lớp phòng hộ dày đặc của lũ nô lệ quái vật, một số cường giả thực vật đã bị càng nhiều nô lệ quái vật hơn vây quanh giữa đường và rơi xuống từ bầu trời. Một bộ phận khác thì may mắn phá vỡ được vòng vây của quân đoàn quái vật, dũng cảm lao về phía gã khổng lồ đang làm cho linh hồn chúng không ngừng run rẩy. Chỉ cần cái đầu được năng lượng thực thể hóa thò vào thôi đã gần trăm mét rồi. Nếu chân thân nguyên tố của Thánh Ngân Vu sư cơ thể sắt thép biến thành con quái vật kim loại này thật sự nhảy vào thế giới ký sinh bào tử, hậu quả sẽ là một thảm họa. Leng keng thùng thùng, mặc dù số lượng sinh vật cấp thấp này không ít, và đòn tấn công của chúng đối với một Thánh Ngân cấp 5 nổi tiếng về phòng ngự có thể bị bỏ qua, nhưng chúng vẫn tạo ra sự cản trở nghiêm trọng, làm chậm bước chân của hắn, khiến hắn không thể nhanh chóng xâm nhập vào sâu trong thế giới. Các ngươi đang tự tìm đường chết. Gầm lên, Thánh Ngân Vu sư cơ thể sắt thép chịu đựng đòn tấn công của rất nhiều người thực vật cấp thấp, thậm chí còn chống đỡ cả đòn tấn công của hai cây thần thụ thế giới gần đó, từng chút một xâm nhập vào thế giới ký sinh bào tử. Những người thực vật cấp thấp bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp nô lệ quái vật nhanh chóng bị xé thành từng mảnh bởi những con quái vật hung ác tàn bạo từ tứ phía. Trên đầu kim loại chỉ để lại một vài vết loang lỗ không đáng kể. Quái vật tà ác, cút khỏi thế giới ký sinh bào tử cho ta. Với tiếng gầm phẫn nộ, nhánh cây to lớn của Bá Quyết Chi Vương mang theo sức mạnh hủy diệt của sinh vật cấp 6 giáng xuống từ trên trời. Thánh Ngân Vu sư cơ thể sắt thép, người đã xâm nhập được 1/3 cơ thể, ngẩng đầu lên, há miệng phun ra một luồng năng lượng ánh sáng với sức tấn công hơn 100.000 độ. Oanh ầm ầm ầm. Ánh sáng của vụ nổ năng lượng và tiếng va chạm kim loại vang lên. Hàng ngàn quân đoàn quái vật và một số ít người thực vật không kịp né tránh ở gần đó bị sóng xung kích làm cho tan tành, biến mất. Sinh vật bậc cao chiến tranh đối với sinh vật cấp thấp mà nói, quả thực là một trận tận thế. Hừ, ta không phải là Vu sư cấp 4. Đầu kim loại bị xoắn lại chỉ còn gần một nửa miễn cưỡng lưu lại trong thế giới ký sinh bào tử. Thánh Ngân Vu sư cơ thể sắt thép gắng gượng gầm lên. Việc phải chịu một đòn chính diện từ sinh vật cấp 6 trong vết nứt thế giới không hề dễ chịu, cho dù là với một người nổi tiếng về phòng ngự như hắn. Nhưng may mắn là vết nứt thế giới đủ rộng rãi, cơ thể sắt thép không cần phải tốn thêm sức lực để tách vết nứt ra. Dù phải chịu một đòn từ sinh vật cấp 6 Bá Quyết Chi Vương, hắn vẫn còn dư lực. Lũ quái vật chui vào quả thực ngày càng mạnh. Người bảo vệ Ngô Đồng, với hàng ngàn hàng vạn chiếc lá bao bọc bức tượng di chỉ của Thân Quyết, phân thân do Thân Quyết Chi Vương để lại, vẫn còn sót lại một ít khí tức của Chúa Tể. Dù bây giờ người bảo vệ Ngô Đồng chỉ có thể phát huy được 1/2 phần 10 sức mạnh, nhưng đó cũng tuyệt đối không phải là thứ mà sinh vật cấp thế giới chi chủ có thể dễ dàng đối phó. Chỉ thấy một bàn tay khô khốc như nhánh cây của bức tượng di chỉ Thân Quyết chỉ tay về phía Thánh Ngân Vu sư cơ thể sắt thép từ xa. Sức mạnh bản nguyên của ký sinh bào tử bùng nổ, gần như làm bốc cháy cả nguyên tố thủy trong không khí, nhấn chìm cái đầu kim loại đang thò ra từ vết nứt thế giới. Ồ, ngọn lửa sinh mệnh màu xanh lục hừng hực cháy. Cái đầu kim loại không chịu nổi đòn tấn công, đã hoàn toàn lùi về sâu trong vết nứt tối tăm. Nhưng một bàn tay kim loại vẫn còn lộ ra bên ngoài, cào vào trong thế giới ký sinh bào tử, không muốn lùi bước. Vút. Một nhánh cây bản mệnh của Tử Quyết Chi Vương cắt ngang bầu trời, cắm chính xác vào giữa bàn tay kim loại đó. Từ trong vết nứt tối tăm tức khắc truyền đến một tiếng gào thét đau đớn kinh thiên động địa. Phục một tiếng, cánh tay kim loại đó nhanh chóng thu về trong vết nứt. Hừ. Tử Quyết Chi Vương cấp 5 hừ lạnh một tiếng, có chút đắc ý, nhánh cây bản mệnh của hắn từ từ thu về. Cẩn thận! Tiếng kinh hô bên cạnh làm Tử Quyết Chi Vương ngạc nhiên. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã thấy một thanh liềm đao bốc cháy ngọn lửa linh hồn màu xanh sẫm chém đứt nhánh cây bản mệnh mà hắn còn chưa kịp thu hồi hoàn toàn. Nỗi đau tan nát cõi lòng truyền đến. He he he he he he he he, không hề ngốc nghếch như Thánh Ngân Vu Sư cơ thể sắt thép, Thánh Ngân Vu Sư cốt hài trung lâu đột ngột lao tới. Nửa thân trên của bộ xương khổng lồ của hắn đã chen vào thế giới ký sinh bào tử, tốc độ linh hoạt vượt xa tưởng tượng, dường như chỉ một khắc nữa là hắn sẽ trượt vào sâu trong thế giới, làm cho rất nhiều thần thụ thế giới toát mồ hôi lạnh, gần như không kịp ngăn cản. Rầm rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, trên biển sinh mệnh xanh biếc của Bá Quyết Đốc Thành, một nhánh trong biển màu xanh lục cuốn lên một cơn sóng thần. Một cột sóng đường kính 100 mét phóng lên trời, trong đó còn lẫn một ít năng lượng cao cấp lao về phía không trung. Bộ xương khổng lồ đã đột phá được hơn một nửa đành phải dừng lại, bất đắc dĩ vung lưỡi liềm tử thần. Đáng ghét. Một nhánh cây bản mệnh bị chặt đứt, gần như làm suy giảm vĩnh viễn sức mạnh bản nguyên của Tử Quyết Chi Vương. Mà tất cả những điều này chỉ là do sự bất cẩn nhất thời của bản thân, quả thực khiến người ta đau lòng. Xoay người một cái, 11 nhánh cây bản mệnh tấn công toàn lực, gần như là một đòn đổi mạng. Uy thế của Tử Quyết Chi Vương phẫn nộ khiến Thánh Ngân Vu Sư cốt hài trung lâu không khỏi liếc nhìn, hai ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt khô lâu của hắn lặng lẽ bốc cháy. Nhanh ngăn cản nó. Một vị thủ hộ giả thế giới, người cắm đầy những tua rua, trông như một người rơm kỳ dị, những sợi tơ màu xanh biếc bay đầy trời tụ lại, như những con rắn độc uốn lượn về phía Thánh Ngân Vu Sư cốt hài trung lâu. Một vị chúa tể khác của thế giới ký sinh bào tử, tùy tùng của Bá Quyết Chi Vương, Mili Cốc Tuệ, ném ra một quả bom ngưng tụ năng lượng Mili có độ tinh khiết cao. He he, thật là tụ tập không ít gia hỏa nhỉ. Sau khi lẩm bẩm một câu âm u, hàm dưới của hộp sọ Thánh Ngân Vu Sư cốt hài trung lâu mở ra, một con dơi xương màu đen vỗ cánh bay ra, lao về phía trước để phản công, còn bản thân hắn thì lại linh hoạt vô cùng lùi về trong vết nứt thế giới. Phục, phục, phục, phục, phục, quanh, quanh, quanh, quanh, quanh, rất nhiều đòn tấn công thất bại, năng lượng chấn động. Quân đoàn nô lệ quái vật thư thớt, vốn bị chặn lại trong vết nứt thế giới do liên tục có các Thánh Ngân Vu Sư tràn ra, giờ đây đã bị chặn hoàn toàn. Trong một lúc, quân đoàn nô lệ quái vật đã tràn ra, trước đó chỉ có thể chen chúc trong không gian tương đối hẹp ở lối ra của vết nứt, không thể khuếch tán ra ngoài. Sóng năng lượng dần dần lắng xuống. Nhìn lại vết nứt thế giới, chỉ thấy ở trung tâm vết nứt gần 300 mét, một cự nhân lửa đen đang hừng hực cháy. Cuộc xâm lấn liên tiếp khiến người ta không kịp trở tay. Vì cự nhân lửa đen nhỏ hơn nhiều so với hai con quái vật trước đó, nên nó có thể đứng thẳng ở trung tâm vết nứt. Với quy mô này của vết nứt thế giới, nó đã có thể cho phép sinh vật cấp 4 tùy ý ra vào. Hừ. Đối mặt với bất kỳ con quái vật nào xuất hiện từ bên kia, thế giới ký sinh bào tử đều không dám bất cẩn. Mặc dù kinh ngạc vì sau hai sinh vật cấp 5 liên tiếp lại đột nhiên xuất hiện một con quái vật bình thường như vậy, Bá Quyết Chi Vương vẫn ra tay ngay lập tức. Một nhánh cây mang theo sức mạnh của sinh vật cấp 6 giáng xuống, không khí rung động và phát ra âm thanh táo bạo. Đôi quang mâu hai màu dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm nhìn về phía đòn tấn công mạnh mẽ mà bản thân gần như không thể chống lại. Mặc dù không thể ước tính chính xác, nhưng chắc chắn nó đã vượt qua 20 vạn độ tấn công. Từ góc độ của một Thánh Ngân cấp 4 như Cách Lâm, nó quả thực là hủy thiên diệt địa. Hừ cười nhẹ một tiếng, Cách Lâm dường như hoàn toàn không lo lắng về điều đó. Ma pháp trượng cực độ thâm uyên và chân lý chi thư đã biến mất từ lâu. Chỉ thấy hai tay lửa đen của Cách Lâm đột nhiên chấp lại thành hình chữ thập, quy tắc ý chí thế giới trong cơ thể hắn bắn ra tứ phía. Ngàn cân treo sợi tóc, ngay khi đòn tấn công mang tính hủy diệt của Bá Quyết Chi Vương sắp giáng xuống, bỗng nhiên, một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ vô số ảo ảnh đầu lâu bi thương và cảm xúc kinh hoàng, lặng lẽ đưa ra từ sâu trong vết nứt tối tăm. Đùng một tiếng, nó nắm chặt lấy nhánh cây che khuất cả bầu trời đó. He he he he, độ rộng của thông đạo đã đủ rồi. Mây mù màu đen của sự khủng hoảng tuôn ra từ trong vết nứt đen, khí tức bất tường sôi trào, nơi mắt nhìn thấy, tất cả đều là tử vong. Những đám mây đen bất tường che kín bầu trời, vô số ảo ảnh đầu lâu bi thương đang xen qua lại. Con quái vật mang đến sự khủng hoảng và tận thế cho thế giới ký sinh bào tử này lại cung cấp một sự trợ giúp không thể tin nổi cho những nô lệ đang giãy giụa của Vu Sư thế giới. Nó vừa hấp thu cảm xúc kinh hoàng của người thực vật, vừa chữa trị một số vết thương cho những quái vật nô lệ dưới sự điều khiển của ý chí Vu Sư. Mặt trời trên không đã bị những đám mây tà ác này che khuất. Không chỉ những người thực vật cấp thấp, mà ngay cả những thần thụ của thế giới, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng một sinh vật kinh khủng như vậy xâm lấn thế giới, cũng không khỏi chấn động, khó mà thở nổi. Có lẽ, ở một mức độ nào đó, vị Thánh Ngân Vu Sư thượng cổ tồn tại bằng cảm xúc kinh hoàng này còn đáng sợ hơn cả Thánh Ngân Vu Sư Hắc Súc Tháp. Sự tồn tại của họ đại diện cho một thời đại, đó là thời đại thượng cổ đen tối, mạnh mẽ và cường đại nhất của các Vu Sư. Không thể lùi bước, quyết không thể. Những con quái vật nô lệ trong sương mù khủng hoảng gần như trở thành bất tử, phát huy sức mạnh còn đáng sợ hơn cả trước đây. Cứ như vậy, sương mù khủng hoảng lan đến đâu, quân đoàn người thực vật lùi bước đến đó, dần dần mất đi quyền kiểm soát không gian xung quanh vết nứt thế giới. Mà không có sự hỗ trợ của số lượng lớn quân đoàn người thực vật, những thần thụ của thế giới cũng tuyệt đối không dám tùy tiện rơi vào giữa hàng trăm vạn quân đoàn quái vật của vu sư thế giới. Ngay khi một người thực vật cấp 3 có ý thức đang lớn tiếng hô hào, ngăn cản quân đoàn người thực vật lùi bước, thì đám mây đen bất tường của sự khủng hoảng đã ập đến trước mặt. Người thực vật cấp 3 này quả thực đã làm đúng như mệnh lệnh gào thét của mình, không lùi nửa bước. Không thể đám mây đen khủng hoảng lướt qua bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu, như thể bước vào lĩnh vực của tử thần. Một đôi mắt đỏ như máu bỗng nhiên xuất hiện. Người thực vật cấp 3 theo bản năng tấn công, nhưng đó chỉ là một ảo ảnh đầu lâu lặng lẽ xuyên qua người thực vật này, dường như mang đi thứ gì đó. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, chất lỏng màu xanh lục chảy ra từ lỗ mũi, lỗ tai, hốc mắt của người thực vật này. Một cành cây mê mang sờ lên, trên cành toàn là máu xanh, là chất lỏng hóa ra sau khi huyết dịch ký sinh bào tử chết đi. Cảm xúc kinh hoàng tột độ lặng lẽ lan tỏa trong lòng, như thể một ngọn lửa đang bùng cháy. Ngay sau đó, người thực vật này không còn kìm nén được nữa mà gào lên trong kinh hoàng. Ngọn lửa màu đỏ sậm bùng cháy từ bên trong cơ thể nó, dần dần hóa thành một ảo ảnh đầu lâu trắng xanh, dung nhập vào cơ thể của khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư, trở thành một trong hàng trăm vạn ảo ảnh đầu lâu màu trắng. Lối ra của vết nứt thế giới. Những đám mây mù khủng hoảng bất tường cuồn cuộn tuôn ra từ phía sau, dường như vô tận. Phương thức xâm lấn của khủng hoảng sôi trào thánh ngân vu sư như vậy đơn giản hơn nhiều so với việc thực thể hóa chân thân nguyên tố. Dùng cảm xúc kinh hoàng để chống đỡ cho chân thân hư ảo. Đây quả là một hướng nghiên cứu không tồi. Lấy cảm xúc để chống đỡ cho chân thân hư ảo chính là vũ khí chiến tranh tốt nhất để tàn phá chiến trường của sinh vật cấp thấp. Nếu nghiên cứu có thể thành công, chân thân hư ảo căm hận của ta cũng sẽ không quá kém. Cách Lâm, người đang toàn lực chống đỡ khe hở của ý chí thế giới, lặng lẽ nghĩ vậy. Bỗng nhiên, từ trong đám mây mù màu đỏ sậm che kín bầu trời phía xa, một làn sóng năng lượng kịch liệt truyền đến. Mục tiêu tấn công không nghi ngờ gì chính là Cách Lâm. Nhưng trong đám mây mù màu đỏ tràn ngập bầu trời lại vang lên một tiếng cười tàn bạo he he he he, vô số ảo ảnh đầu lâu cuộn lấy mây khủng hoảng tuôn tới. Cách Lâm còn chưa thấy đòn tấn công nào thì nó đã bị chặn lại. Đòn tấn công như vậy không biết đã là lần thứ mấy chục. Mỗi lần đều là một sức mạnh mà Cách Lâm khó lòng chống đỡ, và mỗi lần đều bị đám mây khủng hoảng che trời ngăn cản, hoàn toàn không thể làm tổn thương đến Cách Lâm ở trung tâm vết nứt thế giới. Mẫn Diệt Chi Tháp, chân thân của ta sắp giáng lâm hoàn tất, vất vả cho ngươi rồi. Cùng với ý chí của khủng hoảng sôi trào thánh ngân vu sư, phút một tiếng, hắc ám chi dực Nicola xuất hiện bên cạnh Cách Lâm. Nicola, một vu sư cấp 4 chưa xây dựng hoàn chỉnh ma lực chi nguyên, có chân thân nguyên tố nhỏ một cách kỳ lạ, chỉ vài chục mét. Hắn có thể dễ dàng chen qua khe hở lớn của vết nứt thế giới mà Cách Lâm đang chống đỡ, cùng với đám mây khủng hoảng đang lan ra. Thật là một thế giới tràn đầy sức sống dồi dào, hừ hừ. Hắc ám chi dực gật đầu chào Cách Lâm, rồi mở rộng đôi cánh, dựa vào sự che giấu của đám mây khủng hoảng che trời, lao vào thế giới ký sinh bào tử. Cảm nhận được áp lực từ phía sau, Cách Lâm biết lại có một vị thánh ngân vu sư nữa đang theo sau đám mây khủng hoảng chen tới. Phút một tiếng, một chân thân cao hơn 100 mét, đó là sư tỷ của Cách Lâm, U Tuyền trong hình dạng hủy diệt. Giữa phệ hồn chi vẫn và khủng hoảng sôi trào thánh ngân đại vu sư, chúng ta, những thánh ngân vu sư cấp 4 có chân thân nhỏ hơn sẽ xen kẽ tiến vào. Cuối cùng mới là những vu sư cấp 5. Ngươi ở đây cẩn thận một chút. Chờ phệ hồn chi vẫn tiến vào thế giới này, thì không cần phải lo nữa, thông đạo đủ để những thánh ngân cấp 5 đó chen qua. Sau khi dặn dò một câu, U Tuyền cũng dựa vào sự yểm hộ của đám mây khủng hoảng nhảy vào thế giới ký sinh bào tử. Một lát sau, đám mây khủng hoảng dần thưa đi, đã gần kết thúc. Sau khi đấu chiến khôi thể Amon theo vào, lại có mấy vị thế giới chi chủ của thế giới Lôi Đình Tam Đầu Lang trong tiếng nổ bùm bùm theo vào. Tiếp theo, Cách Lâm nhìn về phía thánh ngân vu sư của Tượng Nha Thành Bảo đang ở trong trạng thái rõ ràng không tốt. Đại sư trạng thái không tốt thì không nên theo vào xâm lấn. Thể phách khôi ngô của thánh ngân vu sư Tượng Nha Thành Bảo giống như một con nhím núi cao. Hắn không cam lòng lắc đầu nói, mất đi một cơ hội cướp đoạt một thế giới dồi dào như vậy, ta e rằng phải hối hận mấy ngàn năm, ha ha ha. Nói rồi, vu sư của pháo đài ngà voi nhảy một cái vào trong. Lúc này, bên cạnh Cách Lâm đã không còn đám mây khủng hoảng nào chảy qua. Cánh cửa của thế giới ký sinh bào tử cũng đã bị khủng hoảng sôi trào thánh ngân vu sư tàn phá như thể tận thế. Cách Lâm đã thực sự lĩnh hội được sự đáng sợ của vị lão vu sư thượng cổ này, người có thể đấu với ma quỷ hoài đằng chiếm cứ gần 1/10 đại lục chính của linh nhân thế giới. Những lão gia hỏa thượng cổ này, mỗi người đều có một sự điên cuồng và mạnh mẽ. Thánh ngân vu sư thời gian xa lậu trà trộn vào một nhóm lớn quân đoàn nô lệ, lướt qua bên cạnh Cách Lâm. Sau hơn nửa xa lậu thời gian, Một nhóm lớn quân đoàn nô lệ quái vật tràn vào thế giới ký sinh bào tử, phía sau truyền đến một mùi thơm ngát kỳ dị. Đó là những đóa hoa nhỏ màu đỏ tươi mọc đầy cả vết nứt tối tăm, lan tràn tới. Hì hì hì hì, Mẫn Diệt Chi Tháp, tỷ tỷ thực sự rất thích năng lực này của ngươi đó. Lúc này, trong mắt cự nhân lửa đen cao hơn 200 mét, Vệ Hồn Chi vẫn có kích thước tương đương một con đom đóm, ngồi trên một đóa hoa hồng nhỏ. Bốp một tiếng, nàng hôn gió một cái về phía Cách Lâm. Một dấu môi đỏ quỷ dị xuyên qua ngọn lửa đen, rơi lên trên mặt nạ chân lý của Cách Lâm. Mặc dù rất nhỏ, nhưng trên đó quả thực đã có thêm một dấu môi đỏ bí hiểm. Đại sư, ngươi hì hì hì, không cần căng thẳng, chỉ là thấy linh hồn thánh ngân của ngươi hơi yếu, thống lĩnh những quân đoàn nô lệ đó có chút vất vả phải không? Sau này ta hấp thu linh hồn ở thế giới ký sinh bào tử sẽ chia cho ngươi một phần để bồi bổ, coi như là tiền đặt cọc cho việc sau này cần đến năng lực đặc thù của ngươi đi. Khi Phệ Hồn Chi vẫn có chút khó khăn rời khỏi vết nứt thế giới, ảo ảnh những đóa hoa đỏ tươi trong vết nứt cũng dần biến mất. Tiểu Bác từ trong ngọn lửa đen của Cách Lâm chui ra. Mẹ nó, con mụ này nàng hôn ta. Tiểu Bác suýt nữa làm Cách Lâm phun ra một ngụm máu, khặc khặc khặc, hắn nghi ngờ nhìn Tiểu Bác một cái, lại thấy Tiểu Bác đang dùng một cánh tay không ngừng xoa mặt, vẻ mặt chột dạ cực kỳ. Nhìn cái gì vậy, đây không phải là ta chủ động đâu nhé, ta là người bị hại. Còn nữa, không được nói cho Diệp Diệp biết. Lắc đầu cười, Cách Lâm thu hồi hồ quan điện của ý chí thế giới, cùng Tiểu Bác bay ra khỏi vết nứt thế giới. Giây lát sau, Thánh Ngân Vu Sư lôi vân hồ quan điện trong vết nứt thế giới rên lên một tiếng. Tên này, thật là, muốn tiết kiệm một chút sức lực cũng không được sao. Vất vả lâu như vậy, nơi này cứ giao cho bọn chúng xử lý vậy. Cách Lâm tự lẩm bẩm, nguyên tố chân thân của hắn dần khép lại, rồi xuất hiện dưới hình dạng một vu sư loài người được bao phủ bởi những phù văn bảy màu. Hắn thông thả hồi phục ma lực, dạo bước trên chiến trường không trung, nơi những cuộc chiến đang đang xen khắp bốn phương tám hướng. Một đám mây đen dài khủng khiếp, được dệt nên từ vô số ảo ảnh đầu lâu gớm ghiếc, trôi lướt qua. Khà khà khà, Phệ Hồn Chi vẫn đang giao chiến với tên thủ hộ giả mang khí tức chúa tể ở đằng kia kìa. Ồ, dưới hồ nước còn ẩn giấu một tên to xác nữa đấy. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, nhìn bao quát chiến trường hỗn loạn. Ngoài cây đại thụ bá quyết khổng lồ đang bị khủng hoảng sôi trào áp chế, vẫn còn một vài sinh vật cực kỳ mạnh mẽ khác. Nếu tính cả đám Nam Tước Chi Vương từng xâm lược linh nhân thế giới cùng vô số thế giới chi chủ khác, và cả một thế giới ký sinh bào tử ở trạng thái toàn thịnh, e rằng dù lần này Cách Lâm có triệu tập bao nhiêu lực lượng vu sư cũng khó lòng xâm nhập. Đùng đùng. Tại vết nứt thế giới, tiếng sấm sét nổ vang kèm theo một tràng cười phấn khích, chính là Lôi Vân Hồ Quan Điện Thánh Ngân vu sư đã giáng lâm, không rõ phía sau lối đi là vị thánh ngân nào đang theo tới. Nhưng những điều đó đều không quan trọng. Dưới đôi đồng tử hai màu của chân lý chi diện, ánh mắt Cách Lâm xuyên qua đám mây đen khủng hoảng che kín bầu trời phía xa, phát hiện một chiến trường nhỏ nơi bảy tám con quái vật nô lệ đang giao tranh với hơn chục người thực vật. Cách Lâm chẳng biết gì về thành đô bá quyết này, hắn cần nhanh chóng nắm được những thông tin cơ bản. Nghĩ vậy, hắn bước một bước, tiến vào dòng thời gian thực tại. Đối với những sinh vật cấp thấp chỉ sống trong thời gian biểu kiến, tốc độ của hắn chẳng khác nào một chuỗi dài tàn ảnh kinh thiên động địa. Chớp mắt, hắn đã đến bên cạnh bảy, tám con quái vật nô lệ kia và lặng lẽ đứng yên. Không ai chú ý đến tình hình bên này, Cách Lâm cứ như thể vô thanh vô tức xuất hiện từ hư không. Kính chào Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại. Con mũi hổ phách, sinh vật cấp 3 duy nhất ở đây, nhận ra Cách Lâm. Dù mới một giây trước còn đang uy phong lẫm liệt, nhưng ở khoảng cách gần thế này, ý chí vu sư gần như ngưng tụ thành thực chất của Thánh Ngân Vu Sư khiến con mũi toát lên vẻ óng ánh, dài hơn một mét này rung lẩy bẩy. Nó phủ phục giữa không trung, cúi đầu trước Cách Lâm, không dám nhìn thẳng. Mấy con quái vật nô lệ cấp 1, cấp 2 khác đang tụ tập bên cạnh con mũi hổ phách, con to con nhỏ, mình mẩy đều có vài vết thương. Mới nãy còn đang điên cuồng gào thét chiến đấu. Nhưng khi bóng người vu sư đột nhiên xuất hiện, chúng tức khắc ngây người tại chỗ. Dường như bị một loại khí tràn cường đại nào đó, hay chính nỗi sợ hãi từ sâu trong nội tâm trấn áp, chúng không dám có bất kỳ hành động thừa thải nào. Với bộ não đơn giản và ý thức nô lệ, chúng thậm chí còn không biết làm điệu bộ hành lễ, cứ thế ngây ngốc đứng yên. Ngươi là thủ lĩnh của chúng. Đám người thực vật đột nhiên phát hiện phe đối diện có thêm một con quái vật bí ẩn với hình dáng chưa từng thấy. Trong nó bớt đi vài phần hung tợn nhưng lại vô cùng huyền bí. Ngay khi nó vừa xuất hiện, những con quái vật điên cuồng hung ác ban nãy đều trở nên lúng túng hoảng sợ, hệt như gặp phải thiên địch. Rất có thể, sinh vật kỳ dị đứng bằng hai chân này chính là một quý tộc thống trị cấp cao đến từ thế giới bên kia, tương tự như tộc người Dương Sĩ trong thế giới ký sinh bào tử. Đám người thực vật lặng lẽ suy đoán dựa trên hiểu biết của mình. Mười mấy người thực vật này đều là tinh anh, thực lực mạnh mẽ. Nếu không phải đám quái vật nô lệ có mây đen khủng hoảng hỗ trợ, e rằng chúng đã sớm bại trận bỏ mạng. Người thực vật vừa lên tiếng hỏi Cách Lâm có hình dáng như một củ khoai sọ, trong tay chân có vẻ vụng về nhưng sức chiến đấu lại thực sự phi thường. Trong tầm quét sinh mệnh lực của chân lý chi diện, Cách Lâm thấy chỉ số của nó đạt 4412, cao hơn hẳn so với chỉ số 3766 của con muỗi hổ phách. Chẳng trách con muỗi hổ phách dù có mây đen khủng hoảng hỗ trợ vẫn rơi vào thế hạ phong. 1784, 1992, 977, 2663, 3122, 1456, 4412, 2355. Cách Lâm lặng yên đứng tại chỗ, đôi đồng tử hai màu dưới chân lý chi diện lướt nhìn một vòng. Mỗi người thực vật bị hắn nhìn qua đều cảm thấy như thể bị thứ gì đó xuyên thấu, mọi bí mật đều phơi bày trọn vẹn trước mắt đối phương. Cái cảm giác trần trụi này thực sự khiến chúng khó chịu. Qua khà khà, chính là củ khoai sọ to con này đi, dùng xong chúng ta còn có thể thuận tay nướng ăn. Giữa tiếng cười to của tiểu bác, Cách Lâm cũng đã xác định mục tiêu. Người thực vật khoai sọ có sinh mệnh lực 4412 này quả thực là kẻ mạnh nhất trong đám. Bí mật mà Cách Lâm muốn biết, có lẽ chỉ có nó mới nắm giữ chút manh mối. Vút. Cách Lâm dạo bước trong dòng thời gian thực tại, nhanh như một chuỗi tàn ảnh lướt qua. Trước khi đám người thực vật kịp có phản ứng gì nhiều, hắn đã vung tay tung ra đòn tấn công mấy vạn độ. Với sự nghiền ép về đẳng cấp sinh mệnh của một thế giới chi chủ, đám người thực vật này nhanh chóng bị Cách Lâm dễ dàng tiêu diệt. Những tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng chỉ kịp vang lên nửa vời rồi tắt lịm. Cuối cùng, chỉ còn lại tên người khoai sọ. Nó đã nắm giữ được khoảng 4 phần 18 nhận thức về bán thời gian, kinh hãi bỏ chạy, cố gắng tiếp cận một quân đoàn người thực vật mấy vạn tên ở cách đó vài nghìn mét để cầu cứu thần thụ của thế giới này. Nhưng nó đã bị Cách Lâm cười lạnh một tiếng, rồi duỗi bàn tay phải đang cầm trượng phép cực độ thâm uyên ra hút một cái. Dưới lực hút khổng lồ đến khó tin, nó bị hút ngược trở lại. Phục người thực vật khoai sọ tuyệt vọng phản công, nhưng chỉ khiến lớp phù văn bảy màu tự phong ấn trên người Cách Lâm gợn lên vài gợn sóng. Dù chỉ là bản thể con người, nhưng sức phòng ngự luyện thể của Cách Lâm cũng không phải là thứ mà tên người khoai sọ này có thể làm tổn thương. Rắc, rắc, rắc. Một lớp băng cứng bao phủ lấy thân thể nó, ngăn không cho tên người khoai sọ này giãy dụa thêm nữa, đỡ vướng chân vướng tay. Thần phục dưới ý chí vĩ đại của Vu sư, ngươi sẽ được tái sinh. Dứt lời, Cách Lâm bắn một đoàn linh hồn chi hỏa thánh ngân hình mặt quỷ vào người khoai sọ. Ban đầu nó kịch liệt chống cự, sau đó đau đớn giãy giụa, rồi co quắp cuộn mình. Cả quá trình này Cách Lâm đã thấy vô số lần, quen thuộc đến nhàm. Các ngươi cũng tới đây đi. Dặn dò một câu với đám quái vật nô lệ phía sau, Cách Lâm cứ thế lơ lửng bên cạnh một tảng băng, lặng lẽ hạ xuống thành đô bá quyết đang chìm trong khói lửa chiến tranh và những chấn động rung chuyển. Mấy con quái vật này bay lượn xung quanh Cách Lâm, chờ đợi mệnh lệnh mới. Khắp nơi là những cây đại thụ vương thẳng tắp, cao vút tận mây xanh. Giữa các cây đại thụ được nối với nhau bằng dây leo, tạo thành những cây cầu treo. Vô số người thực vật nguyên thủy cư ngụ trong những ngôi nhà trên cây được khoét từ thân cây. Bấy giờ, phần lớn quái vật nô lệ vẫn đang chiến đấu với quân đoàn người thực vật trên cao. Chỉ một bộ phận rất nhỏ đã hạ xuống thành đô và thường bị đội quân thủ vệ nhanh chóng vây quét tiêu diệt. Bề mặt đường phố vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chiến đấu như ngày tận thế trên bầu trời cao. Thỉnh thoảng, một xác quái vật hoặc người thực vật lại rơi từ trên trời xuống. Thông qua khả năng quan sát của chân lý chi diện, Cách Lâm biết đã có một số người thực vật phát hiện ra mình, nhưng hắn không mấy bận tâm, bởi chúng chỉ là những sinh vật cực kỳ yếu ớt, không đáng kể. Vút, vút, vút. So với Cách Lâm, trong mắt những người thực vật cấp thấp, đám quái vật nô lệ này rõ ràng đáng sợ hơn nhiều. Những đòn tấn công lác đác, mạnh yếu không đều đều nhắm vào chúng. Gầm. Con tê giác rực lửa bị những đòn tấn công liên tiếp không ngừng làm phiền, hệt như một bầy ruồi cứ vù vù bay quanh mình. Trong cơn thịnh nộ, đôi mắt nó dần đỏ rực, rồi đột nhiên đứng thẳng lên như người. Từ những kẽ hở trên lớp giáp da, những ngọn lửa hừng hực phục ra, tấn công bừa bãi khắp bốn phương tám hướng. Thỉnh thoảng, nó lại hút đổ một hai cái cây tương đối thấp bé, khiến một vài người thực vật hét lên kinh hãi chạy ra từ trong hốc cây. Ngay sau đó, chúng bị một con quái vật bên cạnh Cách Lâm tò mò tóm lấy vờ nghịch vài lần rồi nuốt chửng, nhai rau ráo. Con tê giác liệt diễm cấp 2, đối với Cách Lâm chỉ là một sinh vật cấp thấp có thể tiện chân đạp chết, một tên nô lệ tôi tớ hèn mọn. Nhưng đối với đám dân thường người thực vật cấp thấp trong khu vực này, nó lại giống như sứ giả của ngày tận thế, là nanh vuốt của ma vương. Ngu ngốc, ngươi muốn chết cả. Đặc tính bất tử của máu ký sinh bào tử từng khiến không ít quái vật toi mạng vì ăn nhầm phải lúc mới xâm lược linh nhân thế giới. Con muỗi hổ phách gầm lên với con ác ma sừng trâu đang ngấu nghiến xác người thực vật. Con ác ma sừng trâu da dày thịt béo đen thui vừa nhai vừa đáp, tộc của ta sinh ra trong môi trường khắc nghiệt nhất, thứ gì mà chưa từng ăn. Máu kịch độc của bọn này chẳng có tác dụng gì với tộc ta cả, lát nữa đi tiểu một bãi là xong. Con quái vật này cũng là sinh vật cấp 3, nó nói một cách thản nhiên. Khà khà, thiếu gia, nó tỉnh rồi. Bên trong khối băng, Người thực vật khoai sọ sau một hồi giãy giụa kịch liệt, đột nhiên mở mắt. Chủ nhân! Phá tan lớp băng giáp giam cầm, người khoai sọ lúc này đã trở thành một trong hàng trăm vạn nô lệ linh hồn dưới trướng Cách Lâm, cúi đầu hành lễ. Đây là sự phục tùng đến từ tầng sâu nhất của bản năng linh hồn. Cội nguồn dòng suối sinh mệnh của thần quyết ở đâu? Cách Lâm đi thẳng vào vấn đề. Người khoai sọ đã bị nô dịch linh hồn hoàn toàn suy nghĩ một lát rồi cung kính đáp, thưa chủ nhân, nơi từng là cội nguồn của thần quyết chi vương, ngoài những thần thủ quyết vương ra, những kẻ nắm giữ thông tin cụ thể đã ngày càng ít đi. Thần cũng chỉ trong một cơ hội ngẫu nhiên mới biết được một người thực vật có khả năng nắm giữ manh mối về cội nguồn của thần quyết chi vương năm xưa. Ồ là ai? Cách Lâm cũng biết, thứ có thể khiến lục giới song túc Dực Long Vương, một thế giới chi chủ cấp 6 đến từ dị vực, thèm muốn đến vậy, thì dòng suối sinh mệnh này chắc chắn có công hiệu rất lớn. Vị thần quyết chi vương chúa tể năm xưa, trên con đường thăng cấp, chắc chắn không thể thiếu sự đóng góp của nó. Là cây xương rồng, thủ hộ giả của cành lá năm tháng tại giếng Thái Dương của Hồ Sinh Mệnh. Hồ Sinh Mệnh thì Cách Lâm biết, nó nằm ngay cạnh thành đô Bá Quyết. Dưới mặt hồ mênh mông vô tận đó, một sinh vật tảo biển cường đại đang kịch chiến với vệ hồn chi vẫn Thánh Ngân Vu Sư. Nhưng có vẻ như đối thủ của nó đã được đổi, khi ngày càng nhiều Thánh Ngân Vu Sư cấp 5 từ phía sau tiến vào thế giới này. Từ tiếng sấm sét mơ hồ truyền đến từ phía đó, không phải Lôi Đình Lan Vương thì cũng là Lôi Vân Hồ Quang Điện Thánh Ngân Vu Sư. Thủ hộ giả của cành lá năm tháng sau. Cách Lâm biết rất ít về lịch sử văn hóa của thế giới ký sinh bào tử, hắn gật đầu rồi lạnh nhạt nói, dẫn ta đi. Nô lệ linh hồn người khoai sọ đi trước dẫn đường. Đúng lúc này, một đội binh sĩ người thực vật từ xa tập kết lại, hiển nhiên là do sự phá hoại của con tê giác liệt diễm đã thu hút sự chú ý của một vài binh lính thủ vệ thành đô Bá Quyết gần đó. Đám lính tới có khoảng hơn 20 người. Giết bọn chúng. Cách Lâm liếc nhìn đội thủ vệ người thực vật đang tấn công dọc theo những cây cầu dây leo giữa các đại thụ, rồi ra lệnh cho mấy con quái vật nô lệ đi theo. Ngay sau đó, những tiếng xé gió vút, vút, vút, vút liên tiếp vang lên, kèm theo tiếng gào thét của lũ quái vật. Còn Cách Lâm thì đi theo người khoai sọ, không nhanh không chậm, kín đáo bay về phía nơi gọi là giếng Thái Dương. Mặt hồ xanh biếc mênh mông vô bờ, sóng vỗ dạt dào. Trên không, mây đen bao phủ, sấm sét giăng kín, chính là Lôi Vân Hồ Quang Điện Thánh Ngân Vu Sư. Vị Thánh Ngân Vu Sư này đang giao chiến với những nhánh tảo biển khổng lồ không ngừng vươn lên từ hồ sinh mệnh. Trong hồ nước chứa một loại năng lượng hỗn hợp kỳ dị, có thể nhanh chóng hồi phục thương thế và năng lượng tiêu hao cho quái vật tảo biển. Nó được xem như một sinh vật nguyên tố tự nhiên mang tính lĩnh vực, hồ nước không cạn thì rất khó để thực sự giết chết nó. Chủ nhân, đó chính là giếng Thái Dương. Trên một hòn đảo nhỏ không mấy nổi bật, chỉ có một cây chuối tây mọc, trên đó cuốn đầy dây nho, và một cái giếng đá, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn nhấn chìm. Không kinh động hai con quái vật đang giao chiến trong hồ nước, Cách Lâm đi theo người khoai sọ lên đảo nhỏ. Để vào được giếng Thái Dương, cần phải hiến tế đủ thánh huyết ký sinh bào tử làm cái giá. Trước đây thần nghe nói cái giá này rất lớn, tiêu hao quá nhiều nên chưa từng tới đây lần nào. Người khoai sọ nói rồi tàn nhẫn cắt một cành của chính mình. Khi máu ký sinh bào tử chảy ra, những dây nho trên thành giếng hưng phấn ngửi thấy rồi lao tới, không ngừng hút lấy máu. Sắc mặt người khoai sọ ngày càng tái nhợt, khí tức sinh mệnh không ngừng suy giảm. Một lúc lâu sau, khi người thực vật cấp 3 này vì mất quá nhiều máu ký sinh bào tử mà rơi xuống cấp 1, đám dây nho mới thỏa mãn rời đi. Một chiếc lá chuối tây khổng lồ cuốn lấy người khoai sọ và Cách Lâm, và mọi thứ trước mắt bỗng chốc biến mất. Không gian xung quanh biến ảo, quy tắc khí tức dường như thay đổi. Hoặc là người khoai sọ và Cách Lâm đã đến một không gian phụ thuộc, hoặc là cả hai đã bị một ngoại lực nào đó kéo đến một nơi rất xa trong thế giới này. Chiếc lá chuối tây biến mất. Mới một giây trước bên ngoài vẫn là Lôi Vân Hồ Quang Điện Thánh Ngân Vu Sư và quái vật tảo biển đang tạo nên bão tố sóng vỗ, chớp mắt sau đã là sa mạc cát vàng vô tận. Chỉ có một cây xương rồng siêu cấp cao hơn 100 mét đứng lẻ loi trên đỉnh một cồn cát. Tiểu Bác không vào theo được, Cách Lâm liếc nhìn bờ vai trống rỗng của mình. Cây xương rồng. Tuy to xác nhưng lại yếu ớt đến đáng thương, e rằng còn chưa đạt đến cấp độ sinh vật cấp 1, giống như một quả bóng bay khổng lồ chỉ cần chọc nhẹ là vỡ. Hai người đã trả đủ cái giá, mỗi người một cơ hội, muốn biết lịch sử gì của thế giới này cũng được. Ta chính là ý chí quy tắc do thần quyết chi vương ủy nhiệm, phụ trách bảo tồn những chiếc lá năm tháng. Nó giống như một ảo ảnh quy tắc máy móc, không có ý thức tự chủ. Hóa ra, vùng sa mạc mênh mông vô tận này chỉ là một hình chiếu trong giếng Thái Dương, một thế giới hư ảo nhỏ bé của một kẻ ếch ngồi đáy giếng. Quả không hổ là một tồn tại cấp chúa tể, dù chỉ là một thế giới hư ảo nhỏ bé, nếu không nắm được phương pháp chính xác, Cách Lâm cũng khó lòng tiến vào. Người khoai sọ yếu ớt nhận được chỉ dẫn của Cách Lâm, chủ động tiến lên, trầm giọng nói, ta muốn biết vị trí cụ thể của cội nguồn dòng suối sinh mệnh của thần quyết chi vương. Chẳng trách cái giá mà người khoai sọ phải trả lại lớn đến thế, hóa ra nó đã gánh chịu phần của cả hai người. Cây xương rồng khổng lồ nhai một cái rồi nhả ra một chiếc lá. Chiếc lá rơi vào tay người khoai sọ, rồi ảo ảnh chiếc lá nhanh chóng biến mất không tăm tích. Cần phải mở xiềng xích của biển sinh mệnh ở thành đô bá quyết. Hồ sinh mệnh, biển sinh mệnh, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Có được đáp án mong muốn, người khoai sọ lui ra. Cách Lâm từng bước tiến lên, trầm giọng nói, di tích cuối cùng mà thần quyết chi vương để lại trong thế giới này ở đâu? Phục. Cây xương rồng lại nhai một cái rồi nhả ra một chiếc lá khác, rơi vào tay Cách Lâm. Cách Lâm nhận lấy, hơi nhíu mày, rồi đưa chiếc lá cho người khoai sọ, bởi những chiếc lá này chỉ có thể phản ứng với ký sinh bào tử. Thưa chủ nhân, di tích cuối cùng mà thần quyết để lại, chính là nơi này. Người khoai sọ vừa dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên biến đổi. Tiếng sấm sét mơ hồ truyền đến, rồi mắt hoa lên, cả hai lại trở về hòn đảo nhỏ đầy phong ba bão táp. Mẹ kiếp, thế giới hư ảo mà ngươi cũng dám tùy tiện vào à, điên rồi. Tiểu Bác la lớn, nhưng may mắn thay thế giới hư ảo này chỉ là một không gian phụ thuộc nhỏ, cực kỳ nông cạn, không có quy tắc đặc thù, cũng không có nguy hiểm gì. Dù sao nó vẫn có thể là một món quà tặng cho các vu sư cấp thấp, nói gì thì nói cũng là vật dẫn cho thời không phong ấn thuật. Nghĩ vậy, Cách Lâm cười nhạt một tiếng, rồi chậm rãi dở chân lý chi thư. Ma lực khuấy động, vô số phù văn lãng quên bay ra. Cứ dùng nước giếng này dung nhập vào nhập mộng chi cảnh, xem như phần thưởng cho sự tích cực của Dạ Ảnh Tác Kỳ trong cuộc xâm lược lần này vậy, hừ hừ. Đối với việc bồi dưỡng vu sư thân tín, Cách Lâm tất nhiên sẽ không keo kiệt. Khí Cách Lâm đột nhiên cảm thấy mặt mình vừa bỏng rát, lại vừa khoan khoái đến khó tả. Hắn nhìn xuống qua chân lý chi diện, hóa ra là một loại năng lượng thuần khiết thuộc tính linh hồn sau khi được tinh luyện, đang thông qua vết son môi mà phệ hồn chi vẫn thánh ngân vu sư để lại trên chân lý chi diện, bồi bổ cho linh hồn thánh ngân của hắn. À, vì linh hồn bản nguyên của Cách Lâm đang ở trong cơ thể Tiểu Bác, nên chỉ thấy Tiểu Bác rên lên một tiếng khoan khoái, rồi loạn choạng như kẻ say rượu. Mẹ kiếp, bồi bổ linh hồn mà cũng phê thế này à, nói rồi, Tiểu Bác đâm đầu thẳng vào khe hở không gian. Vệ hồn chi vẫn thánh ngân vu sư đã giáng lâm thành đô bá quyết và bắt đầu thu thập linh hồn quy mô lớn rồi. Cách Lâm mơ hồ cảm ứng về phía thành đô bá quyết. Một thánh ngân vu sư cấp 6 giáng lâm, đối với một thành phố người thực vật khổng lồ như vậy, chính là một tai họa mang tính hủy diệt, huống hồ đây lại là một thánh ngân vu sư chuyên thôn phệ linh hồn. Đùng đùng. Tiếng hồ quang điện nổ vang liên miên, vị điện hồ lôi vân thánh ngân vu sư này cũng được coi là một tồn tại cực mạnh trong số các thánh ngân cấp 5, nhưng lại không tài nào phá hủy được đám tảo biển kia trong thời gian ngắn. Rốt cuộc xiềng xích của biển sinh mệnh là gì? Trong lúc nghi hoặc, Cách Lâm mang theo người khoai sọ phù một tiếng, lặn vào hồ sinh mệnh. Xung quanh đâu đâu cũng là những sinh vật tảo xanh mơn mởn. Cách Lâm lặn xuống nơi sâu hơn. Thỉnh thoảng, một hai luồng điện lại xẹt qua trong làn nước hỗn loạn. Vết son môi nhỏ bé không đáng kể trên chân lý chi diện của Cách Lâm lúc này như một ngọn đèn dẫn đường, tiếp nhận nguồn năng lượng linh hồn khổng lồ truyền đến từ thành đô bá quyết và cũng theo Cách Lâm lặn xuống đáy hồ sinh mệnh. Ùng ục trong làn nước sôi sục. Một lượng lớn bọt khí bao bọc năng lượng màu xanh lục hội tụ về giữa hồ sinh mệnh. Dòng chảy trong cơ thể con quái vật tảo biển này rõ ràng không phải là máu ký sinh bào tử. Đây là một hậu duệ còn sót lại của loài tảo nguyên thủy trong thế giới ký sinh bào tử. Nhưng nhờ mối quan hệ với thần quyết chúa tể năm xưa và dựa vào vũng hồ sinh mệnh này, nó đã trở thành một tồn tại cường đại có thể sánh ngang với thần thụ của thế giới. Người khoai sọ giải thích về lai lịch của con quái vật tảo biển, nhưng hiển nhiên hắn cũng biết rất ít. Một tòa cổ thành dưới nước sao? Xem ra cái gọi là xiềng xích của biển sinh mệnh, hẳn là ở đó. Cách Lâm phát hiện ra một tòa cổ thành dưới nước ở phía xa trước cả người khoai sọ. Khi hai người đến gần, một lớp màn bảo vệ trong suốt đã chặn họ lại. Đây là cái gì? Người khoai sọ chưa từng nghe đến khái niệm màn bảo vệ, Cách Lâm cũng hơi giật mình, nhưng rõ ràng, khái niệm kích hoạt của màn bảo vệ này hoàn toàn khác với màn bảo vệ của văn minh vu sư. Bản thể của ta quá lớn. E rằng sau khi xuyên qua lớp màng này sẽ vấp phải sự chống cự của toàn bộ kết cấu, gây ra vài phiền phức không cần thiết. Ngươi đi đi. Nói rồi, Cách Lâm dùng bàn tay trái đang cầm chân lý chi thư nhẹ nhàng chạm vào màng bảo vệ, một gợn sóng lan ra. Dần dần, một vòng xoáy lấy tay trái của Cách Lâm làm trung tâm hình thành trên màng bảo vệ. Hắn vẫn duy trì sự cân bằng trong kết cấu tổng thể của màng bảo vệ, không hề gây ra bất kỳ sự phá hoại nào, một sự khống chế vô cùng tinh tế. Trong khi đó, bàn tay phải của hắn đang cầm trượng phép cực độ thâm uyên lại đùng một tiếng, bắn ra một tia mẫn diệt chi nguyên. Bằng cái giá tạm thời hao tổn một phần giới hạn ma lực, hắn đã nâng cấp người khoai sọ từ cấp 1 trở lại cấp 3, do trước đó nó đã hiến tế một lượng lớn máu ký sinh bào tử. Vâng. Người khoai sọ theo lỗ hổng xoáy nước mà Cách Lâm mở ra, tiến vào bên trong màn bảo vệ và bơi về phía tòa cổ thành dưới đáy biển. Cách Lâm rút tay trái khỏi màn bảo vệ, vòng xoáy trên đó cũng dần khôi phục. Xoảng một tiếng, nó lại đóng kín. Cảm giác bỗng rát kèm theo sự khoan khoái kỳ lạ trên chân lý chi diện, từng tia năng lượng thuần khiết được tách ra từ linh hồn chi lực đang hội tụ về phía Cách Lâm. Đây mới chỉ là một phần thu hoạch của phệ hồn chi vẫn thánh ngân vu sư, qua đó có thể thấy được thu hoạch thực sự của vị thánh ngân vu sư này còn đáng sợ hơn nhiều. Đương nhiên, với đẳng cấp của một thánh ngân cấp 6, sự bồi bổ linh hồn mà Cách Lâm cảm thấy đáng kể này, đối với phệ hồn chi vẫn mà nói, cũng chỉ là một chút tô điểm mà thôi. Trong lúc lặng lẽ chờ đợi, người khoai sọ truyền đến một thông điệp linh hồn. Qua lớp màng bảo vệ dày đặc, việc giao tiếp của hai người vô cùng bất tiện. Thông điệp này đã tiêu tốn của người khoai sọ một phần không nhỏ sức lực, chỉ truyền đến được một vài thông tin mơ hồ. Tìm thấy xiềng xích biển sinh mệnh rồi. Xiềng xích đã mở, bên dưới nối với một không gian chưa biết, dường như đang cung cấp năng lượng cuồn cuộn không dứt cho biển sinh mệnh. Có một đám san hô trùng đang canh giữ ở đó, rất mạnh. Ồ, nguồn năng lượng giúp con quái vật tảo biển gần như bất tử không phải đến từ chính biển sinh mệnh, mà là từ năng lượng bên dưới xiềng xích sao? Chẳng lẽ bên dưới chính là cội nguồn dòng suối sinh mệnh của thần quyết chi vương? Nếu đã tìm thấy mục tiêu, Cách Lâm cũng không còn quan tâm đến việc có bị bại lộ hay không. Thân ảnh hắn lóe lên, đột ngột lao về phía lớp màng bảo vệ. Lực xung kích từ bản nguyên khổng lồ của thánh ngân vu sư tức khắc khiến lớp màng bảo vệ rộng lớn bao phủ trung tâm đáy hồ bị vặn vẹo. Một vết lõm sâu vài trăm mét xuất hiện. Ở trung tâm vết lõm, Cách Lâm như một kẻ xâm lược từ dị vực đang cưỡng ép phá vỡ lớp áo của thế giới, gian nan đột nhập vào tòa cổ thành dưới nước. Chết tiệt, quả không hổ là biện pháp phòng ngự mà chúa tể để lại, trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn còn sức mạnh cường đại như vậy. Trong lúc gian nan tiến lên, Cách Lâm nhìn thấy con quái vật tảo biển ở phía xa đã phát hiện ra tình hình khác thường ở đây. Hai nhánh tảo biển lao thẳng về phía này, khuấy động hồ nước bốn phía sôi trào. Đòn tấn công chưa đến, nhưng áp lực từ bốn phương tám hướng đã ập đến trước, đè nén Cách Lâm. Cùng lúc đó, trên mặt hồ đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm. Hóa ra là một thủ hộ giả của thế giới ký sinh bào tử, trên người cắm đầy rơm rạ, trông như một người rơm, đã đâm đầu thẳng xuống đáy hồ. Hắn dẫn động một luồng thế giới chi lực kinh người, lần theo hướng của dòng chảy linh hồn chi lực từ thành đô bá quyết mà tìm thấy Cách Lâm. Tà ma thôn phệ linh hồn, trốn ở đây sao hả? Nguyên bản hắn chỉ đang tìm kiếm con quái vật lén lút thôn phệ và thu thập linh hồn trong cơn loạn lạc, lại phát hiện ra Cách Lâm đang cố gắng phá vỡ màn bảo vệ để xông vào cổ thành dưới đáy biển. Mục tiêu không cần phải nói nhiều, tự nhiên là xiềng xích sinh mệnh. Nguy rồi. Nó đang âm mưu cướp đi cội nguồn dòng suối sinh mệnh của thần quyết, lập tức đóng xiềng xích sinh mệnh lại. Việc đóng xiềng xích sinh mệnh có thể ngăn chặn hiệu quả sự thất thoát của cội nguồn dòng suối sinh mệnh, đồng thời cũng có thể phòng ngừa ngoại địch xâm lấn trộm đi báu vật của thế giới, hệt như một cánh cửa bảo vệ kho báu của thế giới này. Mặc dù, điều này sẽ khiến con quái vật tảo biển hoàn toàn mất đi khả năng bất tử. Chủ nhân, xiềng xích sinh mệnh đang đóng lại. Ý chí lo lắng của người khoai sọ truyền đến từ bên trong màn bảo vệ. Cách Lâm đang cố gắng dùng toàn lực phá vỡ màn bảo vệ, nhìn hai đòn tấn công của tảo biển đã gần kề và tên thủ hộ giả thế giới đang tấn công mạnh mẽ, không cam lòng thở dài một tiếng rồi từ bỏ việc tiếp tục đột nhập. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, các dòng điện trong hồ sinh mệnh trở nên hỗn loạn. Rõ ràng là khi con quái vật tảo biển lui bước, điện hồ lôi vân thánh ngân vu sư đã giáng lâm xuống đáy hồ. Theo quy tắc xâm lược dị vực, người phát hiện tài nguyên sẽ được chia sẻ. Lần sau khi xiềng xích sinh mệnh được mở ra, e rằng thế giới ký sinh bào tử đã bị chiếm lĩnh hoàn toàn, lúc đó số lượng thánh ngân vu sư, thủ hộ giả thế giới đến chia chắc nghĩ đến đây, Cách Lâm không do dự nữa, truyền đi một ý chí kiên quyết cho người khoai sọ. Ngươi hãy tiến vào bên trong xiềng xích sinh mệnh. Một tháng sau, trong ba vực chính của đại lục thế giới ký sinh bào tử, bá quyết chi vực là nơi rộng lớn nhất, và thành đô bá quyết lại là trung tâm của khu vực mạnh nhất này, nơi hội tụ sức mạnh lớn nhất của thế giới. Trên biển sinh mệnh, Cách Lâm nhìn thành đô bá quyết giờ đã hoàn toàn biến thành phế tích. Không còn tìm thấy một cây đại thụ cao ngất nào, hắn vừa cố gắng cảm ứng trạng thái của người khoai sọ nhưng không thu được gì, vừa thở dài nhìn về phía đám mây đen khủng hoảng đang áp sát thành đô, đã một tháng rồi, ngay cả tòa thành thị này cũng đã hoàn toàn thành phế tích, nó còn cố thủ cái gì nữa. Bên cạnh hắn, điện hồ lôi vân thánh ngân vu sư hóa thành một lão vu sư râu tóc bạc trắng, ba chùm tóc dựng đứng không ngừng vang lên tiếng lách tách, sấm sét mãnh liệt, chống một cây trượng phép đen thui, trông như một đám mây đen. Thủ hộ giả thế giới và thế giới chi chủ đã chết nhiều như vậy, thế giới tuy lớn nhưng nó còn có thể lui về đâu được nữa. Lúc này Cách Lâm và Lôi Vân Hồ Quang Điện đang đứng trên xác của con quái vật tảo biển khổng lồ. 7-8 con quái vật tảo biển nối liền nhau dài mấy nghìn mét, là thi thể của thế giới chi chủ, có giá trị không nhỏ. Phùng. Cơ thể sắt thép thánh ngân vu sư bay lên từ mặt biển sinh mệnh, đáp xuống bên cạnh điện hồ Lôi Vân thánh ngân vu sư. Ma lực chấn động, bọt nước trên người gần như tức khắc bị đánh tan. Không được, căn bản không thể mở ra. Xiềng xích được ý chí của toàn bộ thế giới ký sinh bào tử bảo vệ. Xem ra phía sau quả thực ẩn giấu bí mật lớn gì đó. Trước đây đám quái vật tảo biển này có thể mạnh như vậy, hẳn là có liên quan đến cái xiềng xích này. Nô lệ người thực vật của ta đang tự mình thăm dò bên trong, cũng không biết sẽ có thu hoạch gì, hiện tại đã hoàn toàn mất liên lạc. Cách Lâm ra vẻ mình cũng không rõ thông tin về nơi này lắm, dường như việc phái người khoai sọ đi chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên. Điện hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu Sư liếc nhìn Cách Lâm một cái, trầm giọng nói, vậy thì chỉ có thể chờ sau khi hoàn toàn khống chế thế giới này rồi mới đến tìm kiếm. Đùng đùng. Sấm sét mãnh liệt, Điện hồ Lôi Vân Thánh Ngân Vu Sư dùng nguyên tố thuấn di biến mất về hướng thành đô Bá Quyết. Đúng là một kẻ nóng tính. Cơ thể sắt thép lầm bầm, rồi cảm ứng một lúc về phía thành đô Bá Quyết và nói, dù sao cũng là một tồn tại cấp 6, dưới sự tiêu hao không ngừng của bản nguyên chi lực, quả thực có chút phiền phức. Nhưng thế giới chi chủ, những thủ hộ giả thế giới bên đó đều đã chết gần hết rồi. Cũng đến lúc kết thúc cuộc chiến ở đây, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Mấy ngày qua, linh hồn thánh ngân của Cách Lâm thông qua phệ hồn chi vẫn thánh ngân vu sư không ngừng nhận được sự bồi bổ linh hồn, đã lớn mạnh thêm khoảng 1/10, một con số đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, theo sự thôn phệ linh hồn liên tiếp của phệ hồn chi vẫn, gánh nặng từ những manh mối nhân tình tinh chế trong linh hồn cũng dần khiến nó chậm lại. Dù sao đi nữa, trình độ thôn phệ của nó so với thiên phú thôn phệ linh hồn của ô phệ viêm hồn cự nhân nguyên tố chân thân của Cách Lâm vẫn là một trời một vực. Trận chiến kéo dài cả ngày lẫn đêm, tòa thành thị thực vật vốn có giá trị không nhỏ này đã bị phá hủy gần như không còn gì, quả thực đáng tiếc. Bằng không, với giá trị của tòa thành thị hội tụ tinh hoa của cả thế giới này, cũng đủ để sánh ngang với một vài tiểu thế giới cằn cỗi. Giọng Cách Lâm mang theo vẻ tiếc nuối. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cơ thể sắt thép Thánh Ngân Vu Sư nói. Ở phía xa, trên mặt biển đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, có mười mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ của người thực vật đang chạy trốn khỏi phế tích của thành đô Bá Quyết. Khu rừng rậm cao vút từng trải dài mấy ngàn dặm giờ đây chỉ còn lại mặt đất đầy thương tích và những ngọn lửa đang cháy. Khắp nơi là nanh vuốt tàn bạo của những tên tôi tớ hung tợn của ma vương dị vực. Mấy ngày trước, do Cách Lâm và mấy vị Thánh Ngân Vu Sư liên thủ tiêu diệt quái vật tảo biển và thủ hộ giả của thế giới ký sinh bào tử trên hồ sinh mệnh, gió dục mây vần, sóng vỗ dữ dội, tất nhiên không có người thực vật nào dám đi ngang qua chiến trường của những sinh vật khủng bố tỏa ra uy năng hủy thiên diệt địa này. Bây giờ cuộc chiến đã kết thúc, hồ sinh mệnh lại lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh. Lác đác có vài người thực vật định lưu vong từ nơi này. Chỉ là, trốn thì có thể trốn đi đâu. Cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị nô dịch. Hai vị Thánh Ngân Vu Sư cũng chẳng thèm để ý đến những sinh vật cấp thấp này, chỉ lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua 2 năm sau. Tại Nam Quyết Chi Vực, trên không trung của một thành thị người thực vật có quy mô không nhỏ. Bầu trời vốn quang đãng dưới ánh nắng chói chang, theo sự xuất hiện của một đám quân đoàn quái vật nô lệ đang gào thét từ phương xa, tức khắc khiến cả thành thị bị bao phủ bởi một bóng ma của sự bất an và hoảng loạn. Người thực vật la hét, kẻ đào vong, hệt như ngày tận thế. Ầm, hàng ngàn con quái vật với hình thù hung tợn từ trên trời giáng xuống. Bản năng chém giết từ trong máu và linh hồn khiến chúng tùy ý phá hủy bất cứ lực lượng nào dám chống cự. 2 năm qua, tin tức về cuộc xâm lược tà ác của thế giới vu sư đã lan rộng khắp thế giới ký sinh bào tử như một bệnh dịch. Những người thực vật trong tòa thành nhỏ này vốn tưởng rằng mình sẽ thoát được một kiếp, lại không ngờ tai họa lại ập đến đột ngột như vậy. Thế giới đang khóc, thế giới này đã mất đi sức mạnh chống cự, chỉ có thể khóc nức nở dưới nanh vuốt được ngưng tụ từ ý chí của vu sư, dần dần suy yếu, rồi bị chiếm lĩnh hoàn toàn. Cút ngay, đồ tay chân vụng về. Một bóng mờ quát lớn con quái vật đầu gấu phía trước. Con quái vật to xác cao hơn 10 mét đang phá hoại hăng say này quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực ngay khi nhìn thấy bóng người vừa quát, tức khắc trở nên tỉnh táo, sợ hãi vội vàng lùi lại. Xoạt, xoạt, xoạt. Xoạt một mảng lớn tê hào chương lan vô thanh vô tức lan ra, bảo vệ mê vụ nhiếp hồn giải ở trung tâm, vô cùng vững vàng tiến vào thành thị người thực vật này. Bóng mờ nhìn xuống xung quanh, không phát hiện bất kỳ tung tích người thực vật nào, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của những người thực vật lẻ tẻ từ xa vọng lại. Hắn dần hóa thành hình dạng một vu sư, một tay cầm trượng phép, một tay cầm một tấm gương mặt quỷ kỳ dị, cung kính nhìn về khu vực bị mê vụ nhiếp hồn giải bao phủ. Đại sư, bia mộ băng nhạc đến rồi. Người này chính là thân tín của Cách Lâm. Và ảnh tác kỳ. Sau khi nhận được phần thưởng nhập mộng chi cảnh của Cách Lâm, hắn càng thêm trung thành. Phía trước là một tấm bia đá không mấy nổi bật, chỉ cao 1 mét, cây cỏ yếu ớt. Vô thanh vô tức, thân ảnh của Cách Lâm xuất hiện trước bia mộ, đôi đồng tử 2 màu dưới chân lý chi diện lấp lóe. Tương truyền trong số rất nhiều thế giới mà thế giới này từng giao hảo, có một thế giới tên là Sông Băng. Để làm chứng cho tình hữu nghị giữa hai thế giới, một vị triệu hoán sư sông băng cường đại thường xuyên qua lại giữa các thế giới đã mai táng vật triệu hồi sông băng mạnh nhất của mình tại đây. Hài cốt được mai táng vào thời điểm không quá xa xưa, với bản chất sinh mệnh của một thế giới chi chủ cộng thêm đặc tính quy tắc hàng băng, hẳn là vẫn còn giữ được giá trị đáng kể. Cũng lâu rồi không liên lạc với người bạn ở thế giới cốt ma đột nhiên, Một mũi tên năng lượng màu xanh biếc bắn ra với tốc độ cực nhanh, mục tiêu chính là Cách Lâm, lóe lên rồi biến mất. Lớn mật. Dạ Ảnh Tác Kỳ gầm lên một tiếng, cái bóng đen trên không trung hình thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn, gầm lên một tiếng, mũi tên có chỉ số công kích không thấp này liền bị đánh tan. Ngay sau đó, thân hình Tác Kỳ biến mất, đuổi theo kẻ tấn công. Sau khi trấn an đám Tê Hào Chương Lang đang sao động xung quanh, giữa vòng vây bảo vệ của vô số quái vật nô lệ, Cách Lâm hứng thú lẩm bẩm, ồ xem ra lần này khai quật kho báu lịch sử, thật sự có thu hoạch rồi, ha ha ha, xem ra lần cá cược này Tiểu Bác thua rồi. Nghĩ đến chuyện cười cá cược với Tiểu Bác trước khi khởi hành, Cách Lâm mỉm cười. Một mệnh lệnh khai quật được truyền ra, ngay sau đó, đám gián xung quanh bắt đầu đào bới nhanh chóng quanh bia mộ. Một lát sau, Dạ Ảnh Tác Kỳ bên cạnh Cách Lâm ném một xác người thực vật cấp 2 xuống bên cạnh hắn. Cách Lâm không để ý, chỉ tâm huyết chờ đợi kết quả khai quật. Thân hình khổng lồ của Mê Vụ Nhiếp Hồn Giải phía sau cũng nhìn vào cái hố ngày càng sâu. Hí thình lình, một luồng khí băng giá trào lên từ lòng đất, trong nháy mắt đóng băng mười mấy con Tê Hào Chương Lang thành tượng băng. Cách Lâm dùng đôi đồng tử hai màu nhìn tới, một bộ hài cốt của sinh vật khổng lồ có thể trạng vượt qua mấy trăm mét, mới chỉ lộ ra một phần nhỏ của tảng băng chìm, đã cho thấy sức mạnh vô song của nó khi xưa. Sinh vật cấp 5. 15 năm sau. Nơi này có thể nói đã là rìa của thế giới ký sinh bào tử rồi. Đi tiếp nữa chính là biển cả vô tận của thế giới này, bị liệt vào khu vực hoang vu cằn cỗi bậc nhất, thực sự không có gì đáng giá để chinh phục. Không ngờ lại có thể tình cờ gặp ngươi ở đây. Thời gian xa lậu Thánh Ngân Vu Sư dẫn đầu một quân đoàn quái vật nô lệ, số lượng không nhiều, chỉ khoảng mười mấy vạn, nhưng lại có tính cơ động cực cao, chủ yếu là các loài quái điểu và phi cầm. Hắn mặc một chiếc áo choàng vu sư với những đường nét đen trắng đan xen, tiếng sàn sạc vang lên không ngừng, như thể muốn hóa thành vĩnh hằng. Nhìn Cách Lâm đang được vô số Tê Hào Chương Lang vây quanh, thời gian xa lậu Thánh Ngân Vu Sư bình tĩnh nói, chỉ cảm thấy vị Thánh Ngân Vu Sư này có tiềm năng vô hạn, là một kỳ tài hiếm có của thế giới vu sư. Đương nhiên đây không phải là trùng hợp, mà là Cách Lâm chủ động đến tìm thời gian xa lậu Thánh Ngân Vu Sư. Khà khà khà, thiếu gia nhà ta có một ít quan âm chi vật, đối với các vu sư cấp thấp có chút hiệu quả phụ trợ thăng cấp. Nhưng quan âm chi vật quý giá như vậy, cho vu sư cấp thấp tiêu hao thì thật quá đáng tiếc, chi bằng bán cho ngươi. Vẻ mặt bình tĩnh của thời gian xa lậu Thánh Ngân Vu Sư lộ ra một chút hứng thú. Quan âm chi vật là gì? Cách Lâm vươn tay trái ra, từ trong nhà tù trên bầu trời của chân lý chi thư, một ít quan âm chi sa nhỏ bé không đáng kể xuất hiện. Quan âm chi sa. Thời gian xa lậu Thánh Ngân Vu Sư nhận ra đây là một vài mẫu vật mà Cách Lâm khai thác được từ mỏ quan âm chi sa ở biển sôi trào của thế giới này, mặc dù số lượng rất ít. Nhưng sau đó, trong sự thất vọng của Cách Lâm, thời gian xa lậu Thánh Ngân Vu Sư chậm rãi lắc đầu. Xin lỗi, ta không cần quan âm chi sa. Nhưng ta có thể giới thiệu cho các hạ hai vị Thánh Ngân khác trong thế giới vu sư chuyên nghiên cứu về hàm nghĩa thời gian, có lẽ họ sẽ hứng thú với số quan âm chi sa mà ngươi đang có. Thời gian xa lậu Thánh Ngân Vu Sư hơi dừng lại một chút. Tuy nhiên, nếu các hạ không có ý định đi theo con đường nghiên cứu chân lý hàm nghĩa của thời gian, tốt nhất là không nên tích trữ quá nhiều những quan âm chi vật này. Đối với những sinh vật không đi theo con đường hàm nghĩa thời gian, chúng đại diện cho sự xui xẻo tột cùng. Cuộc sống bình thường rất có thể sẽ bị những hiện tượng thời gian quỷ dị, hư ảo nằm ngoài dòng thời gian thực tại gây nhiễu loạn, nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ lạc lối trong khe hở của thời gian hư ảo. Cách Lâm ngạc nhiên nhìn Tiểu Bác. Thông tin này Cách Lâm chưa từng tiếp xúc qua. Gì? Tiểu Bác nghe thời gian xa lậu Thánh Ngân Vu Sư nói vậy cũng không khỏi sững sờ, sau đó thấy đôi đồng tử hai màu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm đang nhìn mình, liền tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, Bác gia ta trước đây cũng có tiếp xúc với vu sư nghiên cứu phương diện này đâu. Cách Lâm lắc đầu, nói với thời gian xa lậu Thánh Ngân Vu Sư, đa tạ đại sư nhắc nhở. Không thể tích trữ quá nhiều quan âm chi vật sao? Đại diện cho sự xui xẻo tột cùng. Những sự kiện quỷ dị nằm ngoài thời gian thực tại. Phải nói rằng, Cách Lâm vốn không có hứng thú bước vào lĩnh vực nghiên cứu thời gian, nhưng sau những lời cảnh báo liên tiếp của thời gian xa lậu Thánh Ngân Vu Sư, ngược lại lại khơi dậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt của hắn. Đó chính là bản năng của một nguyên tố vu sư. Bên kia còn một thành thị người thực vật. Có tin tình báo cho rằng bên trong ẩn náu một nhóm người dương sĩ. Mẫn Diệt Chi Tháp đại sư có hứng thú cùng đi qua không? Đối mặt với lời mời của thời gian xa lậu Thánh Ngân Vu Sư, Cách Lâm lắc đầu, uyển chuyển từ chối, khủng hoảng sôi trào và mấy vị Thánh Ngân Vu Sư khác vội vã trở về thế giới vu sư, cần ta đi đối chiếu thỏa thuận khế ước. Mấy con cổ sát Lôi Đình Đế Lang từ thế giới bạo tạc Lôi Đình cũng muốn trở về, cần ta hoàn thành một khế ước. Dù sao đây cũng là một trung đẳng thế giới, quy mô không phải những tiểu thế giới kia có thể so sánh được. Bản thân ta thực sự không có thời gian để đi dọn dẹp những lực lượng người thực vật tàn dư này, cứ để cho các vu sư khai phá đến sau chậm rãi tiêu hóa đi. Đến nay, từ bí cảnh biến mất đến linh nhân thế giới, Rồi từ linh nhân thế giới đến thế giới bánh bao, danh tiếng Mẫn Diệt Chi Tháp đã theo con đường khai phá này mà truyền khắp toàn bộ đại lục Vu Sư. Vị thánh ngân Vu Sư mà ngọn tháp Vu Sư Ma Lực Chi Nguyên còn chưa hoàn toàn xây xong này, đã nổi tiếng khắp nơi. Thế giới ký sinh bào tử, bá quyết chi vực. Bây giờ, sức mạnh chống cự chủ yếu của thế giới này đã bị các thánh ngân Vu Sư từ dị vực tràn vào đánh tan. Bóng me đoàn vạn đầu điểu khổng lồ cao hơn 70 mét lướt qua bầu trời, chở Cách Lâm và Tiểu Bác, dẫn đầu hàng chục ngàn quân đoàn nô lệ, mất 3 tháng để từ rìa đại lục thế giới ký sinh bào tử trở về. Phần lớn giá trị của một thế giới nằm ở việc khai phá tài nguyên về sau. Nhưng điều mà các thánh ngân Vu Sư quan tâm hơn lại là những báu vật của thế giới, tuy số lượng ít nhưng có thể tăng cường sức mạnh bản thân. Dù sao thì giá trị khai phá của một thế giới về sau thường cũng chỉ để cho các thánh ngân Vu Sư có thể tích lũy thêm nhiều lực lượng hơn, đi chinh phục những thế giới cường đại hơn và có được cơ hội tiếp cận những tài nguyên cao cấp hơn. Dưới hồ sinh mệnh, xiềng xích sinh mệnh đã thu hút tâm trí của rất nhiều thánh ngân Vu Sư, bao gồm cả những con cổ sát Lôi Đình Đế Lang cũng không muốn bỏ qua. He he he he, thế giới này để lại đồ vật cũng không ít, lần này coi như thu hoạch kha khá. Nếu không phải bên thế giới Vu Sư thật sự có chuyện, nói gì thì ta cũng muốn ở lại thế giới này cẩn thận thu thập thêm, đáng tiếc. Khủng hoảng sôi trào, thánh ngân Vu Sư lẩm bẩm. Trong cuộc xâm lược thế giới ký sinh bào tử, Cách Lâm là sứ giả của ngày tận thế, còn tên này lại là ma vương hủy diệt thực sự. Hắn là bóng ma kinh khủng nhất trong lòng tất cả người thực vật, bá quyết chi vương chính là đã trực tiếp vẫn lạc dưới tay hắn. Những di tích lớn trên bề mặt đã cướp đoạt gần hết, có sót lại cái gì thì để cho những Vu Sư đến sau đi. Nhưng cái xiềng xích dẫn động ý chí của cả thế giới để bảo vệ này, ngay cả ta cũng khá hứng thú. Bây giờ bản nguyên ý chí của thế giới này đã suy yếu như vậy, chúng ta đủ sức cưỡng ép mở ra. Nơi đây tụ tập 11 thánh ngân Vu Sư, 6 con cổ sát Lôi Đình Đế Lang. Các thánh ngân Vu Sư còn lại thì phân tán ở các nơi trong thế giới này, tiếp tục đánh tan các lực lượng chống cự và tìm kiếm manh mối về các kho báu di tích có thể có. Tuy nói đã đánh tan sức mạnh chống cự chủ yếu của thế giới này, nhưng đó chỉ là đối với các thánh ngân Vu Sư mà nói. Thế giới ký sinh bào tử thực sự quá lớn, còn rộng lớn hơn cả viêm hồn thế giới, lại chưa từng trải qua đại tai biến kiếp nạn. E rằng các Vu Sư khai phá về sau còn phải khai phá lác đác mấy trăm năm mới có thể dần dần ổn định. Thậm chí Cách Lâm còn phải đến Nhị Hoàng Thánh Tháp để tuyên bố một vài nhiệm vụ cá nhân cho các săn ma Vu Sư, nhằm dọn dẹp những thế lực còn sót lại ở đây. Ha ha, ta cũng khá tò mò. Lúc đó khi xâm lược nơi này, một nô lệ người thực vật của ta không may rơi vào trong đó, cũng không biết bây giờ ra sao. Phùng, Phùng, Phùng Cách Lâm, với tư cách là người nắm giữ thế giới này, dẫn đầu rất nhiều thánh ngân Vu Sư và thế giới chi chủ lần lượt lặn vào hồ sinh mệnh. Xác của con quái vật tảo biển trong hồ sinh mệnh tự nhiên sớm đã không còn, đã bị phân phối như một nguồn tài nguyên tập thể. Tòa cổ thành dưới đáy hồ từ lâu đã bị các thánh ngân Vu Sư san bằng, để lộ ra những lưỡi cưa được thực chất hóa từ quy tắc, tạo thành một cánh cửa kho báu hình xiềng xích. Chỉ là bây giờ, theo sự suy tàn của thế giới ký sinh bào tử, cánh cửa kho báu từng khiến rất nhiều thánh ngân Vu Sư phải bó tay này đã không còn như xưa, chỉ còn lúc sáng lúc tối lóe lên. Vậy thì, cứ để ta và khủng hoảng sôi trào liên thủ mở ra đi. Vệ hồn chi vẫn thánh ngân Vu Sư nói, rồi cùng với khủng hoảng sôi trào thánh ngân Vu Sư đang có vẻ mong đợi, đồng thời hạ xuống. Ma lực chấn động kinh người khiến hồ nước bốn phía rung chuyển, sau đó một vòng xoáy chân không dần hình thành, đẩy nước biển xung quanh ra xa khỏi các thánh ngân Vu Sư. Hai luồng ý chí Vu Sư hoàn toàn khác nhau được rót vào. Rầm rầm rầm, xiềng xích sinh mệnh không còn có thể chống lại hai vị thánh ngân Vu Sư cấp 6 nữa, những lưỡi cưa quy tắc lần lượt đứt gãy và biến mất. Ngay sau đó, một lối đi nối liền với một không gian bí ẩn xuất hiện. Ồ, phong ấn sao, còn có một kẻ lẫn trốn à? Mơ hồ cảm nhận được khí tức của một cường giả người thực vật từ sâu trong lối đi, khủng hoảng sôi trào thánh ngân Vu Sư cười lạnh định ra tay, nhưng lại bị Cách Lâm lóe lên ngăn lại. Khoan đã. Nói rồi, sắc mặt Cách Lâm vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng gần như sắp reo hò vì phấn khích. Hắn tưởng tượng ra cảnh tượng mà mình mong đợi nhất, rồi dẫn theo vô số thánh ngân Vu Sư phía sau, lặn vào lối đi đang tỏa ra khí tức sinh mệnh kinh người. Chủ nhân. Trong một không gian rộng lớn mấy vạn mét, lượng sinh mệnh chi thủy đậm đặc và tinh khiết nhất, từng tràn ngập không gian này sau hơn vạn năm tích lũy, giờ đã cạn đáy. Chỉ thấy một người khoai lang khổng lồ cao hơn 200 mét đang ngước nhìn Cách Lâm, khí tức sinh mệnh bàn bạc của nó đã phá vỡ giới hạn của một cá thể sinh vật. Đây là thế giới chi chủ. Người khoai lang này, vậy mà đã dùng phương thức thăng cấp tương tự như siêu ma chi thủ hy vọng duy trì ngươi nai sờ, thăng cấp lên thế giới chi chủ bằng cách quán chú năng lượng. Sinh mệnh lực 31.441, con số này đã vượt qua cả Amon và Hắc Ám chi dực, những Vu Sư tân tấn. Đồng thời, lượng sinh mệnh chi thủy tinh khiết khổng lồ trong cơ thể nó vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết, vẫn đang tăng trưởng nhanh chóng. Người khoai lang cất tiếng chủ nhân, đủ để khiến các thánh ngân Vu Sư sững sờ một lúc lâu, sau đó họ mới đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào Cách Lâm. Chuyện này nô lệ linh hồn cấp thế giới chi chủ, trước khi Thất Hoàng Thánh Tháp có hao tổn giới chỉ là một nghiên cứu lý thuyết hàng đầu của thế giới vu sư mà thôi. Ngoài việc các chân linh vu sư lợi dụng điều kiện của bản thân để tạo ra nô lệ linh hồn cấp thế giới chi chủ cho thánh tháp, thì chỉ có một vài vật thí nghiệm cực kỳ hiếm hoi được sinh ra trong tay những thánh ngân vu sư mạnh mẽ. Nhưng việc tạo ra những vật thí nghiệm này, cái được không đủ bù đắp cái mất. Hiện nay khủng hoảng sôi trào nhìn một lượt không gian, thấy cội nguồn thần quyết chỉ còn lại một ít sinh mệnh chi thủy, vô cùng tiếc nuối. Hắn liếc nhìn Cách Lâm một cái rồi lắc đầu. Tên tiểu tử nhà ngươi lầm bầm một tiếng, khủng hoảng sôi trào quay người, trực tiếp rời đi. Cách Lâm đã lén vào thế giới ký sinh bào tử trước mấy năm, rất khó tin rằng sự ra đời của thế giới chi chủ người khoai lang này chỉ là trùng hợp. Nhưng với tư cách là một đại vu sư cấp 6 được lưu truyền từ thời thượng cổ, khủng hoảng sôi trào cũng lười nói thêm. Tâm tư không nhỏ nhỉ, xem ra thù lao mà tỷ tỷ ứng trước cho ngươi có hơi nhiều rồi, thật khiến người ta đau lòng. Thôi được, sau này lúc cần đến ngươi, nếu dám từ chối vệ hồn chi vẫn bay vòng quanh người khoai lang hai vòng. Tên này vậy mà trong vòng mười mấy năm, đã hấp thu gần hết cội nguồn dòng suối sinh mệnh của thần quyết, thứ mà ngay cả sinh vật cấp 6 từ một thế giới xa xôi như lục giới song túc giật Long Vương cũng thèm muốn không nguôi. Uổng công bao nhiêu thánh ngân vu sư mong nhớ. Thật muốn ăn tươi nuốt sống ngươi. Vệ hồn chi vẫn liếm đôi môi đỏ mọng, dọa người khoai lang rung lên một cái. Sau đó, vệ hồn chi vẫn thu thập một ít sinh mệnh chi thủy rồi đi đến bên cạnh dòng suối duy nhất dưới lòng đất của không gian này. Tí tách, tí tách, tí tách, độ tinh khiết của dòng suối sinh mệnh ở đây vượt xa thứ mà Cách Lâm thu thập được. Nó nối thẳng đến quy tắc bản nguyên của thế giới, nhưng lại chỉ chảy từng giọt một. Đối với các vu sư cấp thấp, đây đã được coi là một tài sản kinh người, nhưng đối với các thánh ngân vu sư, nếu không tích lũy trong một thời gian rất dài để có được số lượng lớn, thì lại có vẻ không quá quan trọng. Khi các thánh ngân vu sư thất vọng rời đi, cuối cùng trong không gian chỉ còn lại Cách Lâm, người khoai lang, tiểu bác, và thiên khôi lang vương. Ta cũng đã thu được đủ lợi ích từ thế giới này rồi, ha ha, không hổ là thế giới vu sư. Chỉ cần trong tương lai thế giới vu sư có thể che chở cho bộ tộc ta như lời các hạ Mẫn Diệt Chi Tháp đã nói, tộc cổ sát Lôi Đình Đế Lang chúng ta chắc chắn sẽ là tộc đầu tiên gia nhập vu sư liên minh. Thiên Khôi Lang Vương trầm giọng nói. Tuy nhiên, lần này rời khỏi thế giới bạo tạc Lôi Đình đã khá lâu, thế giới đó không có thế giới chi chủ bảo vệ, ta ít nhiều vẫn có chút không yên tâm. Bên này nếu đã hoàn thành việc chiếm lĩnh, bộ tộc ta cũng sẽ không ham muốn lợi ích về sau. Hy vọng có thể sớm ngày đạt thành khế ước, trở về bản thổ. Qua khà khà khà. Thiếu gia, vốn định dùng xong thì nấu canh uống. Tên này vậy mà lại gặp vận may lớn thế. Tiểu bác bay vòng quanh người khoai lang khổng lồ, vừa phấn khích vừa kinh ngạc. Nô lệ linh hồn cấp thế giới chi chủ trong lịch sử thế giới vu sư cũng là chuyện hiếm thấy. Cách Lâm dù trong lòng vui mừng không xiết, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh vô cùng, nói với Thiên Khôi Lang Vương, đã như vậy thì đến linh nhân thế giới giải quyết xong khế ước đi. Cũng không biết hy vọng duy trì ngươi Nice, những năm này có thu hoạch gì không? Truyền tống trận ở bí cảnh biến mất đang được xây dựng. Lối đi vết nứt nối liền linh nhân thế giới và ký sinh bào tử thế giới, những năm gần đây do sự qua lại không ngớt của các hàm nghĩa vu sư, sang ma vu sư và các gia tộc vu sư, đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng để duy trì. Trong tương lai, khi nhiệt độ khai phá dần hạ xuống, nó sẽ được kết nối bằng hình thức mở ra định kỳ hoặc bằng truyền tống trận. Bây giờ, rất nhiều thánh ngân vu sư và thế giới chi chủ từ thế giới ký sinh bào tử trở về linh nhân thế giới, tạm thời làm gián đoạn các đội ngũ vu sư khai phá đến sau đang hừng hực khí thế từ thế giới vu sư kéo đến. Từng thánh ngân vu sư một mở ra nguyên tố chân thân, cảnh tượng những gã khổng lồ chen chúc nhau để trở về một thế giới khác như vậy quả thực hiếm thấy. Họ giống như những vị tướng quân, để lại một vùng đất màu mỡ đã thần phục dưới ý chí của vu sư, thu hút không ít hàm nghĩa vu sư dừng chân ngước nhìn, lòng đầy khao khát. Một tháng sau, tại khe nứt lớn Đông Chu của linh nhân thế giới, nơi này đã bị siêu ma chi thủ hy vọng duy trì ngươi Nai Sơ dùng một cấm chế ma pháp siêu cấp che giấu. Hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm vào việc nghiên cứu hàm nghĩa chân lý của thuật phong ấn cân bằng được diễn biến từ quy tắc vận mệnh. Khí độc gây mũi bao phủ, nhưng hy vọng duy trì ngươi Nai Sơ dường như không hề để tâm. Hắn đo lường từng tấc đất đá của khe nứt lớn Đông Chu, ghi chép lại kết cấu nguyên tố và các hoa văn quy tắc thực chất hóa bên trong. Hắn muốn từ những lần đo lường lặp đi lặp lại để có được một trạng thái biểu kiến hoàn chỉnh, từ đó suy ra hàm nghĩa chân lý bên trong, để hoàn thành thuật phong ấn cân bằng của riêng mình. Đây chính là một công trình đồ sộ, điều này có thể biết được từ việc Cách Lâm quan sát lôi văn và đạt được thể chất quy tắc của lớp áo thế giới năm xưa. Siêu ma chi thủ không có chân lý chi diện của Cách Lâm làm công cụ phụ trợ. Dù đã biết rõ mình đang đối mặt với một công trình lớn đến thế nào, hắn lại chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Cái cảm giác thỏa mãn khi đắm chìm trong việc thu nạp tri thức, mỗi một phút một giây đều thật phong phú, giá trị bản thân của một nguyên tố vu sư đã được thể hiện. Cảm giác này vượt qua cả niềm hạnh phúc khi bệnh nặng mới khỏi, vượt qua sự khoan khoái sau khi hắt xì, vượt qua cảm giác mát lạnh sau khi tắm rửa, vượt qua niềm vui khi thức dậy mà không phải làm việc, vượt qua vẻ đẹp của nụ hôn đầu, vượt qua sự thỏa mãn khi đứng trên người khác, vượt qua cảm giác thư thái khi nằm trên ghế sofa sạch sẽ sau khi tắm nước nóng, vượt qua tất cả tiến triển thế nào rồi. Giống như nụ hôn đầu trong lần hẹn hò đầu tiên bị cắt ngang đầy tức giận. Siêu ma chi thủ quay đầu lại, nhìn thấy Cách Lâm, sáu con cổ sát Lôi Đình Đế Lang và cả thế giới chi chủ người thực vật kia, kinh ngạc hỏi, sao thế, thế giới ký sinh bào tử đầu hàng rồi, à, không, đây là một thu hoạch của ta. Cách Lâm quay đầu nhìn người khoai lang nhỏ bé cao 1 mét, thỏa mãn nói. Chỉ mới bắt đầu thôi, nếu không có 1000 năm, e rằng căn bản khó mà đạt được thành quả gì. Cơn cuồng nhiệt của hy vọng duy trì ngươi Nicer đã nguội đi. Lực xung kích từ việc Cách Lâm có được nô lệ linh hồn cấp thế giới chi chủ khiến hắn không khỏi có chút hối hận vì đã không tham gia cuộc xâm lược thế giới ký sinh bào tử. Thu hoạch bề ngoài của Cách Lâm đã như thế, vậy những thu hoạch khác thì sao? Huống hồ với tư cách là kẻ chủ đạo của cuộc xâm lược quy mô lớn lần này, Cách Lâm không chỉ có được lợi ích từ linh nhân thế giới và ký sinh bào tử thế giới, mà còn đổi lấy được thế giới thảo nguyên nhân mã từ chính nơi này. Của cải mà hắn nắm giữ đã vượt xa các thánh ngân vu sư thăng cấp cùng thời đại quá nhiều. Siêu ma chi thủ thánh ngân vu sư, chúng ta đã rời khỏi thế giới bạo tạc Lôi Đình quá lâu rồi. Hy vọng ngài có thể phối hợp với thế giới vu sư để thực hiện tấm khế ước vận mệnh đó, kết thúc ân oán với thế giới khủng long. Thiên Khôi Lang Vương sau một tiếng thở dài, nói với hy vọng duy trì ngươi Nicer. Thế giới khủng long xảo trá, vi phạm khế ước vận mệnh, từng có lúc còn cường thịnh hơn cả thế giới bạo tạc Lôi Đình, vậy mà lại rơi vào kết cục như thế này, quả thực khiến người ta phải thổn thức. Vậy, tình hình bên trong thế nào rồi? Cách Lâm hỏi hy vọng duy trì ngươi Nicer. Nếu không muốn thử vi phạm khế ước vận mệnh, để kết thúc khế ước vận mệnh giữa các cổ sát Lôi Đình Đế Lang và thế giới khủng long, chỉ có 3 phương pháp, thế giới khủng long diệt vong, toàn bộ thế giới chi chủ của thế giới bạo tạc Lôi Đình vẫn lạc, hoặc thế giới khủng long chủ động từ bỏ. Không nghi ngờ gì nữa, phương thức mà Cách Lâm chọn để kết thúc khế ước vận mệnh của thế giới bạo tạc Lôi Đình, chính là để thế giới khủng long diệt vong. Hy vọng duy trì ngươi Nicer coi đây là một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi mỉm cười. Đơn giản hơn so với tưởng tượng ban đầu. Dựa theo những gì ta dò xét được trong những năm này, bên trong phong ấn tổng cộng chỉ còn lại 4 khí tức sinh mệnh. Trong đó, 3 ngọn lửa sinh mệnh đã vô cùng suy yếu, hiển nhiên là do không nhận được năng lượng bổ sung từ bên ngoài, đói khát lâu ngày đã gần kề cái chết. Một ngọn lửa linh hồn khác thì mạnh hơn một chút, nhưng vì phải nuôi dưỡng đám long nhân viễn cổ, nên máu sinh mệnh bị hút đi rất nhiều. Dù miễn cưỡng duy trì được đẳng cấp sinh mệnh của một thế giới chi chủ cấp 4, nhưng cũng chỉ là ở mức thấp nhất mà thôi. Kẻ mạnh nhất đó hẳn là cường giả viễn cổ của thế giới này, Bá Vương Long. Lúc đó nó là một sinh vật cấp 5 đỉnh phong, một cường giả có tiếng trong các thế giới lân cận. Thiên Khôi Lang Vương không ngừng hồi tưởng lại mọi thứ về thế giới khủng long năm xưa. Lúc đó, con Bá Vương Long này dựa vào thể phách mạnh mẽ đến khó tin và bản năng săn mồi siêu cường của lục giác, là kẻ săn mồi tối thượng được quy tắc của thế giới khủng long viễn cổ bồi dưỡng ra. Dù cho bây giờ nó đã vô cùng suy yếu vì bị phong ấn lâu dài, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ miễn cưỡng duy trì cấp độ thế giới chi chủ cấp 4 thôi sao? Cách Lâm gật đầu, liếc nhìn tiểu bác đang bay lượn quanh người khoai lang. Hắn để nó ở bên ngoài làm ứng phó, rồi nói, đã như vậy, vậy ta sẽ tự mình vào trong phong ấn, xóa đi ý chí cuối cùng của thế giới khủng long, kết thúc khế ước vận mệnh của các ngươi. Đối với lời cảnh giác của Thiên Khôi Lang Vương, Cách Lâm không mấy để tâm. Khi chiến đấu với các sinh vật cùng cấp, vu sư chưa bao giờ e ngại bất kỳ sinh mệnh dị vực nào. Tiểu bác, ở bên ngoài chờ. Cách Lâm trầm thấp dặn một câu rồi thân ảnh được bao phủ bởi phù văn 7 màu lóe lên, đi đến vết nứt của phong ấn cân bằng ở khe nứt lớn Đông Chu, nơi mà các long nhân viễn cổ từng ra vào. Vết nứt phong ấn trước đó đã bị Cách Lâm và hy vọng duy trì ngươi Nicer chặn lại, lúc này Cách Lâm muốn mở ra lại tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Khác với thời không phong ấn thuật, loại phong ấn thuật vật chất năng lượng này nếu phá hoại kết cấu ổn định từ bên ngoài thì tương đối dễ dàng hơn nhiều. Cách Lâm với tư cách là một thánh ngân vu sư, khi lén vào bên trong phong ấn, cần phải thực hiện một cách đặc biệt cẩn thận. Vài sa lậu thời gian sau, Cách Lâm như một sợi mì, len lỏi vào bên trong phong ấn mà không hề chạm đến kết cấu ổn định của nó, cảm giác ngạt thở từ bản năng khống chế nguyên tố. Nồng độ năng lượng nguyên tố loãng đến mức chưa bằng 1/1 của linh nhân thế giới, mà bản thân linh nhân thế giới đã đủ loãng rồi. Bên trong phong ấn cân bằng, sau khi cố gắng thích ứng với môi trường cằn cỗi gần như ở trạng thái năng lượng âm, Cách Lâm thấy mặt đất khô nứt, âm u đầy tử khí. Không có địa mạch chấn động, không có mạch dung nham. Bầu trời mờ mịt, không có ánh sáng bản nguyên, không có tầng hơi nước, ngột ngạt u ám. Trong toàn bộ không gian, cũng không có phong nguyên tố lưu động, không có gì cả. Đừng nói là sinh mệnh huyết nhục và sinh mệnh nguyên tố, ngay cả sinh mệnh quy tắc cũng không thể tồn tại ở đây. Dù là sinh mệnh hư ảo, Trong cái không gian không có môi giới này cũng không có ý nghĩa tồn tại. Nơi này quả thực là nhà tù của cấm địa sinh mệnh, là sự trừng phạt của vận mệnh. Dù Cách Lâm có thuật tự phong ấn để ngăn cách sự tiêu hao năng lượng ra bên ngoài, nhưng trong không gian cằn cỗi năng lượng như thế này, ma lực của hắn vẫn không tránh khỏi việc không ngừng bốc hơi. Trong môi trường như vậy, không có năng lượng bổ sung, e rằng chẳng mấy năm nữa Cách Lâm sẽ biến thành một luyện thể vu sư thuần túy chỉ có tinh thần lực khổng lồ mà không có ma lực. Thậm chí khi thể lực cũng tiêu hao hết, không nhận được năng lượng bổ sung từ bên ngoài, tế bào sẽ bắt đầu suy yếu, cấp độ sinh mệnh sẽ bắt đầu dần dần hạ thấp, chỉ nghĩ thôi đã là một thảm họa. Cảm nhận phương hướng của những sóng sinh mệnh trong không gian phong ấn, Cách Lâm không còn chần chừ, nhanh chóng bay đi. Nhưng điều khiến Cách Lâm giật mình là, khi hắn giáng lâm vào bên trong phong ấn, bốn sóng sinh mệnh mà hắn cảm ứng được rõ ràng ban đầu, vậy mà đang không ngừng giảm bớt, lúc này đã chỉ còn lại một sóng sinh mệnh cuối cùng. Chúng nó đang tự giết lẫn nhau sao? Phút sau gần nửa xa lậu thời gian, Cách Lâm, với thân hình cao chưa tới 2 mét được bao phủ bởi phù văn bảy màu, lơ lửng giữa không trung, nhìn sinh vật hung ác dữ tợn cao hơn 30 mét trên mặt đất, gần như chỉ còn da bọc xương. Nó đang dùng cái miệng lớn đầy răng nanh của mình, điên cuồng nuốt chửng ba bộ thi thể da bọc xương khác bên cạnh, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Xa hơn nữa, còn có vài bộ hài cốt cỡ lớn, hẳn là đã chết được mấy chục năm. Bá Vương Long. Cách Lâm cười nhạt hỏi. Kéo đứt cánh của một con giựt long, con hung thú da bọc xương đang ngấu nghiến tà nhẫn ngước đôi mắt dọc nhỏ xíu của nó nhìn về phía Cách Lâm. Huyết nhục dồi dào sức sống như thế này, chỉ cần ăn ngươi, cũng đủ để ta duy trì được mười mấy năm không phải chịu đói nữa. Tiểu tử, cảm tạ ngươi đã tự đem thân đến cho ta. Ta đói lắm rồi, ta muốn ăn ngươi ngay bây giờ. Nói rồi, con quái vật da bọc xương cao hơn 30 mét điên cuồng bành trướng, khởi động chân thể. Dưới con mắt dò xét sinh mệnh lực của chân lý chi diện, lần đầu tiên nhìn thấy con bá vương long này, Cách Lâm nhận được con số 23.356. Quả thực nó chỉ miễn cưỡng duy trì được cấp độ của một thế giới chi chủ, thấp đến đáng thương, thậm chí còn không bằng một phân thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm. Nhưng dường như do nó đã nuốt chửng huyết nhục của những thế giới chi chủ khủng long khác, sinh mệnh lực của nó đang tăng trưởng nhanh chóng, hay nói đúng hơn là đang hồi phục. Bây giờ khi con bá vương long này muốn mở ra hình thái chân thể, sinh mệnh lực của nó vậy mà đang tăng vọt với tốc độ mấy nghìn mỗi hơi thở. Thông tin của Thiên Khôi Lang Vương rằng con bá vương long này từng là một sinh vật cấp 5 đỉnh phong quả thực không sai. Thế nhưng, khi chân thể của con bá vương long cười gằn bành trướng đến hơn 100 mét, sinh mệnh lực đạt đến 5 vạn, nó lại hệt như một quả bóng da bị xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống. Sinh mệnh lực của nó cũng lại lần nữa rơi xuống còn hơn 2 vạn, chỉ còn đang hồi phục với tốc độ mười mấy điểm mỗi hơi thở. He he he he, cùng lúc bá vương long mở ra chân thể, Cách Lâm cũng khởi động nguyên tố chân thân. Gã khổng lồ hỏa nhãn màu đen cao hơn 200 mét, với hai cái miệng lớn trước ngực và sau lưng đang vừa khóc vừa cười, nhìn tên nhóc tí hon trên mặt đất đang co lại, không nhịn được bật cười. Ngay cả thể lực để khôi phục chân thể cũng không có sao, đúng là một kẻ đáng thương. Nơi này lại còn để lại nhiều hài cốt cao cấp tươi mới như vậy, đều là vật liệu thí nghiệm quý giá. Cả máu thịt và hài cốt của ngươi nữa, thân thể của một sinh vật cấp 5, ta sẽ không khách khí mà nhận lấy đâu. Gã khổng lồ hỏa nhãn màu đen nhìn xuống con vật nhỏ đang tức giận, bàn chân to che kín bầu trời, ầm ầm ầm giẫm xuống, mặt đất nứt toát, lan ra như mạng nhện. Con vật nhỏ trên mặt đất linh hoạt né tránh, vừa bỏ chạy, vừa quay đầu lại kinh hãi ngước nhìn gã khổng lồ hắc sắc hỏa diễm che kín bầu trời. Đôi chân trước nhỏ xíu, đôi chân sau thì thoăn thoắt không ngừng. Rầm rầm rầm. Gã khổng lồ hắc sắc hỏa diễm một bước vượt qua 100 mét, ung dung đuổi kịp con vật nhỏ đang bỏ chạy, rồi một chân đạp lên đuôi của bá vương long. Chíp. Như tiếng chuột con kêu, nó liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích. Nó bị đôi bàn tay lớn bốc cháy hắc sắc hỏa diễm trên không trung tóm lấy, trông như một gã khổng lồ đang nâng một con chuột lớn, bắt lên không. Với thể lực lúc này của bá vương long, chỉ có thể phách của một thế giới chi chủ, có thể phát huy được một phần tư thực lực đã là không tệ, giống hệt như hắc ám chi dực Nicola thời còn là đại vu sư cấp 3. Bá vương long không thể thoát khỏi bàn tay hắc sắc hỏa diễm, nó há miệng cắn một cái, đột phá được lớp phòng ngự nguyên tố của hỏa nhãn cự nhân, để lại một vòng dấu răng trên chân thể của trục nhật giả. Có chút đau, nhưng Cách Lâm không hề quan tâm, cười nói, thật là quá thú vị. Cười rồi, Cách Lâm liếc mắt nhìn ba bộ thi thể nửa tươi và bốn đống hài cốt. Tất cả đều là vật liệu tươi mới, là những vật liệu hoàn hảo để giao dịch với thế giới cốt ma. Ba ngày sau, tại khe nứt lớn Đông Chu, phong ấn cân bằng lóe lên một cái. Cách Lâm hiện thân, hài lòng nói, đã dọn dẹp xong. Không cần Cách Lâm nói nhiều, Thiên Khôi Lang Vương đã sớm phát hiện ra khế ước vận mệnh đã mất hiệu lực. Thậm chí Địa Sát Lang Vương và các Lang Vương cấp 4 khác đã rời đi trước một bước. Thiên Khôi Lang Vương duỗi chân trước bên phải ra, một móng vuốt sấm sét tách ra, rơi xuống trước mặt Cách Lâm. Đây là tính vật liên lạc của ta, biết đâu sau này có thể dùng tới. Đây là tín vật liên lạc với thế giới dị vực thứ hai mà Cách Lâm thu thập được sau thế giới cốt ma. Hắn hứng thú ngắm nghía một lúc rồi thu vào khe hở không gian. Khà khà khà, này, ngươi cố gắng thu thập thêm nhiều thông tin về hỗn độn thế giới vào, chờ bên thế giới vu sư xong việc, đảm bảo ngươi sẽ bán được giá cao. Nhìn thân ảnh dần dần vặn vẹo và hư ảo của Thiên Khôi Lang Vương, tiểu bác bên cạnh người khoai lang dặn dò một câu. Ngươi thì sao? Cách Lâm nhìn về phía hy vọng duy trì ngươi nai sờ hỏi. Thiên Khôi Lang Vương đã rời đi. Linh nhân thế giới và ký sinh bào tử thế giới đã bị Cách Lâm hoàn toàn bỏ túi, một cuộc xâm lược thu hoạch bội thu. Trừ phi cuộc chiến văn minh của thế giới vu sư triệu tập, bằng không ta sẽ vẫn ở đây, cho đến khi thuộc phong ấn cân bằng của riêng ta hoàn thành. Cách Lâm lắc đầu, lặng lẽ rời đi. Dù cho có thể quan sát những phù văn quy tắc này trong dòng thời gian thực tại, cũng tuyệt đối không phải là chuyện có thể thành công trong thời gian ngắn. 150 năm sau, tại bí cảnh Mẫn Diệt Chi Tháp, các hàm nghĩa vu sư, Sang Ma vu sư và những thương đoàn vu sư qua lại tấp nập mỗi ngày đều đang mang lại cho Cách Lâm một lượng của cải kinh người. Đây là khối tài sản ở cấp độ thế giới chi chủ, tuyệt đối không còn là thứ có thể đo đếm bằng vu tinh, vu sư tệ hay tinh thạch năng lượng như thời còn là vu sư chính thức nữa. Nhờ vậy, việc xây dựng học viện Mẫn Diệt Chi Tháp tại vu sư thế giới cũng nhận được lợi ích to lớn. Dù chưa đến kỳ hạn 500 năm, nhưng học viện đã dần đi vào quỹ đạo. Các công cụ thu thập và tinh luyện ma khí thâm uyên từ ma lực chi nguyên, dưới sự quan phòng của ý chí vu sư thế giới, đã truyền vào cơ thể Cách Lâm, giúp hắn thúc đẩy vĩnh hằng chân ma chi thể, đạt tới 450 điểm tinh thần lực. Thậm chí, gọi Cách Lâm là một bán thánh ngân vu sư cấp 4 cũng không hề quá đáng. Có lẽ là do áp lực từ cuộc chiến văn minh sắp sửa bùng nổ, lại thêm nội tình bản thân đã đủ đầy, Cách Lâm sau khi kết thúc cuộc xâm lấn linh nhân thế giới và ký sinh bào tử thế giới đã lập tức dùng toàn lực vào việc nghiên cứu điều chỉnh kết cấu biến chất năng lượng. Không giống siêu ma chi thủ có thể thăng cấp thánh ngân cấp 5 trong thời gian dự kiến nhờ vào thiên phú, Cách Lâm tuy cần hao phí lượng lớn tinh lực để nghiên cứu hàm nghĩa nguyên tố, nhưng nhờ vào nguyên tội chi thạch bất ngờ có được từ địa mạch thế giới, hắn đã có một khởi điểm cực cao, không cần phải mất hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm để thăm dò và thực nghiệm tìm ra một kết cấu hoàn toàn mới cho Mẫn Diệt chi lực. Mẫn Diệt chi lực vốn có đặc tính tiêu diệt, và hồ quang điện của quy tắc thế giới chi y từng là vật dẫn duy nhất mà Cách Lâm phát hiện ra. Chính vì hắn sở hữu thể chất thế giới chi y nên mới có thể điều động loại năng lượng quy tắc cao cấp này để chiến đấu, chen chân vào hàng ngũ sinh vật bậc cao cấp thế giới chi chủ, khác biệt hoàn toàn với những sinh vật cấp thấp khác. Nếu không, một khi kích hoạt Mẫn Diệt chi lực trong cơ thể, chính bản thân Cách Lâm sẽ bị tiêu diệt trước tiên. Tuy nhiên, sau chuyến đi đến địa mạch thế giới và nhận được những viên nguyên tội chi thạch từ tay nữ thần màn đêm và mặt trăng, nghiên cứu của Cách Lâm về Mẫn Diệt chi lực cuối cùng đã đạt đến một khởi điểm mới. Lấy nguyên tội chi thạch làm vật dẫn, Cách Lâm đã khai phá ra một đại vu thuật tuyệt diệt phạm vi lớn cấp 5 mang tên Vẫn Diệt Thiên Tinh. Kết cấu đặc thù bên trong nguyên tội chi thạch có thể khiến Mẫn Diệt chi lực được truyền vào tự động biến đổi kết cấu, qua đó đạt tới mức tăng cường công kích 24.987 lần sau khi được Cách Lâm tính toán chính xác. Con số này xấp xỉ 2.5 lần, và đó tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Thể chất 7.963, thể lực 6.333.24088, lực lượng 7.450.276. Hoặc tính tế bào 6.949.202.22, tinh thần lực 450, ma lực 4.458.4.603. Mặc dù sự biến đổi kết cấu nguyên tố của Vẫn Diệt Thiên Tinh Đại Vu Thuật không làm tăng vọt sức mạnh công kích của nguyên tố, nhưng với 450 điểm tinh thần lực ở trạng thái cực đại của Cách Lâm hiện tại, lực công kích của mỗi khối Vẫn Diệt Thiên Tinh từ nguyên tội chi thạch sẽ đạt 60.000 độ nhân với 2.5 lần, tức là con số 15 vạn độ công kích. Lực công kích kinh người như vậy, khó trách Cách Lâm lại gọi Vẫn Diệt Thiên Tinh là đại vu thuật cấp 5. Đương nhiên, sự biến chất năng lượng sẽ không còn giống như thời vu sư chính thức, ví như từ hỏa cầu thuật diễn hóa thành hỏa điểu, hỏa bức, ong lửa, chuồn chuồn lửa, con quay lửa. Các thánh ngân vu sư cấp 5 sẽ hoàn thành một sự tăng cường vĩnh viễn và cố định cho việc điều chỉnh kết cấu biến chất năng lượng. Bội số tăng cường này ở phần lớn thánh ngân vu sư đều nằm trong khoảng 2 lần, và chỉ một phần nhỏ là trên 2 lần. Mức tăng cường 2.5 lần như của Cách Lâm đã được xem là cực cao, vô cùng hiếm thấy. Kết cấu một tay che trời mà siêu ma chi thủ hy vọng duy trì cũng chỉ tăng cường được 2 lần mà thôi. Và nếu Cách Lâm có thể nắm vững nguyên lý thay đổi kết cấu Mẫn Diệt chi lực của nguyên tội chi thạch, từ đó hoàn thành việc điều chỉnh kết cấu biến chất năng lượng cần thiết cho thánh ngân vu sư cấp 5, thì khi thăng cấp, hắn sẽ dùng 550 điểm tinh thần lực cơ sở kết hợp với 2.5 lần Mẫn Diệt chi lực, cùng với sức mạnh thể chất còn khủng bố hơn lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, sức mạnh tự thân hắn nắm giữ sẽ vô cùng kinh khủng. Mỗi một sự biến đổi kết cấu biến chất năng lượng, ngoài việc phải tìm kiếm kết cấu tương ứng dựa trên năng lượng bản thân nắm giữ, còn cần phải công phá một loạt các điểm khó. Mà điểm khó trong kết cấu năng lượng của nguyên tội chi thạch này, chính là ở vô số các tiết điểm ổn định của nó. cần 256 tiết điểm năng lượng mới có thể tạo thành kết cấu biến chất năng lượng của nguyên tội chi thạch, lực khống chế cần thiết trong đó căn bản không phải là thứ một vu sư có thể độc lập hoàn thành. Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm ảo não thở dài. Đừng nói là khống chế đồng thời 256 tiết điểm năng lượng, chỉ cần vượt qua 4 cái, việc khống chế của hắn đã bắt đầu hỗn loạn. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Chẳng lẽ phải đi tìm hơn 250 vu sư cấp thấp khác để phụ trợ cho mình? Kết cấu năng lượng 2. Năm lần của nguyên tội chi thạch quả nhiên không dễ nắm giữ như vậy. Lẽ nào lại phải thử tìm kiếm những phương pháp điều chỉnh kết cấu nguyên tố khác đơn giản hơn? Nếu vậy, không có 2.000 năm thời gian, e rằng sẽ chẳng có chút tiến triển nào. Qua cạch cạch cạch, tiến triển thế nào rồi? Nếu không được thì chúng ta bắt đầu nghiên cứu chiều không gian khe hở phong ấn thuật đi. Tiểu Bác và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu Thu nhỏ bay vào phòng thí nghiệm của Cách Lâm trên hư không mẫu hạm. Ta hiện đang đồng thời tiến hành công trình kỳ thứ 8 của chân lý chi diện và điều chỉnh kết cấu nguyên tố biến chất. Về việc nghiên cứu chiều không gian khe hở phong ấn thuật, vẫn là để sau này cùng với sinh mệnh chìa khóa làm đi. Cách Lâm có chút lơ đãng đáp lại, tiện tay nhấp một ngụm cà phê, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi, ta đã chuẩn bị một lượng huyết nhục hoạt hóa tương đối đầy đủ, ô phệ viêm hồn cự nhân cũng đã đạt đến cực hạn tối ưu hóa kết cấu. Ta định một thời gian nữa sẽ khởi động tế đàn linh hồn, đem số hài cốt thế giới chi chủ thu hoạch được lần này bán cho cốt ma thế giới để đổi lấy một ít tài nguyên cao cấp. Cộng thêm lợi tức từ ký sinh bào tử thế giới những năm qua, hẳn là đủ để đổi lấy một vài tri thức ta cần từ thánh tháp chi thư, đến lúc đó sẽ giúp Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu hoàn thành lần tiến hóa thứ ba, trở thành viêm hồn vạn đầu điểu hả? Cách Lâm đang lơ đãng thuật lại kế hoạch của mình, đột nhiên dừng lại. Đôi song sắc quang mâu dưới chân lý chi diện kinh ngạc đến khó tin nhìn về phía Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu, ngây người ra. 256 tiết điểm năng lượng. 256 cái đầu. Nếu Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu có được 256 cái đầu, và bản thân hắn dùng viêm hồn vạn đầu điểu đã được năng lượng hóa để hoàn thành nguyên tố chân thân hoàn toàn mới, mỗi cái đầu khống chế một tiết điểm năng lượng, vậy chẳng phải là có thể hoàn thành việc kết cấu hóa mẫn diệt chi lực theo kiểu nguyên tội chi thạch sao? Xoẹt một tiếng, Cách Lâm đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, suy tính về tính khả thi của kế hoạch. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy kế hoạch này khả thi, vẻ hưng phấn khó mà che giấu. Sao thế? Tiểu Bác bị hành động của Cách Lâm làm cho hơi khó hiểu, nhưng chung sống bao nhiêu năm, nó cũng biết Cách Lâm tất nhiên đã có phát hiện mới nên mới kích động như vậy. Manh mối để lên cấp 5 thánh ngân. Ta đã tìm thấy điểm đột phá để điều chỉnh kết cấu mẫn diệt chi lực rồi. Ta đi chuẩn bị tế đàn ngay đây. Nói xong, Cách Lâm đã rời khỏi phòng thí nghiệm, rồi lại quay đầu lại, lớn tiếng nói, ngươi đi báo cho già ảnh Tác Kỳ, bảo hắn đem 1024 khối tế đàn luyện thi hợp thành trận siêu quy mô lớn mà ta đã ủy thác cho các học viện chế tác từ 120 năm trước trở về đây, ngay lập tức. Một tiếng ầm vang lên, vết nứt không gian trên tế đàn dần ổn định. Tuyệt vọng chi ảnh, đã lâu không gặp. Lần này ngươi chủ động liên lạc, là muốn mang đến cho ta tin vui gì sao? Toàn thân mọc đầy gai góc màu xám trắng, lượn lờ độc khí màu đen, một con sâu lông khổng lồ không biết dài mấy ngàn mét chỉ thò một cái đầu ra, quan sát Cách Lâm. Ngàn năm không gặp, cốt ma tên là Sừng Dê Ngạc Lâu từng giao dịch ma pháp trượng với Cách Lâm khi cả hai còn là sinh vật cấp 3, nay đã thăng cấp thế giới chi chủ, hơn nữa cường độ sinh mệnh xem ra không hề thấp. Thông qua hình chiếu của tế đàn, cốt ma cũng phát hiện ra cường độ năng lượng sâu không lường được của Cách Lâm. Hai ngọn linh hồn chi hỏa trong hốc mắt khô lâu của nó bùng lên ánh sáng chói lòa, làm mình ổn lại những rung động không gian vẫn còn hỗn loạn xung quanh. Vốn tưởng rằng với những thu hoạch của ta những năm qua, tốc độ tiến hóa đã là kinh người lắm rồi, không ngờ ngươi cũng không hề kém cạnh. Thật là một thế giới kỳ diệu. Cốt ma không khỏi thở dài. Cách Lâm, với thân hình lượn lờ phù văn bảy sắc, đứng trên tế đàn đặc chế cao ngàn mét. Thân ảnh nhỏ bé chưa đầy 2 mét của hắn tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cốt ma. Hắn chống cây cực độ thâm uyên ma pháp trượng, đầu trượng là một bàn tay xương nắm chặt khối băng xanh thẳm lạnh lẽo, ma khí lượn lờ. Hết chương 973. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.